ba cái kỳ lân tộc hợp thể thực lực, cũng chỉ là trình độ như thế này, một lẹ vèo. Mà đây là bạch thần đối với ạ đạ cản thế giới một loại ước định, một lẹ vèo, đối với địa cầu cấp thấp nhất uy hiếp trình độ. Ở cổ thú đầu lâu nơi sâu xa nhất, một cái cả người lông dài người đã chờ đợi hồi lâu. Ma dễ cổ thú hậu duệ, A Thông Ti. A Thông Ti toàn thân đều là bạch mao, phía sau còn có một cái đuôi, ăn mặc quần áo luyện công. Cái này cũng là A Thông Ti gần nhất yêu thích một loại ăn mặc, hắn cho rằng mặc vào bộ này quần áo luyện công, để hắn xem ra lại như là địa cầu võ đạo gia, chỉ có điều đầu nhưng là con chuột giống như. Hắn đã ở ma căn cổ thành khiêu chiến 6 cái đến từ địa cầu vũ giả, mỗi cái vũ giả tất cả đều bị hắn tàn nhẫn giết chết. A Thông Ti. Bạch thần liếc nhìn cổ điển trên nội dung cùng với bức ảnh, so sánh trước mắt A Thông Ti. Nhân loại. Vũ giả. Đem hết toàn lực, hướng về ta công kích. Bạch thần bình tĩnh nói. Luôn luôn chỉ có ta khiêu chiến người khác, rất ít người khiêu chiến ta, ngươi lại dám chủ động tìm đến cửa. Mau một chút. Bạch thần hờ hững nói rằng. A Thông Ti bày ra nhân loại vũ giả thức mở đầu, nín thở ngưng thần, động tác ra dáng, khẽ quát một tiếng, trong tay sử dụng tới một chiêu tương tự với tiểu ngũ hành quyền bên trong xà quyền. Liên Bạch thần hiểu rõ tình huống, ạ đạ cản các tộc phần lớn đều không thể trong tu luyện công, vì lẽ đó không ít chủng tộc hoặc là cá nhân liền lựa chọn tu luyện công phu quyền cước. Phối hợp bọn họ xuất chúng tố chất thân thể, đúng là cũng năng lực mang đến không nhỏ tiền lời. Chỉ là một ít cường giả nhưng ở quá trình học tập bên trong, đem một ít võ công tự ý sửa chữa hoàn toàn thay đổi. Liên nói thí dụ như trước mắt A Thông Ti. Xem ra sát có việc. Nhưng là hắn này xà quyền xem ra không có xà linh động, nhưng nhiều hơn mấy phần hèn mọn, còn không bằng lợi dụng hắn bản thân mình thân thể tự do công kích tới vui sướng tràn trề. Bạch thân lắc lắc đầu, một bên một tay hóa giải A Thông Ti thế tiến công. Một bên lấy sạch ở cổ điện trên viết xuống vài chữ, hai lại mèo, chết. Máu tươi lần thứ hai nhuộm đỏ hài cốt vách tường, ngay vào lúc này. Bạch thần nhìn thấy góc tường nơi một cái bóng người nhỏ bé. Đó là một cô bé, chỉ là nàng có nhân loại không có đuôi, cùng A Thông Ti như thế đuôi, trên người có nhàn nhạt bạch mao. Bé gái cũng ăn mặc quần áo luyện công, cùng A Thông Ti là một cái tiểu dáng. Bạch thần ở trên cao nhìn xuống nhìn tiểu cô nương này, bé gái hoa ở góc, hoảng sợ bên trong mang theo vài phần ánh mắt cừu hận. A Thông Ti là cha của ngươi sao? Bé gái ngẩng đầu lên nhìn bạch thần nhìn thấy, đó là cựu hận. Ghi lòng tạc dạ cựu hận. Ngươi có thể thử đến đây báo thù, khi ngươi cho rằng ngươi có năng lực lúc báo thù trở lại. Bạch thần không có thương tổn bé gái. Bạch thần thực sự là không hạ thủ được, tuy rằng bạch thần cũng rõ ràng cắt cỏ không vượt qua. Gió xuân khoác lác lại sản sinh đạo lý, nhưng là nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Bạch thần có thể giận dữ phá hủy toàn bộ ạ đạ cản thế giới. Nhưng là đối mặt một cô bé, để hắn ra tay lại là một loại cảm giác khác. Bé gái nhìn bạch thần bóng lưng, mà cái này bóng lưng cũng sẽ vĩnh viễn khắc vào trong lòng nàng. Kẻ nhân loại này, hắn giết chết cha của chính mình, hủy diệt rồi chính mình tất cả. Nhưng là đồng dạng, người kia mạnh mẽ, cũng vững vàng dấu ấn ở trong lòng nàng. Từng có lúc, nàng lấy vì là cha của chính mình là không thể chiến thắng, nhưng là hiện tại nàng tài năng rõ ràng, cha của chính mình là nhỏ yếu như vậy bé nhỏ không đáng kể. Nhân loại kia, trong tay cầm một quyển kỳ quái bìa ngoài thư, thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút, ở phía trên viết cái gì. Cầm thư nhân loại. Bạch thần biết, cựu hận sẽ tẩm bổ ra quái thú, nhưng là mặc dù biết rõ con quái thú kia đã ở bé gái kia trong lòng sản sinh thành, bạch thần cũng không cách nào ra tay. Bạch thần liền như một cái lữ giả, hưởng thụ ma căn cổ thành dị vực phong tình. Ngày mai, bạch thần nhận được to con điện thoại, để hắn đi ngoài thành chờ đợi tập hợp. Không lâu lắm. Mấy chiếc xe Việt dã phong trần mệt mỏi ngừng ở bạch thần bên người. To con lái xe tựa ở bạch thần bên người, ngón tay cái chỉ tay châu ngồi phía sau, tới. Trên xe ngoại trừ to con ở ngoài, còn có một cái khối băng như thế nữ nhân, thật dài tóc mái che khuất con mắt, có điều khuôn mặt nhưng là cực kỳ đẹp đẽ, hai chân trên nằm ngang một thanh kiếm. Bạch thần còn chú ý tới, trước sau 6 chiếc xe, mỗi cái xe đều có 3 người, mà bạch thần nhớ to con nói với tự mình quá, bọn họ xa lang đoàn lính đánh thuê tổng cộng 12 người. Thêm vào chính mình cũng là 13 cái, nói cách khác, trừ mình ra ở ngoài, xa lang đoàn lính đánh thuê còn nhận những người khác buôn bán. Có điều bạch thần cũng không thèm để ý, dù sao xa lang đoàn lính đánh thuê kỳ thực cũng chính là làm loại này bảo tiêu công tác, nếu như một chuyến chỉ tiếp chính mình một người, phỏng chừng bọn họ cũng may bản, nhiều tiếp thu khách mời cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hai người các ngươi không tán gẫu sao? Quái muộn, ta tự giới thiệu mình một chút, ta tên Khối Thép. Đối, bé gái, ngươi nghe hiểu tiếng Anh sao? To con vừa lái xe tử, ở cái hố trong rừng chạy, một bên có một câu không đủ một câu nói chuyện thiếm. Có điều cái này khối băng mỹ nữ nhưng không có đáp lại, to con lẩm bẩm một câu, xem ra nàng là nghe không hiểu. Tiểu tử, ngươi tên gì? Bạch. Bạch Thần ngồi ở khối băng mỹ nữ bên người, trong tay cầm quyển sách kia lật xem. Thật là xui xẻo, hai người các ngươi không thể nhiệt tình một chút sao? Một cái hoàn toàn nghe không hiểu ta, một cái nhưng là một qua, ta chán ghét bầu không khí như thế này, quá khó tiếp thu rồi. Thỏ con buồn bực nói. Vậy ngươi liền nói chính ngươi đi, ngươi ở đây bao lâu? Bạch Thần khép sách lại hỏi. Ta là cái cuối cùng gia nhập Sa Lang đoàn lính đánh thuê. Sa Lang đoàn lính đánh thuê ở cánh cửa thế giới mở ra ban đầu liền tiến vào, ở đây kiếm nhiều tiền, nếu như trên địa cầu, không hẳn năng lực có như thế vững vàng thu vào, mỗi lần qua lại thiên hàng rừng rậm đại khái bình quân năng lực có 10 vạn đô la Mỹ thu vào. Các ngươi lần này cũng có 10 vạn đô la Mỹ. Các ngươi tựa hồ lần này vẫn chưa quá bao nhiêu cá nhân chứ? Bạch Thần liếc nhìn bên người khối băng mỹ nữ, khối băng mỹ nữ đối với Bạch Thần cùng to con tán gẫu một chút hứng thú đều không có, vẫn nhìn phong cảnh dọc đường. Ta là nói bình quân thu vào, có lúc nhiều, có lúc thiếu hơn nữa chúng ta không chỉ là đi ra ngoài dẫn người, về tới đây cũng dẫn người, có lúc chúng ta cũng mang ạ đạ cản các tộc người, bọn họ cũng có rất nhiều cần đến ma căn cổ thành. Các ngươi là không phải chỉ đem chúng ta mang tới rừng rậm bên ngoài. Không phải, chúng ta sẽ đem các ngươi mang tới thiên hàng rừng rậm ở ngoài gần nhất Khôi Ngô quận, tới đó liền sẽ tiếp tục mời chào lữ giả trở về ma căn cổ thành. Các ngươi chỉ đi con đường này sao? Đúng đấy, con đường này cũng không dễ dàng. Đoàn trưởng nhưng là bỏ ra giá cao tài năng mua được, nếu như phải đi tân con đường, là vô cùng nguy hiểm. Tuy rằng thiên hàng trong rừng rậm thâm nguyên thú vương Hắc Cốt không sẽ chủ động tập kích chúng ta, nhưng là nếu như chúng ta không cẩn thận xông vào nó cảnh giác phạm vi, như vậy phải chết chắc, còn có nó lệ thuộc cũng giống như vậy. Chúng ta không biết những này đáng sợ thâm nguyên thú phân bộ ở nơi nào, bằng vào chúng ta không dám tùy ý thay. Đổi con đường. Mua được. Theo ạ đạ cản thổ trong tay mua được, đương nhiên. Cũng có một chút người to gan chính mình đi mở thông suốt tân con đường, số may đương nhiên liền tiết kiệm được số tiền kia, hơn nữa còn có thể dựa vào tân con đường bán lấy tiền, như là chúng ta Sa Lang đoàn lính đánh thuê cũng không có thực lực như vậy đi mở thông suốt tân con đường, chỉ có thể đi mua thổ trước đây liền mở ra đến con đường. Đột nhiên, phía trước xe một trận, to con vội vã phanh xe, suýt chút nữa liền va vào phía trước xe. To con lập tức đứng lên tới gọi nói, đặng khẳng, xảy ra chuyện gì? Phía trước xuất hiện một con sung phong giáp thú, chuẩn bị chiến đấu. To con lập tức cầm lấy chỗ cạnh tài xế súng ống đạn dược, quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thần cùng khối băng mỹ nữ. Bạch, cái này đại mỹ nữ liền dựa vào ngươi bảo vệ. Nói to con liền chạy đến phía trước đi, khối băng mỹ nữ ngẩng đầu lên liếc nhìn phía trước, tóc mái hạ là một đôi bình tĩnh hơn nữa ánh mắt bén nhọn. Bảo vệ ta. Khối băng mỹ nữ liếc mắt Bạch Thần, nhếch miệng lên, toát ra mấy phần xem thường. Nguyên lai ngươi nghe hiểu tiếng Anh. Bạch Thần hơi kinh ngạc liếc nhìn khối băng mỹ nữ. Dọc theo con đường này, hắn cùng to con tình cờ nhấc lên này khối băng mỹ nữ, nhưng là nàng nhưng không có phản ứng chút nào, Bạch Thần đều cho rằng này khối băng mỹ nữ nghe không hiểu tiếng Anh. Thật kỳ quái sao, giả như quỷ dương. Khối băng mỹ nữ liếc mắt Bạch Thần, trong mắt tràn ngập kiệt ngạo cùng lạnh lùng. Giả như quỷ dương. Nghe lời ngươi khẩu âm liền nghe ra, ngươi ở nước Mỹ ngốc thời gian không ngắn đi, loại người như ngươi luôn luôn tự xưng là hơn người một bậc. Trở lại quốc nội một giống như cũng là như vậy tự mình cảm giác hài lòng. Bạch Thần sờ sờ mũi, nhưng là không để ý tới khối băng mỹ nữ phỏng đoán. Phía trước chiến hỏa nổ vang, một con đại khái mét đại quái vật đụng gãy một cây đại thụ, hướng về phía sau xông lại. Con quái vật kia xương sọ bao vây đầu, trên đầu nhô ra một đôi màng xương, hình dạng xem ra rất giống là thanh triều loại kia cung đình đồ trang sức, đương nhiên, liền tạo hình tới nói, tuyệt đối không xương được vẻ đẹp. Cây kia hai người ôm hết đại thụ ở quái vật kia đầu va chạm hạ liền đứt đoạn mất, cái tên này lực xung kích phòng trừng cùng một chiếc xe buýt cách biệt không có mấy. Chỉ thấy to con bước chân nhanh chóng, ở xung phong giáp thú mặt bên nhanh chạy, một tay nắm thương chỉ vào xung phong giáp thú, nòng súng phun lửa liên tục, có điều súng ống va chạm nhau phong giáp thú thương tổn rất thấp, viên đạn khảm nạm ở xung phong giáp thú vỏ ngoài trên, vẫn chưa va chạm nhau phong giáp thú tạo thành tổn thương quá lớn. Mà xung phong giáp thú trong cơn giận dữ càng là hướng về phía Bạch Thần cùng khối băng mỹ nữ áp chế tọa xe Việt ra xuống lại. To con quát to một tiếng, các ngươi nhanh xuống xe. Cùng lúc đó, to con kéo xuống một viên thú loại, kéo dài kiếp nổ đồng thời trên đất lăn lộn một vòng đưa tay lôi ném ra, lựu đạn lăn lộn rơi xuống xung phong giáp thú bụng dưới. Oeng! Một tiếng nổ vang, xung phong giáp thú bụng dưới đã bị nổ tan, thân thể mang theo quán tính nhằm phía xe Việt dã. Đột nhiên, Bạch Thần cảm giác bên người một dòng nước lạnh thổi qua. Chỉ thấy cái kia khối băng mỹ nữ kiếm trong tay phong đã ra khỏi vỏ. Cái kia hàn xương bảo kiếm mang quá một đạo hàn ý, ở xung phong giáp thú trên đầu một chém, xung phong giáp thú to lớn đầu lâu cô lưu cũng ngay, cái kia không đầu thân thể miễn cưỡng đốn ở xe Việt ra trước. Đẹp đẽ. to con trước mắt sáng choang, đây chính là Trung Quốc công phu đi, quá lợi hại, một chiêu kiếm liền đem này xung phong giáp thú đầu chặt bỏ đến. Chưa xong con tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1997, tranh chấp. To con còn sợ khối băng mỹ nữ nghe không hiểu, lôi kéo Bạch Thần nói, Bạch, ngươi cho ta phiên dịch. Mũi tên Đông Bắc, ít. Khối thép, nàng nghe hiểu, có điều nàng loại nữ nhân này, ngươi càng là cho nàng ca ngợi, nàng liền càng là xem thường. Bạch Thần cũng không đủ lần nút khối băng mỹ nữ, mà là ngay mặt nói. Khối băng mỹ nữ lạnh rên một tiếng, cũng không có ý định cùng Bạch Thần tranh luận. Đại mỹ nữ, ngươi cái này kiếm thuật nơi nào học? Có phải là cái gì mánh bài học? Khối băng mỹ nữ trở lại chỗ ngồi, cũng không thèm nhìn tới to con một chút. To con tự chuốc nhục nhã nhún vai một cái, nói khẽ với Bạch Thần nói, nữ nhân này cũng thật là lạnh. Nàng nghe được ngươi nha. To con xem xét mắt khối băng mỹ nữ, cười hắc hắc hai tiếng. Xa đội tiếp tục lên đường, xe Việt dã tuy rằng tọa không bằng xe con thoải mái, có điều ở loại này vùng rừng núi bên trong, còn là phi thường tạm biệt, nếu như đổi thành xe con, phỏng chừng không ra một dặm địa liền muốn thả neo. Thật đáng tiếc, vừa nãy đầu kia xung phong giáp thú không có thú hoạch. Thú hoạch là thứ đồ gì? Bạch Thần tò mò hỏi. Nhà quê. Khối băng mỹ nữ lạnh lùng hừ nói. Bạch Thần tức giận liếc mắt khối băng mỹ nữ, chính mình lại chọc giận nàng. Chuyện của tôi nét. To con cười ha ha hai tiếng, thâm nguyên thu thực lực càng mạnh, xuất hiện thú hoạch độ khả thi càng cao, mà thú hoạch liền đại diện cho siêu sức mạnh tự nhiên xuất hiện, liền như vừa nãy đầu kia xung phong giáp thú, thực lực của nó đã cường hoành phi thường, nếu như lại xuất hiện thú hoạch, vậy thì nắm giữ điều khiển siêu sức mạnh tự nhiên năng lực, hay cùng phép thuật tương tự, tuy rằng thực lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng là giá trị cũng sẽ vượt lên vài lần. Thú hoạch là giá bao nhiêu vị? Bạch Thần tò mò hỏi. Nay tinh hóa tỷ lệ, nếu như là hoàn toàn kết tinh hóa thú hoạch, cái kia giá trị đã áp sát ma thần tinh hoạch, đương nhiên. Nếu như gặp phải hoàn toàn tinh hóa thâm nguyên thú, ta cảm thấy chúng ta vẫn là thoát thân quan trọng, không tinh hóa thú hoạch là dựa theo trọng lượng bán. 100 khắc tiêu chuẩn trọng lượng giá cả ở khoảng 500.000 đô la Mỹ, 20% tinh hóa thú hoạch 100 khắc giá thị trường vì là 2 triệu đô la Mỹ, 50% tinh hóa thú hoạch 100 khắc giá cả ở ngàn vạn đô la Mỹ, 90% tinh hóa thú hoạch 100 khắc giá cả ở 30 triệu đô la Mỹ, 100% tinh hóa 100 khắc thú hoạch giá cả nhưng là 1 ức đô la Mỹ, nếu như là ma thần tinh hoạch, 1 khắc 50 triệu đô la Mỹ. Bạch Thần đột nhiên có chút hối hận, lúc trước chính mình tựa hồ là hủy diệt rồi không ít ma thần tinh hoạch. Lúc này to con cũng cảm khái nói, ai? Lúc trước cái bóng tuy rằng cứu vớt thế giới, nhưng là nàng cũng tự tay hủy diệt rồi một món tài sản khổng lồ. Nhiều như vậy ma thần tinh hạch, toàn bộ bị nàng oanh thành bụi phấn. Bây giờ cũng không có thiếu người ở cánh cửa thế giới phụ cận du đãng tìm kiếm ma thần tinh hạch mảnh vỡ. Lòng tham không đáy, cái bóng nhưng là cứu vớt thế giới. Ngươi cho rằng nàng cũng như ngươi như thế lòng tham không đáy à? Khối băng mỹ nữ hử lạnh nói, ta lại không đủ nói cái bóng làm sai, cái bóng cứu vớt thế giới. Mặc dù là ta cũng cảm kích nàng, nàng xác thực là anh hùng, chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc, lại nói. Mặc dù là bản thân nàng giữ lại, cũng là một món tiền bạc. To con ngay lập tức sẽ cãi lại nói. Người nói không sai. Cái bóng quá phá sản. Bạch Thần cười nói, lúc trước chính mình quyền cho là cho hạ giận, căn bản cũng không có cân nhắc qua. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy xa xỉ. Những kia ma thần tinh hạch nhỏ nhất đều có mười mấy kg, nặng nhất. Coi trọng nhất khả năng đạt đến một tấn. Những thứ đồ này đối với mình có thể vô dụng, nhưng là đối với nhân loại tới nói, xác thực là một món tài sản khổng lồ. Có điều Bạch Thần câu nói này, nhưng dẫn tới khôi băng mỹ nữ càng thêm kinh bỉ. Đã từng có người tính toán quá, cái bóng lúc đó hủy diệt rồi ma thần tinh hạch nếu như dựa theo hiện tại giá thị trường đến tính toán. Chí ít vượt qua 20.000 tỷ đô la Mỹ, đương nhiên, nếu như lớn như vậy lượng ma thần tinh hạch tràn vào thị trường, phòng trưng tinh hạch giá cả cũng sẽ mất giá. Thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ thú hoạch giá cả. Đương nhiên, cái giá này cũng có không nhỏ sai lệch, một ít đặc thù ma thần, liền nói thí dụ như thâm nguyên thú ma thần tinh hoạch càng quý trọng, lần trước thì có một viên 129 khắc thâm nguyên thú ma thần tinh hoạch xuất hiện ở nạp khắc tư buổi đấu giá trên, đánh ra 141 ước đô la Mỹ giá trên trời. To con liếm môi một cái, nếu như cái bóng lúc đó không có hủy diệt ma thần tinh hoạch, nàng hiện tại nên chính là thế giới thủ phủ đi. Nàng cũng sẽ không hiếm có. Yêu thích cái gì thế giới thủ phủ? Ngươi lại không phải nàng, làm sao ngươi biết nàng không gì lạ, không thèm khát? Bạch Thần nhìn khối băng mỹ nữ nói rằng, các ngươi cho rằng nàng sẽ như các ngươi như thế dung tục sao? Chúng ta là người, nàng cũng là người liền tất nhiên dung tục, ăn uống ngủ nghỉ nhân chi thường tình, thất tình lục dục nàng cũng không ngoại lệ. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, khối băng mỹ nữ cau mày, mạnh mẽ trừng mắt Bạch Thần, khinh rên một tiếng, liền không tiếp tục để ý. Kỳ thực ở Bạch Thần trong mắt, khối băng mỹ nữ cùng một ít truy tinh fans gần như, ở trong mắt bọn họ, thần tượng chính là bị quá độ thần hóa giả lập nhân vật, tựa hồ không thể ăn uống ngủ nghỉ, theo trong miệng của người khác nói ra những này, đều là đối với thần tượng khinh nhẫn. Sau đó trên đường, khối băng mỹ nữ sẽ không có lại mở miệng nói chuyện nhiều, mãi cho đến lộ doanh thời điểm, khối băng mỹ nữ đều là đem Bạch Thần coi là kẻ thù. Ngồi ở trước đống lửa, Bạch Thần cùng to con lại bắt đầu nói chuyện phiếm dâng lên, trên đống lửa dựa vào một con dã thú không biết tên thịt. Bạch, ngươi lần này tới là đến du ngoạn kiến thức vẫn là đến kiếm tiền? Làm việc. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Ngươi là gián điệp. To con nghi ngờ hỏi. Bạch Thần sửng sốt một chút, ngươi làm sao sẽ như vậy muốn? To con cười hắc hắc lên, sờ sờ mũi, người như ngươi ta thấy hơn nhiều, hơn nữa ta cũng là người địa cầu, vì lẽ đó ta cho rằng không có gì hay lo lắng, muốn hỏi liền hỏi lạc. Ngươi nếu như không tiện trả lời, ta cũng có thể hiểu được. Ta không phải gián điệp. Được rồi, ta liền tin tưởng ngươi, có điều nếu như ngươi là gián điệp, mặc kệ là ta hay là chúng ta đoàn trưởng, đều không ngại giúp ngươi một ít đủ khả năng sự tình. Ồ, tại sao? Bởi vì chúng ta đều là người địa cầu. Cảm tạ lòng tốt của ngươi, có điều ta thật sự không phải gián điệp. Vậy ngươi đến làm chuyện gì? Có thể nói sao? Giết người. Bạch Thần trên mặt mang theo một tia ấm áp như xuân giống như nụ cười, xem ra cũng không phải như vậy nghiêm túc chăm chú. Nhưng là không biết tại sao, to con nhưng cảm giác Bạch Thần là ở rất nghiêm túc trả lời. Được rồi, chúng ta vẫn là thay cái đề tài đi. To con nguyên bản chỉ là dự định nói chuyện phiếm thả lỏng tâm tình, nhưng là nhưng không cẩn thận đem câu chuyện dẫn vào như thế nghiêm túc bầu không khí bên trong. Đối, ngươi biết làm sao thuần phục thâm nguyên thú sao? Bạch Thần hỏi. Bạch Thần chính mình có thể thuần phục. Có điều đó là lấy sức mạnh to lớn tiến hành khống chế, mà không phải ạ đả cản các tộc như vậy thuần phục. Hầu như hết thể đi tới nơi này người địa cầu, cũng đã có nghi vấn như vậy, chúng ta cũng không ngoại lệ, có điều đây là ạ đả cản các tộc bí mật, hơn nữa bọn họ hiển nhiên sẽ không dễ dàng đem bí mật này tiết lộ cho chúng ta. Ngay vào lúc này, phương xa xuất hiện đại diện tích chim bay lên không, tối om om một mảnh, tựa hồ là bị cái gì kinh động sợ rồi. Tiếp theo mọi người liền nghe được một trận đinh thai nhức góc rít gào, Bạch Thần hơi nhướng mày. Không khỏi đứng lên. To con cũng đứng lên, theo giống to âm thanh khởi nguồn nhìn tới. Đây là hắc cốt âm thanh, xem ra có người xông vào nó lãnh địa, hy vọng cái kia kẻ xâm nhập sẽ không rước lấy phiền phải gì. To con lo lắng nói. Làm sao, có phiền phải gì? Nửa tháng trước liền phát sinh như vậy một chuyện, lúc đó bởi vì một nhóm người tiếp cận hắc cốt phạm vi cảnh giới, gây nên hắc cốt truy sát, mà đang đuổi giết trong quá trình, thì có hai cái đội ngũ chịu ảnh hưởng. Người nào sẽ xông vào hắc cốt lãnh địa? Không biết, có điều lần trước đám người kia nhưng là thật có thể chạy, có người nói lúc đó liền có một người còn sống chạy ra rừng rậm. Mà hắc cốt âm thanh kéo dài ở phía xa truyền đến, nay từng trận rít gào để nơi đóng quân trên mọi người kinh hồn bạt vía. Bởi vì hắc cốt âm thanh tựa hồ càng ngày càng tiếp cận, cái khác lính đánh thuê tất cả đều cầm lấy vũ khí, căng thẳng chờ đợi. Tuy rằng bọn họ biết, mặc dù bọn họ võ trang đầy đủ, cũng không thể chiến thắng hắc cốt, thậm chí không phải chiến thắng, là có thể hay không lưu lại toàn thây. Một khi bọn họ tao ngộ hắc cốt, như vậy 99% khả năng là chết không toàn thây. Cũng may hắc cốt vẫn chưa xuất hiện, mọi người cuối cùng cũng coi như thật dài thở phào nhẹ nhõm. Dưới màn đêm, giữa bầu trời cái kia độc nhất vô nhị mặt trăng tỏa ra hạo nguyệt hào quang, tiểu tinh linh bây giờ đã ở Bạch Thần trong tay, chỉ để lại đại quái thú thân đơn bóng chiếc. Căn cứ ma phương tính toán, sau 100 tuổi, đại quái thú chịu đến thái dương hắc tử hoạt động ảnh hưởng, sẽ đối với ạ đạ cản thế giới tiến hành một lần tinh chất hủy diệt năng lượng xung kích. Phỏng chừng ạ đạ cản thế giới lại sẽ tiến hành một lần đại thanh tẩy. Cái này cũng là ở 9-10 năm sau thời đại kia, không có triệt để hủy diệt ạ đạ cản thế giới nguyên nhân. Lấy Bạch Thần dự đoán, lúc đó khoảng cách đại thanh tẩy chỉ còn dư lại 10 năm không tới thời gian, mà 95% nhân khẩu bị Bạch Thần hủy diệt, còn lại 5% nhân khẩu, căn bản là không cách nào đối với địa cầu tạo thành uy hiếp, thời gian 10 năm có thể sẽ khôi phục mấy cái, mà ở đại thanh tẩy sau khi... Nửa cái ạ đạ cản thế giới nhân khẩu sẽ lần thứ 2 gặp rõ ràng, nhân khẩu sẽ lần thứ 2 kịch liệt giảm xuống, sau đó 100 năm thời gian trong, còn lại ạ đạ cản các tộc nhân khẩu chỉ có thể có. Hai cái lựa chọn, tiếp tục kéo dài hơi tàn kéo dài ạ đạ cản thế giới, hoặc là dung vào địa cầu người bên trong, mà thôi người địa cầu nhân khẩu số đếm, là không thể để tham dự ạ đạ cản thổ khôi phục. Bạch Thần đã từng cân nhắc qua, nếu như có một ngày chính mình rời đi địa cầu, như vậy chính mình sẽ lưu cái kế tiếp an. Giao cho một cái có thể giao phó người, để người này đến quyết định ạ đạ cản thế giới vận mệnh. Có điều bây giờ Bạch Thần cũng không phải cần lại vì là chuyện này phát sầu, Bạch Thần đã không dự định ngăn cản hủy diệt Giáng Lâm. Đương nhiên, nếu như ở hủy diệt giáng lâm trước, nhân loại có thể phản công ạ đạ cản thế giới, thậm chí là thành công chinh phục ạ đạ cản thế giới, Bạch Thần thì lại sẽ tiêu trừ cái này hủy diệt mầm họa. Mà Bạch Thần hiện tại đến, cũng là vì cái này thời cơ, cho người địa cầu một bước ngoặt, xem bọn họ là có hay không có cái này dũng khí, phát động cuộc chiến tranh này. Nếu chiến tranh không thể tránh khỏi, như vậy vì là nhân loại nào liền nhất định phải bị động chờ đợi chiến tranh, mà không phải làm chủ đạo giả. Chưa xong còn tiếp. 12. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1998, Nám Thư Tử Thần. Mặc dù là Sa Lang đoàn lính đánh thuê như vậy, đã qua lại nhiều vô cùng thứ thiên hàng rừng rậm đội ngũ, đối mặt màn đêm vẫn như cũ không dám có chút bất cẩn. Màn đêm vẫn luôn là nguy hiểm dương ấm, to con cùng Bạch Thần ngồi cùng một chỗ, vẫn cho tới rất trễ. Có điều Bạch Thần cuối cùng vẫn là lựa chọn ngủ, lưu lại to con một người lẻ loi ngồi ở hoặc đối với trước. Ở ban đêm thời điểm, Bạch Thần nghe được chiến đấu âm thanh, có điều Bạch Thần cũng không để ý tới, mà là tiếp tục ngủ. Ngày mai, Bạch Thần nhìn thấy chu vi khắp nơi bừa bộn, hiển nhiên tối hôm qua chiến đấu phi thường kịch liệt. Đội ngũ tiếp tục xuất phát, trên xe, to con vừa lái xe một bên cảm khái nói rằng, Bạch, tối hôm qua như vậy chiến đấu kịch liệt, ngươi lại ngủ như vậy chết, ngươi như thế không có an toàn ý thức, ở ạ đạ cản thế giới có thể là vô cùng nguy hiểm, trái lại là vị mỹ nữ này, ngươi là không biết nàng mạnh mẽ đến đâu, thực sự là không thể nào tưởng tượng được, nhiều như vậy thâm viên thú, nàng lại một người vọt tới trong bầy thú, một nửa thâm viên thú đều là nàng chém giết. Khối băng mỹ nữ trước sau như một lạnh lẽo, không có đáp lại tò con tán thưởng. Đối với nàng mà nói, tối hôm qua cái kia trận chiến đấu tựa hồ không đáng nhắc tới. Ta biết tối hôm qua chiến đấu, có điều ta lại không giúp đỡ được gì, vì lẽ đó ta liền tiếp tục ngủ. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, người tâm thật là rộng. To con không khỏi nói rằng, hắn chỉ là vận may, có điều rời đi đội ngũ, hắn muốn hắn sẽ chết rất nhanh, rất thê thảm. Khối băng mỹ nữ không lưu tình chút nào khinh bị nói. Ta nhất định sẽ còn sống cho ngươi xem, so với ngươi hoạt càng thêm thoải mái. Bạch Thần mỉm cười đáp lại khối băng mỹ nữ chào phúng. Bạch, tuy rằng chúng ta chỉ là thuê quan hệ, nhưng là ta hay là muốn nhắc nhở ngươi, ở ạ đạ cản thế giới, tuyệt đối không muốn lại có thêm nửa phần thư giãn, dù cho là ra rừng rậm. Nơi này vẫn như cũ nguy cơ tứ phía. Cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi. Sau đó trên đường, xa đội lại tao ngộ hai lần thâm viên thú tập kích, có điều đều là hữu kinh vô hiểm. Hai lần thâm viên thú tập kích. Khối băng mỹ nữ đều ra tay rồi, cũng mà còn có một lần. Mấy cái khác gia nhập đội ngũ lữ giả cũng ra tay rồi, tựa hồ chỉ còn dư lại Bạch Thần không có ra tay quá. Đội ngũ ở tối hôm đó lúc, rốt cục ra thiên hàng rừng rậm, hai ngày không tới hành trình, ở chạy tới Khôi Ngô quận sau, to con đem Bạch Thần chờ người để xuống, Bạch Thần trả hết dư khoản sau, liền cùng xa đội mỗi người đi một ngả. Bạch Thần nhìn đã từ từ ảm đạm đi sát trời. Liếc nhìn bên người đem phải rời đi khối băng mỹ nữ. Này, ngươi bây giờ đi đâu bên trong? Bạch Thần không nhịn được hỏi. Khối băng mỹ nữ quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thần, không có quan hệ gì với ngươi. Tương phùng tức hữu duyên, năng lực nói cho ta tên của ngươi sao? Không thể. Khối băng mỹ nữ hất đầu rời đi. Bạch Thần một trận phiền muộn, lật xem trên tay thư, Khôi Ngô quận, kẻ thống trị, thuyền khôi tinh lãnh chúa, nắm giữ 300 hắc kỵ sĩ. Ở Khôi Ngô quận thành trấn tít ngoài rìa có một tòa pháo đài. Màu xám trắng pháo đài hàng rào, dưới ánh trăng có vẻ càng liêu người, địa phương thổ đem cái kia pháo đài xưng là Nguyệt Bảo, bởi vì mỗi lần mặt trăng đều sẽ theo Nguyệt Bảo bên kia bay lên. Sau đó treo ở pháo đài tháp nhọn trên, mọi người nhìn sang thời điểm, pháo đài cùng mặt trăng lại như là hòa làm một thể. Cũng giống như là trên pháo đài mang theo hai cái to lớn bảo thạch. Có điều, tối nay Nguyệt Bảo nhất định sẽ không bình tĩnh. Ngày mai, to con cùng đồng bạn của hắn rất không vui nhìn thổ thế lực đem bọn họ trục xuất ra Khôi Ngô quận. Này tính là gì mà, địa cầu chúng ta liên minh cùng ạ đạ cản các tộc nhưng là đạt thành thỏa thuận, hô không ràng buộc không xâm phạm lẫn nhau thỏa thuận, chúng ta ở Khôi Ngô quận không làm gì này, bọn họ dựa vào cái gì đem chúng ta đuổi ra ngoài. To con bất mãn thì thầm kêu lên. Sa Lang đoàn trưởng liếc nhìn to con, ngươi còn không biết đi. Biết cái gì? Tối hôm qua Nguyệt Bảo bị người đồ, có một người loại theo chính đại cửa giết vào Nguyệt Bảo bên trong. Thuyền khôi tinh lãnh chúa cùng hắn 300 hắc kỵ sĩ tất cả đều bị giết, chỉ có thuyền khôi tinh lãnh chúa thê tử cùng hai người thị nữ may mắn còn sống sót. Ta thảo. Người nào làm? To con ngơ ngác hỏi. Người hỏi ta, ta hỏi ai? Đoàn trưởng trợn tròn mắt, cái này thị phi chính là không tiếp tục chờ được nữa, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Cái kia hung thủ đây. Rời đi. Có điều ta nghe nói, thuyền khôi tinh lãnh chúa thê tử nhìn thấy hung thủ, cái kia hung thủ cầm trên tay một quyển sách. Theo tiến vào Nguyệt Bảo bắt đầu, cái kia hung thủ liền vẫn đang làm đặt bút viết ký. Vẫn đang làm bút ký. Vậy làm sao giết người? Hung thủ không phải một người sao? Là một người, cái kia chính là một bên làm cái ký, một bên giết người. Có người nói hắn giết người chỉ dùng một cái tay, mặc kệ đối mặt bao nhiêu người. Thực sự là biến thái. To con không nhịn được thầm nói, vậy chúng ta hiện tại đây. Đi phía trước Đại Đô Thành mời chào mấy người trở về đi thôi. Đoàn trưởng nói rằng, Đại Đô Thành là nhân tộc chủ thành một trong, nhân khẩu đạt đến 2 triệu, là cái phi thường khổng lồ hơn nữa phồn hoa thành thị. Làm Sa Lang đoàn lính đánh thuê đi tới Đại Đô Thành thời điểm, lại phát hiện Đại Đô Thành đã giới nghiêm, cửa thành hoàn toàn đóng, cửa có một đội người tộc binh sĩ trấn thủ. Không ít người bị đổ ở ngoài cửa, to con nhìn đoàn người, phát hiện một cái bóng người quen thuộc. Hắc! Băng mỹ nhân! Khối băng mỹ nữ quay đầu lại, kinh ngạc nhìn to con, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nguyên bản là ở Khôi Ngô quận quán trọ nghỉ ngơi, nhưng là sáng sớm lại bị trục xuất đi ra, đi tới nơi này lại phát hiện nơi này cũng bị phong tỏa, không cho phép ra vào. Tại sao không cho phép ra vào? Ta nhớ Đại Đô Thành là mậu dịch tự do thành thị, chưa từng có phong cấm quá. Nghe nói là Đại Đô Thành lãnh chúa tối hôm qua bị giết, một cái nắm thư nhân loại tiến vào Đại Đô Thành, xông vào lãnh chúa pháo đài, tàn sát 600 cái lãnh chúa thân vệ cùng với đại lãnh chúa. Nắm thư nhân loại. Không sai, có người nói ma căn cổ thành lãnh chúa cũng bị giết, sau đó chính là Khôi Ngô quận lãnh chúa, hiện tại lại đến phiên Đại Đô Thành lãnh chúa, hiện tại phụ cận một vùng đã bắt đầu truyền lưu, cầm thư tử thần. Cầm thư tử thần. Ngay vào lúc này, một đám binh sĩ đẩy một cái xe đẩy, từ đằng xa bước nhanh đi tới dưới thành tường. Xe đẩy trên nằm một cái da rẻ màu đen cao đại nhân tộc, người này tộc cánh tay phải bị người chặt đứt, thoi thóp nằm ở xe đẩy xe bàn trên. Mở cửa nhanh. Am phụ đại nhân bị cầm thư tử thần tập kích, nhanh để chúng ta đi vào. Trên tường thành cùng phía dưới tụ tập đám người đều là tất cả xôn xao. Cầm thư tử thần. Lại là người này. Bởi vì mấy lên tập kích sự kiện, không chỉ cái kia nắm thư tử thần bị người tộc các cái thế lực truy nã, liền ngay cả người địa cầu đều bị liệt vào không bị hoan nghênh. Mặc kệ là to to nhỏ nhỏ thành trấn cùng với trong đó quán trọ, đều cự tuyệt cầu người tiến vào. Đáng chết. Rốt cuộc là ai như vậy sang bậy? To con bất mãn nói. Khối băng mỹ nữ cùng Sa Lang đoàn lính đánh thuê lại đi tới đồng thời, bởi vì bọn họ đều không có điểm dừng chân, vì lẽ đó đều chỉ có thể ngủ ngoài trời hoang dã. Đoàn trưởng quyết định ngày mai trở về Ma Căn Cổ Thành, mặc kệ có hay không chiêu mộ được khách mời, các cái thế lực hiện tại đều biểu hiện ra đối với địa cầu người bất mãn, hắn lo lắng những thế lực kia sẽ bắt bọn họ cho hả giận. Dưới bóng đêm, đột nhiên một tiếng cảnh báo truyền đến, hết thảy lính đánh thuê đều cầm lấy vũ khí. Đoàn trưởng, tình huống thế nào? To con cầm súng chạy đến đoàn trưởng bên người. Có đồ vật phát động cảnh báo, không biết là món đồ gì. Ngay vào lúc này, lại là một tiếng trầm thấp còi báo động, to con sửng sốt một chút, tại sao lại giải trừ cảnh báo. Lúc này, một cái lính đánh thuê trở lại nơi đóng quân, bên người còn theo một người. To con một chút liền nhận ra, cái kia người đồng bạn bên người theo người chính là Bạch Thần. Bạch, tại sao là ngươi? Khối thép, thật là khéo, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta bị đuổi ra ngoài. Chỉ có thể ngủ ngoài trời vùng hoang vu, ngươi cũng vậy sao? Đúng đấy, ta chán ghét ở dã ngoại qua đêm. Thật làm cho người không thoải mái. Bạch Thần rất bất đắc dĩ nói. Ở vùng hoang vu hành động vô cùng nguy hiểm, ngươi lại có thể bình an tìm tới nơi này. Là ngươi. Khối băng mỹ nữ cũng phát hiện Bạch Thần bóng người, nhanh chân đi tới. Có điều khối băng mỹ nữ nhưng nhìn thấy Bạch Thần trên tay thư, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nheo mắt lại nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nhưng đưa mắt nhìn sang trong bóng tối, ta có bằng hữu đến rồi. Không bồi các ngươi tán gẫu, các ngươi đi nhanh một chút đi, nơi này có thể không an toàn. Bạch, ngươi muốn đi nơi nào? Đi tìm bằng hữu của ta. Ngươi ở đây có bằng hữu sao? Không mang tới cùng chúng ta quen biết một chút không? Bằng hữu của ta tính khí quá chênh lệch. Không tiện cùng các ngươi gặp mặt, được rồi. Gặp lại. Bạch Thần đến vậy vội vã, đi vậy vội vã. Không lâu lắm bóng người liền đi vào trong bóng tối. Quái lạ ra hỏa, ở loại này trong hoang dã lại dám độc lai độc vãng. Trên tay của hắn cầm thư. Khối băng mỹ nữ nheo mắt lại nói rằng. Đừng đùa, cái tên này có thể không giống như là sẽ giết người. To con lắc lắc đầu, hắn có thể không tin Bạch Thần sẽ giết người. Ở trong ấn tượng của hắn, Bạch Thần như vậy bình dị gần gũi, xem ra lại như là một cái con mọt sách như thế, thực sự không giống như là sẽ giết người. Khối băng mỹ nữ nhìn Bạch Thần biến mất hắc ám phương hướng, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ngày mai buổi sáng, mọi người chính phải rời đi thời gian. Đột nhiên một nhánh đại quân đem bọn họ vây quanh, đây là một nhánh nhân tộc đại quân, lĩnh quân tướng quân là một cái cự nhân một giống như nhân tộc cự hán, so với cùng tộc còn cao lớn hơn gấp đôi, dưới khố cưới một con so với bình thường đại hai lần xung phong giáp thú. Xung phong giáp thú toàn thân đều bị kim loại khôi giáp bao vây, xem ra phi thường uy vũ. Đem bọn họ toàn bộ nắm lên đến. Các ngươi muốn làm gì? Dựa vào cái gì bắt chúng ta? Sa lang đoàn trưởng ngay lập tức sẽ cầm vũ khí, tất cả đều cảnh giới nhìn những này khách không mời mà đến. Ta hoài nghi các ngươi cùng đồng thời ta mới quân đội tập kích có quan hệ. Các ngươi tối tốt thành thật một chút. Nhân tộc tướng quân lạnh giọng khiển trách, các ngươi những này đê tiện người địa cầu, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi hoạt động. Muốn chúng ta bó tay chịu trói, vậy thì xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Khối băng mỹ nữ đứng dậy, trong tay bảo kiếm ra khỏi vỏ chỉ về nhân tộc tướng quân. Hừ. Nhân tộc tướng quân lạnh rên một tiếng, dưới khố xung phong giáp thu sông đến như bay, mặt đất ầm ầm ầm vang vọng, trong tay dài mấy mét đại khảm đao hướng về khối băng mỹ nữ vung vẩy mà tới. Khối băng mỹ nữ trong mắt tinh quang lóe lên, một chiêu ác liệt đến cực điểm ánh kiếm gào thét mà ra, chém vào xung phong giáp thú trên cổ. Đinh đương. Nguyên bản khối băng mỹ nữ là dự định dở lại cho cũ, đối mặt chi tiền lần trước gặp phải con kia xung phong giáp thú như vậy phương thức, đánh giết này con xung phong giáp thú, nhưng là làm người không tưởng tượng nổi chính là, chính mình bảo kiếm chém tới xung phong giáp thú trên cổ bao trùm kim loại khôi giáp trên, lại không mất một sợi tóc. Mà lúc này nhân tộc tướng quân ạ đã cán đội đã gào thét quét tới. Khối băng mỹ nữ trong lòng phát lạnh, vội vã xoay người lại chống đối. Vành! Khối băng mỹ nữ cả người liền như đụng phải xe lửa va chạm giống như vậy, cả người đều bay ra ngoài, trong tay hàn xương bảo kiếm theo tiếng nát tan. Không đỡ nổi một đòn. Nhân tộc tướng quân lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía lính đánh thuê, các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Tất cả mọi người nhìn thấy nhân tộc tướng quân này thế không thể đỡ dáng vẻ, trong lòng đều là phát lạnh, liền ngay cả khối băng mỹ nữ đều bị đánh bại. Bọn họ coi như chống lại, e sợ cũng không thể ra sức. Huống chi người này tộc tướng quân còn mang theo hơn 1.000 nhân tộc binh sĩ, những người này tộc binh sĩ một chọi một, đều có thể đem bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy, chớ đừng nói chi là nhân số của bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, nhân tộc đại tướng quân, thiết thú tướng quân, nắm giữ tà thú nhân huyết thống, vật cưỡi, biến dị xung phong giáp thú, xuất lĩnh 1.000 thiết giáp quân đoàn, được xưng thiết giáp có điều ngàn, quá ngàn không thể đỡ. Ánh mắt của mọi người đều theo âm thanh khởi nguồn nhìn lại, chỉ thấy Bạch Thần chính cầm thư đi ra. Là ngươi. Khối băng mỹ nữ nhìn về phía Bạch Thần. Nhân tộc tướng quân cũng đưa mắt rơi xuống Bạch Thần trên người, ngươi chính là nắm thư tử thần. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1999, Tử vong đạo diễn. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Bạch Thần trên người, Bạch Thần bước chậm đi lên trước. Đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút năng lực. Người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Nhân tộc tướng quân lạnh lùng nhìn Bạch Thần, ngươi giết những kia có điều là nhị lưu, tam lưu mặt hàng mà thôi, mặc kệ là ta vẫn là ta thiết giáp quân đoàn, đều không phải ngươi có thể chiến thắng. Bạch Thần nhàn nhạt ánh mắt nhìn nhân tộc tướng quân, vậy thì chứng minh cho ta xem. Nhân tộc tướng quân tuy rằng ngoài miệng nói xem thường, nhưng là trong mắt nhưng mang theo nghiêm túc cùng chăm chú. Dưới khố một giáp, xung phong giáp thú gào gào kêu to dâng lên, liền như một chiếc thoát khống trọng trang xe tăng giống như vậy, hướng về phía Bạch Thần mà tới. Cẩn thận! Khối băng mỹ nữ trong lòng không khỏi lo lắng dâng lên. Giờ khắc này khối băng mỹ nữ khỏe miệng còn mang theo tơ máu, nàng nhưng là tự mình cảm thụ quá người này tộc tướng quân thực lực. Còn có này con toàn thân đều khoác thâm hậu kim loại áo giáp xung phong giáp thú, chính mình hàn xương bảo kiếm lại đối với nó không mất một sợi tóc, mà nó cùng loài người tướng quân phối hợp, càng là đã tới không thể bệ nghệ mức độ, căn bản là không phải sức người có thể với tới. Nhưng là Bạch Thần nhưng không tránh không né, liền đứng xung phong giáp thú xung phong con đường trên. Tất cả mọi người cũng không khỏi vì là Bạch Thần nắm đem mồ hôi, ở trong mắt bọn họ, Bạch Thần cử động rồi cùng tự sát không khác nhau gì cả. Mặt đất phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang, 10m, 9m, 8m, 3m. Coi như xung phong giáp thú cùng Bạch Thần đánh giáp lá cả trước mắt, xung phong giáp thú trong miệng đột nhiên phun ra một cái màu trắng sương vụ. Đáng chết. Này con xung phong giáp thú đã ngưng tụ thú hạch. To con kinh ngạc thốt lên gọi dậy đến. Sương vụ trong nháy mắt đem Bạch Thần đông lại thành băng. Hết thể người cũng đã tuyệt vọng. Chẳng ai nghĩ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này, nguyên bản Sa Lang đoàn lính đánh thuê còn đối với Bạch Thần ôm ấp mấy phần hy vọng. Nhưng là giờ khắc này cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng, quả nhiên lấy thân thể máu thịt cùng loại quái vật này chiến đấu, vẫn là quá miễn cưỡng. Mà hết thể này đều ở nhân tộc tướng quân trong kế hoạch, hắn điều động xung phong giáp thú không có bất kỳ đình trệ. Trực tiếp va về phía Bạch Thần, hắn phải đem Bạch Thần va nát tan. Vành! Tất cả mọi người đều cảm giác trong không khí rung động, nhưng là kết quả nhưng không có người mọi người cho rằng như vậy. Mỗi người cũng không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần, bởi vì Bạch Thần không có bị va nát tan. Ngược mà là nhằm vào phong giáp thú đầu vỡ vụn, nó trên đầu thâm hậu kim loại mũ giáp nát tan, đồng thời còn có hốc tiên bắn ra, mà ở xung phong giáp thú trên nhân tộc tướng quân nhưng là quán tính ảnh hưởng, cả người theo bạch thần đỉnh đầu bay ra ngoài. Bạch thần trên người đóng băng bắt đầu rạn nước, từng khối khối băng rụng xuống. Ở tất cả mọi người không dám tin tưởng trong ánh mắt, bạch thần chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía nhân tộc tướng quân. Ở trong sách tăng thêm ghi chú, vật cưỡi thêm vào bản thân cấp 3. Bản thân thực lực tác chiến, thấp. Nhân tộc tướng quân loạn tròa loạn trọng đứng lên đến, lắc lắc đầu, hét lớn một tiếng, nhấc lên đại khảm đao liền hướng về bạch thần bay nhào mà tới. Bạch thần song chỉ nhẹ nhàng kẹp lấy lưỡi đao, mà lúc này lưỡi đao khoảng cách bạch thần đỉnh đầu chỉ có không tới nửa tấc khoảng cách. Bạch thần song chỉ uốn cong, đại khảm đao trong nháy mắt vỡ nát, bạch thần trong tay mang theo đức nhận, nhẹ nhàng vung lên, nhân tộc tướng quân đầu đã theo trên cổ lăn xuống. Thiết thu tướng quân, chết. Không khí của hiện trường động lại tới cực điểm. Khối băng mỹ nữ cũng là không dám tin tưởng nhìn bạch thần. Cái tên này là xảy ra chuyện gì? Đáng sợ như vậy đối thủ, hắn lại nhẹ như vậy dịch chém giết. Ở trước mặt người này tộc tướng quân lại như là một đứa con nít một giống như nhỏ yếu vô lực. Giết. Làm tướng quân báo thủ. Lúc này, những kia thiết giáp quân đoàn binh lính đã bị bọn họ tướng quân chết nhen lửa lửa giận, bọn họ không có lùi bước. Bọn họ có cứng rắn không thể phá vỡ ý chí. Tướng quân của bọn họ chết trận, không chỉ không có để bọn họ hoảng sợ cùng thoái nhượng, trái lại triệt để kích phát rồi lửa giận của bọn họ cùng chiến ý. Đối mặt giống như là thủy triều vọt tới thiết giáp quân đoàn, bạch thần không lùi mà tiến tới, nhưng là động tác nhưng phi thường chậm, lại như là lững thững dạo chơi giống như vậy, bước chân nhẹ nhàng. Trong tay nâng quyển sách kia, chân tay cụt ở trước mặt của hắn bay lên, tuy rằng thiết giáp quân đoàn thế không thể đỡ. Nhưng là bạch thần nhưng như là dòng nước xiết bên trong ngoan thạch giống như vậy, mặc cho thiết giáp quân đoàn xung kích mà vẫn không núp đích. Mỗi người đều xem kinh hồn bạt vía, rồi lại khó mà tin nổi nhìn bạch thần. Người này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn đến cùng phải làm gì? Băng mỹ nhân, các ngươi đều là người Đông Phương, ngươi nhìn ra lai lịch của hắn sao? To con đứng khối băng mỹ nữ bên người, thấp giọng hỏi. Hắn hai ngày trước lại vẫn tọa bên cạnh ta lại cũng không phát hiện, cái tên này hóa ra là cái quái vật. Thật đáng sợ, hắn đến cùng là làm sao luyện võ. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, mười cái, một trăm, một ngàn cái. Trên sân đã giông tuyết, trước mặt hoang dã đã bị vết máu nhuộm dần. Vẫn bình tĩnh như nước, nhưng là xa lang đoàn lính đánh thuê cùng khối băng mỹ nữ phảng phất nhìn thấy vô số hung hồn ở cái kia người bên người gào thét. Loại kia thị giác xung kích, căn bản là không phải ngôn ngữ có thể hình dung, tử vong đang cùng hắn làm bạn. Nắm thư tử thần. Cái tên này là chân chính tử thần. Khối băng mỹ nữ trong lòng phát lệnh. Bạch thần nhưng đứng tại chỗ, viết vài chữ, thiết giáp quân đoàn, cấp 4, diệt sạch. Bạch thần ngẩng đầu lên, xem hướng thiên không bên trong. Sa lang đoàn lính đánh thuê tất cả mọi người không dám động, tất cả đều nhìn chăm chú bạch thần. Quá mấy phút, to con tráng lên lá gan, đi tới bạch thần bên người. Bạch, ngươi đang làm gì? Các loại. Chờ cái gì? Cái kia thiết thú tướng quân thời điểm chết, gửi đi một cái tín hiệu. Đây là bọn hắn ạ đã cản thế giới đặc hữu một loại tín hiệu, có thể làm cho người khác biết mình người thân sự sống còn, cùng với hung thủ. Ngươi là nói, sẽ có viện quân chạy tới. To con trong lòng run lên, vậy ngươi còn muốn chờ cái gì? Chúng ta mau chạy đi. Ngươi mau chạy đi. Bạch thần hờ hững nói rằng, có điều vừa dứt lời, bạch thần lại nói, xem ra các ngươi đã không trốn được. Chỉ thấy bầu trời tối sầm lại, một con cự thú theo giữa bầu trời sẽ qua. Cái kia cự thú bóng người che kín bầu trời. Bầu trời pháo đài. Đúng, bầu trời pháo đài. Một loại to lớn phi hành thâm viên thú tên. Chúng nó là khổng lồ nhất thâm viên thú một trong. Chúng nó cái kia to lớn thân thể, có thể gánh vác ngọn núi. Đương nhiên, cũng có thể là pháo đài, vì lẽ đó chúng nó có bầu trời pháo đài danh hiệu. Cự thú ầm ầm rơi vào hoang dã bên trên, vung lên đầy trời bụi trần. To con suýt chút nữa liền muốn bị này báo cắt khoác lác chạy mất. Đất rung núi chuyển bên trong. Khiến người ta không đứng thẳng được, loại cảm giác đó đối với Sa Lang đoàn lính đánh thuê tới nói, so với thế giới tận thế cũng không quá đáng. Ở sau lưng cự thú, là một tòa hồng vi cung điện, này con vạn mét độ dài cự thú, xem ra lại như là một con trưởng cánh bò sát, có điều phần lưng nhưng là bình, cho nên mới có thể ở trên lưng của nó thành lập cung điện. Ở bên trong cung điện, mấy vệt sáng bay lên không, sau đó rơi xuống bạch thần trước mặt. Ngươi chính là nắm thư tử thần đi, ngươi rất dũng cảm. Ngươi lại dám với khiêu chiến ta A Tắc kéo ra tộc nhân. Chính là ngươi đem ta A Tắc kéo tộc nhân giết chết. Ngươi địa cầu. Ngươi đáng chết. Ngươi biết không? Ngươi giết chết người, là ta A Tắc kéo ra tộc coi trọng nhất người thừa kế một trong. Ngươi nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Sa lang đoàn lính đánh thuê cùng khối băng mỹ nữ nhìn trước mắt tình cảnh này, bọn họ biết, không đủ hy vọng. Làm con cự thú kia giáng lâm một khắc đó bắt đầu, tuyệt vọng cũng đã cùng giáng lâm. A Tắc Kéo gia tộc, nhân tộc đế quốc một trong bốn dòng họ lớn nhất, mà bầu trời pháo đài chính là A Tắc Kéo gia tộc tượng trưng. Cái này thời tiết đối với ạ đạ cản thế giới tới nói, chính trực thu ý chính đậm đặc, vùng quê trên tất cả đều là cỏ khô hoàng diệp, trong gió nhẹ mang theo thấy lạnh cả người, làm cho cả cánh đồng hoang vu đều tràn ngập hiệu quạnh hoang vu. Mấy cái bóng người theo hoang dã bên trong đi ra, mỗi người cũng như sát chết di động. Mấy người này chính là Sa Lang đoàn lính đánh thuê cùng khối băng mỹ nữ, mỗi người đầu góc đều là trống rỗng, mỗi người đều không thể tiêu hóa nửa giờ trước, cái kia chàng huyết tinh tàn sát. Nắm thư tử thần. Hắn cũng không phải trận này giết chóc diễn viên chính, mà là đạo diễn. Pháo đài bay theo rơi xuống đất một khắc đó bắt đầu, sẽ không có lại tăng không. Nó cũng không phải là không muốn chạy trốn cách, chỉ có điều vừa mở ra cánh, liền bị đánh xuống đến. Nó máu tươi lại như là tràn lan hồng thủy một giống như chút xuống, cùng nó cùng rơi dụng vẫn là ạ đạ cản thế giới nhân tộc một trong bốn dòng họ lớn nhất A Tắc Kéo gia tộc. Không cách nào chống lại, không cách nào chống cự, cái kia bóng người chúa tể chết. Bất kể là ai, hắn đều chưa từng vận dụng quá hai tay, tay trái của hắn trước sau cầm quyển sách kia. Mỗi giết một cường giả, hắn sẽ làm ra ghi chép, to con không cẩn thận từng thấy quyển sách kia bên trong nội dung. A Tắc Lạp Đồ Đình, năm lẹ mèo, chết. Đại Kéo, năm lẹ mèo, chết. Hắn ở ghi chép những này bị hắn giết chết cường giả, còn có phân loại. Bọn họ chứng kiến một cái tử thần giáng lâm, mà ở ạ đạ cản thế giới, ở nhân tộc đế quốc, nắm thư tử thần, danh tự này cũng ở truyền lưu. Sa Lang đoàn lính đánh thuê lấy tốc độ nhanh nhất trở về Ma Căn Cổ Thành, mà ở Ma Căn Cổ Thành cũng có chút lòng người bàng hoàng, bởi vì nắm thư tử thần cũng ở Ma Căn Cổ Thành lưu lại hắn dấu chân, mà phương xa tin tức cũng đang không ngừng truyền đến. À đã cản thế giới từ khi cùng địa cầu liên tiếp sau khi, thông tin trên cũng đã phi thường nhanh và tiện, hầu như đã có thể làm được tức thời lan truyền tin tức, vì lẽ đó mặc dù là ở Ma Căn Cổ Thành, vẫn như cũ có thể biết những nơi khác tin tức. Ngày thứ nhất thời điểm, tất cả đều là nắm thư tử thần ở nhân tộc đế quốc trong phạm vi tin tức, nhân tộc tứ đại gia tộc không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều ở cùng ngày rơi xuống, mà bọn họ càng là phân chia với nhân tộc đế quốc các góc, nhưng ở trong vòng một ngày chịu đến nắm thư tử thần tập kích. Ngày thứ hai, nắm thư tử thần rời đi nhân tộc đế quốc, xuất hiện ở vô biên thú vực, ngày thứ ba xuất hiện ở biên thủy hải vực. 6 ngày thời gian, nắm thư tử thần giết chết chết cường giả vượt qua 2.000 tên, phá hủy nổi danh quân đoàn 136 chi. Hủy diệt một cái tiểu thị tộc, hai cái ma thần rơi xuống. Thượng đế sáng tạo thế giới dùng 6 ngày, còn có một ngày là dùng để nghỉ ngơi, nhưng là vị kia tử thần cũng chỉ dùng 6 ngày thời gian, liền làm cho cả ạ đạ cản thế giới hoảng sợ. Sa Lang đoàn lính đánh thuê khả năng là duy nhất biết nắm thư tử thần bộ mặt thật người, nhưng là bọn họ không dám nói. To con hồi tưởng lại bạch thần, hắn là đến giết người. Lúc đó to con vẫn chưa để ở trong lòng, hiện tại hắn rốt cuộc để ý giải bạch thần câu nói kia ý tứ. Hắn đúng là đến giết người. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2000, yêu thân. Bạch thần trở lại Paris, ngay lập tức sẽ nhận được Đoan Mục Kinh Vân điện thoại. Bạch thần, ngươi tối mấy ngày gần đây đi nơi nào? Tại sao điện thoại vẫn không gọi được? Ngậy. Ta đi tới một chuyến nơi khác. Nơi khác? Đoan Mục Kinh Vân cũng không biết nên nói như thế nào Bạch thần, lẽ nào hắn đi chính là cái nào vệ tinh bao trùm không tới địa phương sao? Có điều Đoan Mục Kinh Vân cũng không có ý định tra cứu, tiếp tục nói, Bạch thần, ta nghĩ gặp gỡ ta con dâu cùng tôn tử. Người xem, tuy nói nàng bây giờ cùng Bạch thần quan hệ hòa hoãn, cái kia lần gặp gỡ sau khi, bọn họ liền thỉnh thoảng cú điện thoại, nhưng là Đoan Mục Kinh Vân vẫn là có vẻ vô cùng cẩn thận, cho nên đối với lần này yêu cầu, nàng cũng không phải rất chắc chắn. Con trai của ngươi tức nàng không trên địa cầu. Thạch đầu đúng là có thể. Từ khi đi đến 9-10 năm sau tương lai, biết rồi rất nhiều người vận mệnh sau khi, Bạch thần liền đối với phần này tình thân càng thêm trân trọng. Ở cái kia tương lai trong thế giới, mẹ của chính mình cũng không thể may mắn thoát khỏi, ở lần thứ nhất trong chiến tranh, cũng đã hy sinh. Vì lẽ đó Bạch thần không muốn lại đi vì quá khứ phí thời gian, Bạch thần muốn để mẹ của chính mình hài lòng. A không trên địa cầu. Thạch đầu, là ta tôn tử sao? Ừm. Bạch thần không có phủ nhận. Vậy lúc nào thì? Lúc nào ta năng lực nhìn thấy hắn? Ngươi ở đâu? Ta để hắn tới thấy ngươi. Ngươi bất nhất lên lại đây sao? Ta hiện tại ở ngoài không gian Bạch thần thuận miệng nói rằng, cũng không phải rất thuận tiện, nếu như lại khoảng cách xa một chút, phòng trừng liền tiếp không tới điện thoại của ngươi. Các ngươi toàn gia đã có thể ở ngoài không gian dạo chơi sao? Đoan Mục Kinh Vân tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không hiện ra bất ngờ. Nàng biết Bạch thần không thể lấy bình thường đạo lý đến lý giải, biết cả nhà bọn họ tử đều là khó mà tin nổi tồn tại. ngươi cũng là chúng ta một nhà một phân tử. Bạch thần, cảm tạ ngươi. Đoan Mục Kinh Vân âm thanh lại bắt đầu nghẹn ngào dâng lên. Ta liền thông báo Thạch Đầu, để hắn đi gặp ngươi đi. Hay lắm. Vân vân. Trước tiên không muốn như vậy nóng tính. Ta trước tiên chuẩn bị một chút. Luôn luôn nơi biến không kinh sợ đến mức Đoan Mục Kinh Vân. Mặc dù là đối mặt lúc trước Ma Di ạ khiêu chiến thời gian, nàng cũng chưa bao giờ có nội tâm sóng lớn, giờ khác này khi nàng biết. Chính mình muốn gặp được chính mình tôn tử thời gian, nhưng hoảng rồi tay chân. Thạch Đầu thích ăn cái gì? Hắn có cái gì ham muốn? Vân vân. Ta muốn mặc quần áo gì? Đoan Mục Kinh Vân hoảng loạn hỏi. Nhưng là Bạch Thần đã cúp điện thoại. Này cho ăn. Đáng chết, Bạch Thần. Ngươi đừng cúp điện thoại a. Sau một tiếng, Bạch Thần đã xuất hiện ở Đoan Mục Kinh Vân trước mặt, đương nhiên, hắn là lấy thân phận của Thạch Đầu. Đoan Mục Kinh Vân vì thấy Bạch Thần, nàng nhưng là đem toàn bộ khách sạn phòng ăn đều bao đi. Ngoài cửa đứng hai cái hộ vệ áo đen, làm Bạch Thần đi tới phòng ăn cửa thời điểm, hai cái hộ vệ áo đen không có ngăn cản Bạch Thần. Tựa hồ là đã biết rồi Bạch Thần dung mạo. Bạch Thần cũng không biết Đoan Mục Kinh Vân là làm sao xác nhận dung mạo của chính mình, khi hắn tiến vào phòng ăn thời điểm, Đoan Mục Kinh Vân ánh mắt vừa vặn nhìn sang, cùng Bạch Thần ánh mắt ở trong chớp mắt tụ hợp cùng nhau. Đoan Mục Kinh Vân cả người đều từ trên ghế nhảy lên đến, ở ngắn ngủi trần chờ sau, liền mang theo căng thẳng nụ cười hướng đi Bạch Thần. Thạch Đầu. Bà nội. Bạch Thần tới nơi này, chỉ có một mục đích, để Đoan Mục Kinh Vân có thể hài lòng. Ở biết rồi tương lai sau khi, Bạch Thần đã biết rồi, lần thứ nhất chủng tộc đại chiến. Mẹ của chính mình là mang theo ra sao tâm tình đi tham dự. Có thể ngay lúc đó nàng, là mang theo quyết tuyệt chết ý. Vì lẽ đó Bạch Thần đồng ý vì là Đoan Mục Kinh Vân trả giá tất cả, chỉ cần nàng hài lòng. Là loại kia xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa hài lòng. Bạch Thần đối với tôn tử thân phận này quen tay làm nhanh, dù sao này đã không phải Bạch Thần lần thứ nhất ra vẻ đáng thương. Tuy rằng Bạch Thần là lấy bình thường tâm tới được, nhưng là Đoan Mục Kinh Vân nhưng không cách nào gắng giữ lòng bình thường. Ở nàng nghe được Bạch Thần trong miệng gọi ra con bà nó thời điểm, toàn bộ tâm đều bay lên, tiến lên liền ôm lấy Bạch Thần, chăm chú ôm vào trong ngực. Bạch Thần đồng dạng vây quanh Đoan Mục Kinh Vân cái cổ, có thể cũng chỉ có thân phận này, Bạch Thần mới có thể như thế bình thường tâm đi ôm ấp mẹ của chính mình. Bất quá đối với Đoan Mục Kinh Vân tới nói, cũng tương tự là càng thêm tự nhiên dâng lên, liền như câu nói kia nói. Cách thay thân. Thạch Đầu, ngươi năm nay vài tuổi? 6 tuổi. Bạch Thần toát ra nụ cười sán lạ. Đoan Mục Kinh Vân đối với ở trước mắt cái này đáng yêu đến cực điểm tôn tử. Nhưng có điểm yêu thích không buông tay. Đoan Mục Kinh Vân liếc nhìn góc tường lại chất đống một đống lớn món đồ chơi, tất cả đều bao vây thành quà tặng hộ. Bạch Thần có chút dở khóc dở cười. Mặc kệ là quá khứ vẫn là hiện tại, Bạch Thần đối với những này món đồ chơi cũng không có bất kỳ độ chấp nhận. Thạch Đầu, ngươi thích gì? Bà nội cũng không biết ngươi thích gì, vì lẽ đó ta mới vừa mới thưởng thức vốn có điếm món đồ chơi toàn mua về. Bà nội, ta không phải một giống như hài tử. Bạch Thần cười khổ nói rằng. Đoan Mục Kinh Vân vô vô đầu, là bà nội bị hồ đồ rồi. Bà nội, đây là ta đưa cho ngài. Bạch Thần lấy ra một cái bình sứ, bên trong chứa đồ vật có thể không bình thường. Có thể nói, bên trong mỗi một viên đan dược, đều có thể gây nên một cuộc chiến tranh. Bà nội, lần này ta ngoại trừ là đến thăm ngài, còn có một việc. Bạch Thần đột nhiên chăm chú hạ xuống. Chuyện gì? Chuyện này là ba bàn giao ta, hắn thật không tiện ngay mặt cùng ngài nói, vì lẽ đó chỉ có thể nắm ta tới nói. Người nói đi. Đoan Mục Kinh Vân lại một lần sốt sắng lên đến. Bà nội, ngài tu chính là yêu pháp, tuy nói luyện đến mức tận cùng, có thể hóa thành thật yêu, nhưng lại nhưng không có có ích, tâm tính sẽ hoàn toàn méo mó, vì lẽ đó. Bà nội biết, ta rõ ràng. Đoan Mục Kinh Vân trong mắt lộ ra một tia chăm chú. Không, bà nội, ta biết ngài hiện tại ý nghĩ, ngài là muốn vì ba hóa đi tu vi đúng không? Nếu là như vậy, e sợ ngài sẽ chết, điều này cũng không phải ba muốn xem đến kết quả. Ba là muốn biết, làm sao mới có thể bảo lưu tu vi của ngài điều kiện tiên quyết, chuyển hóa thành người bình thường. Chuyện này, bà nội đã có biện pháp, ngươi cùng cha ngươi liền không cần quan tâm. Trước đây Đoan Mục Kinh Vân là vì nhanh chóng được sức mạnh, cho nên nàng tài năng sẽ liều lĩnh tu luyện yêu thân, nhưng là hôm nay đã sớm hối hận, đặc biệt khi chiếm được Bạch Thần tiếp thu sau. Nàng thì càng thêm hối hận, thậm chí là sản sinh tự ti. Dù sao mình con dâu là đại danh đỉnh đỉnh cái bóng, nếu để cho thế nhân biết, cái bóng bà là một cái nửa người nửa yêu quái vật, sẽ mang đến bất lương ảnh hưởng. Cho nên nàng vẫn đang suy tư, có thể chính mình nên hóa đi tu vi. Mặc dù là làm mất mạng, chí ít có thể làm cho chính mình trước khi chết khôi phục nhân loại thân phận. Bà nội, nếu như ngài là dự định chịu chết, hay hoặc là ném mất một thân tu vi, như vậy mặc kệ là ta vẫn là ba ba, đều sẽ không cho phép. Bạch thần nghiêm túc nhìn Đoan Mục Kinh Vân. Bạch thần chưa bao giờ kỳ thị yêu quái, ngàn năm chính là bằng hữu của chính mình, hắn chính là một cái ngàn năm vương bát. Nhưng là bạch thần nhưng cũng theo ngàn năm nào biết tu luyện yêu thân tai hại. Tu yêu thân quá dễ dàng mất đi sự khống chế, hơi bất cẩn một chút chính là vạn kiếp bất phục. Đoan Mục Kinh Vân hiện tại còn chưa xuất hiện tai hại, vẹn vẹn là bởi vì tâm trí của nàng kiên định, hơn nữa tài năng chỉ tu đến nửa yêu mà thôi. Càng là cao thâm, như vậy tâm trí liền càng dễ dàng lạc lối. Mà loại này lạc lối có thể không chỉ là vạn mẹo, mà là triệt để biến thành một người khác, yêu linh phụ thể, người hồn diệt. Nếu như đến lúc đó, mặc dù là bạch thần, cũng đem không có cách nào trưởng cứu mẹ của chính mình. Đoan Mục Kinh Vân đương nhiên biết tu yêu thân tai hại. Nhưng là mở cung nào có quay đầu lại tiễn, có một số việc nếu bước ra một bước, cái kia sẽ không có hối hận khả năng. Từ bỏ chính là tự hủy. Nhưng là, vì này được không dễ tình thân, nàng nguyện ý làm ra hy sinh. Bà nội, mặc kệ là ta vẫn là ba ba, đều biết yêu tinh, bằng vào chúng ta có thể đồng thời nghĩ biện pháp, giúp ngài trở lại thân người, đồng thời cũng bảo lưu tu vi. Đoan Mục Kinh Vân cười khổ lắc lắc đầu, không cần làm phiền, này một thân tu vi. Giữ lại không có tác dụng gì, bây giờ ta có ngươi cùng ba ba người đã được rồi. Bà nội, ngài nên rõ ràng, đối với ta hoặc là ba ba tới nói, cõi đời này hầu như không có chuyện gì là chúng ta không làm được. Là hầu như, có một số việc, mặc dù là các ngươi cũng không làm được, không quản sức mạnh của các ngươi mạnh mẽ bao nhiêu. Vạn pháp đều đạo, vạn đạo quy nhất, có pháp có tông, nếu là pháp, vậy thì có phá, không đủ món đồ gì là không cách nào phá. Thạch đầu, bà nội rất cảm kích ngươi vì ta suy nghĩ, có điều chuyện này liền không cần ngươi cùng cha ngươi bận tâm, ta tự có chừng mực. Bà nội, ngài có phải là có biện pháp? Hoặc là nói ngài cho rằng có một ít rất xa vời cơ hội, có thể nói đi ra cùng ta tham tưởng. Đoan Mục Kinh Vân ánh mắt lấp lóe, quá nửa buổi lại mỉm cười lắc lắc đầu, kỳ thực yêu thân cũng không có cái gì không được, chỉ cần ta không lại tinh luyện tu vi, cũng sẽ không sản sinh ảnh hưởng quá lớn. Đoan Mục Kinh Vân đối với chuyện này vẫn chưa nói thật, bạch thần đồng dạng biết, tu yêu thân địa phương đáng sợ nhất chính là ở không cách nào nghịch chuyển yêu thân, yêu huyết sẽ không ngừng ăn mòn nhân loại huyết nhục, cuối cùng sẽ có một ngày, Đoan Mục Kinh Vân sẽ hóa thành thuần túy yêu. Mà bạch thần hỏi do quá ngàn năm, hắn đồng dạng không có biện pháp giải quyết, hắn là chân chính yêu, vì lẽ đó hắn chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề này. Có điều bạch thần cho rằng, mẹ của chính mình có thể có biện pháp, dù sao nàng tu yêu thân thời điểm, nên thì có quá loại này cân nhắc. Thạch đầu, ngươi biết không, kỳ thực ban đầu thời điểm cũng không có chân chính yêu, ban đầu yêu kỳ thực đều là do người đã tu luyện. Bạch thần nghi hoặc nhìn Đoan Mục Kinh Vân, chính mình vẫn đúng là chưa từng nghe nói, có điều nghe mẹ mình ngữ khí. Tựa hồ trong này còn có một chút ẩn tình. Bà nội, ngài muốn nói cái gì? Ta tu chính là, thiên yêu pháp quyết, cái này, thiên yêu pháp quyết, lai lịch nhưng là vô cùng đặc biệt, bởi vì đây chính là ban đầu người hóa yêu sáng tạo đi ra, trên đời cái thứ nhất yêu chính là nữ hoa, nàng chính là do người hóa thành yêu, có điều nàng bản thân liền là đại thần, mặc dù hóa yêu cũng năng lực thần trí bất biến, cho nên nàng là yêu thần, nhưng là người thường muốn hóa yêu, không chỉ là cần trải qua thoát thai hoàn cốt, còn có yêu linh đoạt hồn. Thứ hai tu thành yêu thân chính là Đông Hoàng Thái Nhất, hắn cũng là duy nhất một cái yêu hoàng, có điều Đông Hoàng Thái Nhất nhưng rất không thích thân phận mới, vì lẽ đó hắn đã từng nghĩ tới trở lại thân người, hắn là thượng cổ thần linh, hắn nắm giữ đại trí tuệ đại nghị lực, vì lẽ đó hắn lợi dụng lịch xê. Huyền phương pháp thôi diễn, thiên yêu pháp quyết, cuối cùng thành công thôi diễn ra, truyền linh pháp điện, chỉ là chính hắn nhưng không có cơ hội tu luyện. Vậy thì là nói, chỉ cần tìm được cái kia, truyền linh pháp điện. Như vậy liền có thể làm cho ngài trở lại thân người. Tuy rằng có như vậy ghi chép, truyền linh pháp điện, có thể để cho yêu hóa người, nhưng là mặc dù là Đông Hoàng Thái Nhất bản thân, cũng không từng chứng thực quá tự nghĩ ra công pháp, ta thì lại làm sao dám nói tất nhiên có thể được. Bạch thần nhưng nếu mày, nếu như này, truyền linh pháp điện, là do, thiên yêu pháp quyết, nghịch đẩy mà đến, như vậy ta cũng có thể. Bạch thần nhìn về phía Đoan Mục Kinh Vân, bà nội, đem, thiên yêu pháp quyết, mượn cho ta nhìn một chút. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2001, hướng đi. Đoan Mục Kinh Vân không chần chờ, rất nhanh sẽ đem bên người mang theo, thiên yêu pháp quyết, giao cho bạch thần. Đối với nàng mà nói, không đủ cái gì là cần đối với mình tôn tử ẩn giấu. Bạch thần lật xem lên, thiên yêu pháp quyết, nhưng là càng xem liền lông mày càng là căng thẳng. Thạch đầu, nhưng là có cái gì không thích hợp. Này, thiên yêu pháp quyết, là không trọn vẹn. Bà nội. Ngươi lại tự mình tu bổ sau tu luyện. Đoan Mục Kinh Vân gật gù, lúc trước nàng được, thiên yêu pháp quyết, thời điểm, chính là tàn khuyết không đầy đủ, nếu như không bù đắp, căn bản là không cách nào tu luyện. Nhưng là này, thiên yêu pháp quyết, chính là nữ hoa, Đoan Mục Kinh Vân hiển nhiên không có năng lực như thế, đi bù đắp ngang nhau cảnh giới, Thiên Yêu Pháp Quyết. Chính mình bù đắp sau khi, này, Thiên Yêu Pháp Quyết, lại bị sửa chữa hoàn toàn thay đổi. Thạch đầu, nhưng là có khó khăn chỗ. Nếu là toàn bản, Thiên Yêu Pháp Quyết, nghịch đẩy dâng lên cũng không phải khó, nhưng là hiện tại là không trọn vẹn pháp quyết, nhưng khó để bù đắp. Nếu như đây là bí tịch võ công, Bạch Thần đúng là có thể chính mình trước tiên đem pháp quyết bù đắp, sau đó sẽ nghịch hướng thôi diễn. Nhưng là đây cũng không phải là bí tịch võ công, cái này cũng là Bạch Thần ngắn bản một trong. Không có chuyện gì không có chuyện gì, Thạch Đầu, ngươi có phần này tâm, bà nội đã rất cao hứng. Bà nội, này Thiên Yêu Pháp Quyết là làm sao chiếm được? Là ta theo Atlantis di tích chiếm được. Bà nội, ngươi tìm tới thất lạc Atlantis. Bạch Thần ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Đoan Mục Kinh Vân. Ở đông đảo văn minh cổ xưa bên trong, thất lạc Atlantis không thể nghi ngờ là tối dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, truyền thuyết. Liên quan với Atlantis truyền thuyết rất nhiều, mà có một chút là hiện nay khoa học giới tán đồng. Atlantis văn minh là một cái không thua gì hiện nay địa cầu văn minh một cái văn minh thời thượng cổ. Chỉ là, bởi vì một hồi đại tai nạn, dẫn đến Atlantis thất lạc. Ở biển rộng nơi sâu xa, có điều Atlantis di tích cũng không phải hoàn toàn Atlantis. Cái gì gọi là không phải hoàn chỉnh Atlantis? Ngươi biết Atlantis chân chính lai lịch sao? Bạch Thần đối với Atlantis văn minh cũng không có quá nhiều nghiên cứu, cùng phần lớn người như thế, đều chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng có thâm nhập hiểu rõ. Atlantis kỳ thực là Đông Hoàng Thái Nhất sáng lập siêu cấp thành thị. Atlantis cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng năng lực trên xe quan hệ. Không phải Bạch Thần không tin Đoan Mục Kinh Vân. Nhưng là này tựa hồ là tám gậy che đánh không được người và vật, nhưng là Đoan Mục Kinh Vân lại nói Đông Hoàng Thái Nhất sáng lập Atlantis. Điều này làm cho Bạch Thần cũng không khỏi cảm thấy hoài nghi, không phải nàng đối với Đoan Mục Kinh Vân cảm thấy hoài nghi, mà là đối với cái này chân tướng cảm thấy hoài nghi. Có thể Đoan Mục Kinh Vân cũng là bị lừa bịp đi. Thạch đầu, ngươi là không phải là đối ta sản sinh hoài nghi. Bà nội Bạch Thần cười khổ nhìn Đoan Mục Kinh Vân. Atlantis là người nước ngoài xưng hô, trên thực tế ở Trung Quốc còn có một cái khác xưng hô. Lẽ nào ở Hoa Hạ còn có một cái khác phiên bản sao? Yêu tộc Thiên Đình. Bạch Thần hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin tưởng nhìn Đoan Mục Kinh Vân. Ta ban đầu tìm tới Atlantis di tích thời điểm, cũng đồng dạng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì cái kia di tích cùng Hoa Hạ cổ đại kiến trúc rất tương tự, đồng thời sử dụng văn tự cũng là Hoa Hạ chữ viết xa xưa, tương tự với giáp cốt văn, có điều lại càng thêm tối nghĩa khó hiểu, vì giải thích tìm tới văn hiến, ta mời vượt qua 20 quốc nội, quốc tế hạng nhất giáp cốt văn nghiên cứu chuyên gia tiến hành phiên dịch. Đoan Mục Kinh Vân lấy điện thoại di động ra, Mâu Tư, ngươi đem trong phòng ta cứng nhắc máy vi tính nắm tới đây một chút. Rất nhanh, Mâu Tư liền đến phòng ăn, đem cứng nhắc máy vi tính giao cho Đoan Mục Kinh Vân, đồng thời khỏe mắt hơi hơi liếc nhìn Bạch Thần. Hiếu kỳ nhìn đứa bé này. Đoan Mục Kinh Vân đưa vào mật mã sau, bắt đầu thao tác cứng nhắc máy vi tính, rất nhanh, cứng nhắc trong máy vi tính liền xuất hiện một cái lập thể hình ảnh. Điều này hiển nhiên không phải phổ thông cứng nhắc máy vi tính, Bạch Thần lộ ra kinh ngạc vẻ. Thạch Đầu, đây là ta ủy thác Thần Nguyên công ty đặc biệt chế tác, ngươi thích không? Cho ngươi đi. Bạch Thần cười cợt, trước tiên xem đồ vật đi. Đoan Mục Kinh Vân gật gù, tìm ra nàng phải cho Bạch Thần xem đồ vật, chỉ thấy lập thể trong hình ảnh xuất hiện một cái phá nát bia đá, hơn nữa theo tổn hại dấu vết có thể thấy được. Đây là nước biển ngâm nguyên nhân. Chỉ là, để Bạch Thần kinh ngạc chính là, cái bia đá này trên sử dụng văn tự lại là giản dị Ma Ha Văn. Đây là Bạch Thần lần thứ hai trên địa cầu nhìn thấy Ma Ha Văn. Lần thứ nhất là ở Đu Sa Mạc di tích cổ xưa, phong ấn thượng cổ thần linh hồn phách trong điện đường, cái kia lòng đất di tích là nữ hoa kiến tạo. Đây chính là ta tìm tới giáp cốt văn, mặt sau còn có. Trong đó còn có thật nhiều nội dung không đủ phiên dịch ra đến. Bạch Thần nắm qua cứng nhắc máy vi tính, bắt đầu phiên dịch lên trên bia đá văn tự. Yêu tộc hưng thịnh theo Đông Hoàng Thái Nhất bắt đầu, mà yêu tộc biến mất cũng là theo Đông Hoàng Thái Nhất bắt đầu. Thạch Đầu, ngươi xem hiểu những này giáp cốt văn. Đoan Mục Kinh Vân ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần. Này cũng không phải giáp cốt văn, mà là Ma Ha Văn, một loại chữ viết xa xưa, so với thượng cổ thần linh càng thêm chữ viết xa xưa, có điều những này văn tự đã trải qua giản dị hóa, nữ hoa sáng tạo, thiên yêu pháp quyết, Đông Hoàng Thái Nhất nhưng là sáng tạo yêu tộc, hai cái thượng cổ thần linh, một cái trở thành yêu thần, một cái trở thành yêu hoàng. Bạch Thần mở ra hạ một tấm hình ảnh, tiếp tục nói, có một ngày, nữ hoa phát hiện thiên địa thay đổi, nàng bắt đầu kế hoạch thay đổi thời đại hồng hoang, khiến người ta thành vì là thế giới này chúa tể, Đông Hoàng Thái Nhất nhưng là mang theo yêu tộc, thoát đi thế giới này, điều động hắn thiên cung lao ra vòng trời, chạy trốn nữ hoa kế hoạch. Đoan Mục Kinh Vân cùng Mâu Tư đều là kinh ngạc nhìn Bạch Thần, phải biết Đoan Mục Kinh Vân vì phiên dịch những này cổ lão hơn nữa thần bí văn tự, nhưng là tiêu hao lượng lớn nhân lực, vật lực, nhưng là cho đến ngày nay, nhưng chỉ phiên dịch ra rất ít một ít nội dung. Bây giờ trước mắt đứa bé này, lại có thể trực tiếp giải thích đi ra. Đoan Mục Kinh Vân vừa mừng vừa sợ, dù sao trước mắt đứa bé này là nàng tôn tử, đối với nàng mà nói chính mình tôn tử tự nhiên là càng thông minh càng tốt. Đáng tiếc, không có thiên cung sáng tỏ hướng đi. Bạch Thân lắc lắc đầu. Hoa Hạ từ xưa tương truyền 12 bi văn, đây chính là trong đó 9 khối bi văn, còn có 3 khối bi văn dĩ nhiên biến mất. Cũng đúng, lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất là mang theo yêu tộc trốn tránh nữ hoa truy sát, không thể đem hướng đi của chính mình viết ở bi văn trên. Bạch Thân lắc lắc đầu. Bạch Thân vẫn cảm thấy kỳ quái, tại sao hiện nay yêu tộc hầu như tuyệt tích, mặc dù là như ngàn năm như vậy thượng cổ huyết thống yêu tộc, đều không thể rõ ràng giải thích yêu tộc vì sao suy nhược, bây giờ nhưng là đưa ra một cái đáp án. Đông Hoàng Thái Nhất mang theo tộc nhân rời đi, chỉ có số ít một ít yêu tộc, hoặc là không có hiện ra yêu tộc không có mang đi, vì lẽ đó cho tới nay, đều hiếm có yêu tộc xuất hiện. Có điều Bạch Thần đối với nữ hoa, nhưng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vị này trong truyền thuyết tất cả nhân loại tạo hóa, nàng một tay chủ đạo thượng cổ thần linh tiêu vong, khiến người ta thay thế được yêu cùng thần thời đại, nàng đến cùng là nhân vì chính mình đại trí tuệ, nhìn thấy tương lai xu thế, hay là bởi vì những nguyên nhân gì khác. Nhưng là vị này đại thần tuyệt đối là lòng dạ độc ác hạng người, hơn nữa thủ đoạn cũng là gần như không tồn tại lôi đình vạn quân, toàn bộ hồng hoang thượng cổ, bao nhiêu châu bò nhân vật, cuối cùng cũng đều không đủ bính ra nàng Ngũ Chỉ Sơn. Liền ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất đều bị nàng buộc mang tộc nhân thoát đi thế giới này, chỉ bằng khả năng này, nàng tuyệt đối có thể xưng tụng thượng cổ thần linh người số 1, không có một trong. Lúc trước chính mình ở cổ nạn thế giới bắt lấy những kia thần linh, tuy rằng đều là yêu linh hiện ra, nhưng là bọn họ tốt xấu cũng mang theo thần linh danh hiệu, nhưng là cùng nữ hoa so sánh, trên lệch đâu chỉ 108.000 giảm. Bạch Thân lại nhìn mặt sau bia đá, một người trong đó trên bia đá ghi chép, thiên yêu pháp quyết, còn có Đông Hoàng Thái Nhất cuộc đời. Những năm này, ta vẫn đang ủng hộ một hạng khảo cổ nghiên cứu, mà cái này nghiên cứu nội dung chủ yếu chính là Atlantis, cũng chính là yêu tộc thiên cung hướng đi, sau đó thu được 3 cái còn chờ chứng thực kết luận, cái thứ nhất chính là mặt trăng mặt trái. Bởi vì căn cứ có hạn sử liệu cùng với thần thoại bối cảnh làm căn cứ, hằng Nga có thể phi thăng mặt trăng, vậy đã nói rõ lúc đó chí ít đã có người hoặc là thần linh đến mặt trăng. Đương nhiên, đây là lấy thần thoại làm căn cứ. Mặt trăng bóng tối đối diện ngoại trừ một con sói ở ngoài, không có thứ gì. Bạch Thần lắc lắc đầu nói rằng, ngươi đi qua Nguyệt Mặt Âm. Đoan Mục Kinh Vân kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần gật gù, con kia cự lang chính là trong truyền thuyết ách bên trong Phan Cự Lang, liền hiện nay tới nói cùng Trung Quốc thần thoại cũng không quan hệ. Thứ hai luận điểm nhưng là đốm lửa nhỏ, mà ta chống đỡ một hạng vũ trụ trong kế hoạch, liền đã từng có tuyệt mật hồ sơ chứng thực, trên sao hỏa có sinh vật có trí khôn hoạt động dấu vết, có điều liền hiện nay quay chung quanh cháy tinh mấy cái tham chắc khí chuyển về số liệu, vẫn chưa phát hiện có loại cỡ lớn kiến trúc dấu vết, Atlantis hải cốt cũng đã có một cái thành thị lớn như vậy, nếu như là chủ thể, nên càng thêm to lớn. Còn có một cái đây. Mục tinh. Đại vòng xoáy. Này lại là căn cứ cái gì đến suy đoán? Atlantis hải cốt, chúng ta đã từng phát hiện qua một cái phi thường đặc biệt tín hiệu tiếp thu khí. Đoan Mục Kinh Vân đưa tay ở cứng nhắc trong máy vi tính vùng đây, một cái lập thể hình ảnh xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt, chính là cái này. Bạch Thần nhìn thấy lập thể hình ảnh trên biểu hiện chính là một cái la bàn, một cái phi thường phức tạp la bàn. Cái này la bàn bên trong tồn tại năng lượng thần bí, mà nó chỉ có ở một tinh đại vòng xoáy cùng địa cầu liên tiếp vì là một đường thẳng thời điểm, mới phải xuất hiện phản ứng. Hiện tại cái này la bàn ở bà nội trên tay sao? Ở trên tay ta. Đoan Mục Kinh Vân liếc nhìn mâu tư gật gù, liền đi vào đem la bàn với tay cầm. Bạch Thần tiếp nhận la bàn, cái này la bàn mặt trên chính như Đoan Mục Kinh Vân từng nói, chất chứa năng lượng thần bí gọn sóng. Mà loại này sóng năng lượng là người bình thường không cách nào nhận biết được, nguồn năng lượng này như là ở dẫn dắt cái gì. Ta nghĩ ta nên đi Mục Tinh nhìn. Đi Mục Tinh. Đoan Mục Kinh Vân cùng mâu tư ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Mục tinh khoảng cách địa cầu. Ta biết, ngắn nhất đều có 630 triệu km, coi như là tốc độ ánh sáng đều muốn hơn nửa canh giờ. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là liền hiện nay khoa học kết luận, mục tinh là một cái to lớn khinh khí tinh cầu, là vô cùng nguy hiểm tinh thể. Không sao, những này đều không là vấn đề. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, cái này la bàn trước tiên cho ta mượn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2002, Thái Tuế. Ở cáo biệt Đoan Mục Kinh Vân sau, Bạch Thần cũng đã ra ngoài không gian. Đương nhiên, Mục Tinh như vậy xa khoảng cách, nếu như dựa vào bay, mặc dù là Bạch Thần lấy tốc độ cực hạn, cũng phải hao phí chí ít 3 ngày thời gian mới có thể đến, vì lẽ đó Bạch Thần trực tiếp dùng thuấn gian di động. Mục tinh đại vòng xoáy, lại được gọi là đại hồng ban, đây là thái dương hệ bên trong to lớn nhất bao táp, căn cứ nhà khoa học tính toán, đại hồng ban tồn tại thời gian đã vượt qua 300 năm. Bạch Thần cũng không biết nhà khoa học là làm sao tính toán ra đến kết quả, có điều Bạch Thần đối với này nhưng là bảo lưu ý kiến. Đại hồng ban đường kính dài đến 50.000 km, tương đương với 4 cái địa cầu đường kính. Làm Bạch Thần đến một tinh không gian vũ trụ thời điểm, liền bị cái kia dâng trào không thể nào tưởng tượng được thiên địa linh khí chấn động đến. Ở Bạch Thần trước mắt này viên tinh cầu khổng lồ, không phải phổ thông hành tinh, nó là một cái to lớn khí thể hành tinh, nhưng là ở Bạch Thần trong mắt, không thể chỉ với này. Mục tinh khinh khí bên trong chất chứa khủng bố thiên địa linh khí, này thiên địa linh khí hàm lượng cao làm người giận sôi, liền ngay cả hán đường thế giới vị trí vĩ độ, so với mục tinh cũng phải chênh lệch mấy trăm gấp bội. Chẳng trách, nếu như Đông Hoàng Thái Nhất lựa chọn ở đây an gia, cũng không phải là không thể lý giải. Đương nhiên, tiền đề là Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu tộc có thể thích ứng mục tinh khủng bố hoàn cảnh. Bởi vì mục tinh là một viên khí thể hành tinh, phần lớn là do khinh cùng hợi tạo thành, này hai loại đều vì có thể gắt thể. Đã từng có nhà khoa học đã nói, nếu như sẽ có một ngày Thái Dương tát, như vậy liền nhen lửa mục tinh, để mục tinh trở thành Thái Dương hệ viên thứ hai hành tinh. Đương nhiên, trước tiên bất luận cái kế hoạch này tính khả thi, nhưng là liền như vậy cũng có thể nói rõ mục tinh ở thiên văn hệ bên trong địa vị. Mục tinh cái kia khổng lồ chất lượng, nhưng là Thái Dương hệ những hành tinh khác chất lượng tổng hòa 2.5 gấp bội. Đương nhiên, ác liệt hoàn cảnh, tương tự là Thái Dương hệ bên trong cái khác hành tinh không cách nào so với. Ngoại trừ đại hồng ban ở ngoài, mục tinh mặt ngoài hàng năm đều có vài lấy triệu lần siêu cấp bão táp hình thành cùng tiêu tan, còn có 168 nhiếp thị độ siêu cấp nhiệt độ thấp, hầu như đã đoạn tuyệt sinh mệnh khả năng. Chí ít lấy địa cầu cá con thủy sinh vật tới nói, căn bản là không cách nào ở mục tinh sinh tồn. Bạch Thần đã từng khoảng cách gần quan sát qua Thái Dương mặt ngoài, nhưng là cùng Thái Dương không giống. Khoảng cách gần quan sát mục tinh loại kia chấn động, không thua kém một chút nào Thái Dương. Bạch Thần trên tay la bàn đã đang điên cuồng nhảy lên bên trong, trong đó bắn ra năng lượng, làm như đang cực lực dẫn dắt, liền muốn theo Bạch Thần trong tay thoát khống. Bạch Thần suy nghĩ một chút, vung ra la bàn một khi tuột tay, ngay lập tức sẽ bắn vào mục tinh đại hồng ban. Bạch Thần theo sát phía sau. Bạch Thần đúng là rất muốn nhìn một chút, la bàn rốt cuộc muốn đi hướng về nơi nào. Theo càng ngày càng tiếp cận mục tinh mặt ngoài, loại kia khủng bố khí lưu cũng bắt đầu ảnh hưởng đến Bạch Thần, đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là ảnh hưởng. Vẫn chưa đối với Bạch Thần tạo thành tính thực chất quấy rầy. Rốt cục, Bạch Thần nhìn thấy một tòa thật to lơ lửng giữa trời thiên thể, nói là thiên thể không bằng nói là một cái không trung vương quốc. Đó là ở vào đại hồng ban mặt ngoài to lớn vật thể, liền Bạch Thần nhìn ra, cái này trôi nổi ở giữa không trung núi cao có ít nhất mấy ngàn km. Đương nhiên, so với đại hồng ban tới nói, vật này vẫn là có chút nhỏ bé. La bàn lại một lần gia tốc, lấy tốc độ nhanh hơn nhảy vào thiên thể bên trong. Bạch Thần cũng theo la bàn rơi xuống, Bạch Thần hạ xuống ở thiên thể chính giữa, một tòa cung điện trung tâm. Đó là một cái toàn thân ăn mặc giáp và người, chỉ là thân thể của hắn từ lâu khô mục, nhưng là trên người hắn vẫn như cũ tỏa ra năng lượng khổng lồ, yêu khí. Không sai, chính là yêu khí. Loại sức mạnh này thậm chí vượt qua Hiên Viên Vũ, Bạch Thần không chút do dự đem cái này giáp vàng thần xác nhận vì là Đông Hoàng Thái Nhất. Chỉ có hắn tài năng có loại này yêu khí, nhưng là hắn đã khô mục không biết bao lâu. Hai tay của hắn giơ lên cao, duy trì động tác này. La bàn vừa vặn hạ xuống ở song trưởng của hắn trong lúc đó. Làm la bàn hạ xuống trong nháy mắt, toàn bộ yêu khí bắt đầu bay lượn dâng lên. Ta chờ đợi bao nhiêu năm? Ta chờ đợi bao nhiêu năm? Đại vận bản rốt cục trở về. Bạch Thần nhìn thấy. Đông Hoàng Thái Nhất khô mục trên thân thể, khóe mắt nhỏ xuống một giọt nước mắt. Giọt này nước mắt bao hàm quá nhiều ý nghĩa, là chỉ đến vui sướng. Hay hoặc là thất lạc. Thần linh là bất hủ. Chỉ ít như Hiên Viên Vũ như vậy trải qua không biết bao nhiêu năm, vẫn như cũ chưa có mảy may hủ nhược. Bạch Thần không tin Đông Hoàng Thái Nhất là tự nhiên tử vong, có điều Đông Hoàng Thái Nhất trên người cũng không có thương ân. Hắn cũng không phải chịu đến công kích mà chết, mục tinh hoàn cảnh tuy rằng ác liệt, nhưng là cũng không đủ uy hiếp đến hắn. Yêu khí còn ở xung quanh bồi hồi, tựa hồ la bản trở về sau khi, yêu khí liền chưa từng yên tĩnh quá. Trái lại là đại hồng ban gió thế, Bạch Thần mơ hồ cảm giác được có lắng lại. Bạch Thần nhạy cảm quan nhận ra được, là Đông Hoàng Thái Nhất yêu khí để đại hồng ban xuất hiện, đồng thời vẫn duy trì đến nay. Nếu như dựa theo nhà khoa học nghiên cứu, đại hồng ban tuổi tác là hơn 300 tuổi, như vậy là có thể suy luận ra Đông Hoàng Thái Nhất tử vong thời gian là hơn 300 năm trước. Yêu khí mơ hồ xuất hiện biến hóa, trở nên càng thêm ngưng tụ. Khách khách sát. Đột nhiên, yêu khí bỗng nhiên rót vào Đông Hoàng Thái Nhất trong cơ thể, giáp vàng bắt đầu bung lỏng. Ồ! Bạch Thần kinh ngạc nhìn Đông Hoàng Thái Nhất thân thể, hắn ở động. Đông Hoàng Thái Nhất ở động. Có điều, Đông Hoàng Thái Nhất thân thể đã mất đi sinh cơ, là yêu khí. Vẫn là yêu hồn. Người. Đông Hoàng Thái Nhất cúi đầu, nhìn trước mắt đứa bé này. Liên như Bạch Thần kinh ngạc như thế, Đông Hoàng Thái Nhất đồng dạng lộ ra kinh ngạc. Ngươi là Đông Hoàng Thái Nhất? Bạch Thần hỏi. Ta là, ngươi là người. Ta là. Bạch Thần gật gù. Lẽ nào người đã cường đại đến mức độ này sao? Đông Hoàng Thái Nhất đầy mặt chấn động, thậm chí là có chút hoài nghi nhìn Bạch Thần. Ta hẳn là độc nhất vô nhị đi. Là ngươi đem đại vận bàn đưa đến ta chỗ này sao? Là ngươi tỉnh lại ta yêu hồn sao? Là ta đem đại vận bàn trả lại, có điều ta chỉ là vì mở ra trong lòng bí ẩn, còn tỉnh lại ngươi, cũng không phải là ta cố tình làm. Bạch Thần hờ hững nói rằng, trước mắt Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là bởi vì yêu hồn thức tỉnh, đối với mình cũng không có bất kỳ uy hiếp. Thậm chí hắn hiện tại nhiều lời một chữ, yêu hồn tan vỡ cũng là càng nhanh. Mặc kệ là người vẫn là thần, hay hoặc là cái khác sinh vật gì, đem linh hồn bám vào ở trên thi thể, cũng không có thể lâu dài. Mà Đông Hoàng Thái Nhất làm như thế, hiển nhiên cũng không phải vì làm khó dễ chính mình. Ngươi có đầy đủ sức mạnh tới đây, vậy ngươi liền có biện pháp mang ta tộc nhân trở về đi thôi. Ngươi tộc nhân? Bạch Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi là nói, ở đây còn có cái khác yêu tộc sao? Đông Hoàng Thái Nhất bên người yêu khí lại bắt đầu tàn phá dâng lên, mà tòa này còn như là Bạch Ngọc cung điện bắt đầu gây dựng lại, biến đổi hình dạng. Toàn bộ cung điện tựa hồ cũng là chịu đến Đông Hoàng Thái Nhất yêu khí khống chế, dần dần, cung điện tổ hợp thành một cái tháp cao, cao trong tháp bay vụt ra mấy vệt sáng, rơi vào Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần phát hiện rơi vào trước mặt chính là mấy cái ngọc thạch viên cầu, nếu như chỉ nói riêng ngọc thạch này phẩm chất, tất cả đều là cực phẩm, mà càng khó mà tin nổi chính là phóng ánh long lanh dường như giống như thanh thủy thấu triệt, mà ở ngọc trong đá, lại tất cả đều bịt lại một cái trẻ mới sinh. Đây chính là toàn bộ thuần chủng yêu tộc, bọn họ sản sinh mà vì là yêu, nhưng chỉ có thể bị phong ở đây, cũng là hiếm hoi còn sót lại yêu loại. Đông Hoàng Thái Nhất giọng nói mang vẻ mấy phần bi thương, ta thỉnh cầu ngươi, giúp ta đuổi về cái kia mảnh cố hương, giúp ta vì bọn họ tìm một mảnh nghỉ lại nơi. Ta đưa bọn họ trở lại có thể. Nhưng là ngươi muốn trước tiên giúp ta mở ra trong lòng nghi hoặc. Ngươi có cái gì nghi hoặc? Ngươi vì sao lại chết? Ở trên tinh cầu này, có uy hiếp đến sự tồn tại của ngươi sao? Nơi này trừ ta ra, chỉ có mấy cái đại yêu có thể sinh tồn, cái khác yêu tộc căn bản là không cách nào sinh tồn, vì cho tộc nhân ta sáng tạo một mảnh có thể sinh tồn không gian, ta cùng mấy cái đại yêu liền liên thủ sáng tạo một cái cực lạc thiên cung, nhưng là mấy ngàn năm qua, đại yêu một cái tiếp theo một cái lực kiệt rơi xuống. Cuối cùng chỉ để lại ta duy trì cực lạc thiên cung, ở nhiều năm trước, ta rốt cục cũng duy trì không được, nhưng là ta vẫn như cũ lợi dụng chính mình yêu khí, bảo vệ. Cực lạc thiên cung sẽ không rơi dụng, đồng thời để bộ tộc ta hiếm hoi còn sót lại tộc nhân bao bọc những này yêu loại. Ngươi vì sao lại mang theo tộc người đi tới nơi này? Các ngươi đã tới đây, liền nên cân nhắc đến kết quả này chứ. Ta cũng không phải là hữu tâm mang tộc nhân tới đây, chúng ta là bị bất đắc dĩ, lúc trước ta mang tộc nhân thoát đi cố hương. Hoa thần đuổi theo khung trời bên trên, lấy đại thần thông đem thiên cung phá hủy quả bán, đại vận bản cũng bởi vậy di hạ thấp, thiên cung càng là hỏng hóc không thể tả, mà đại vận bản di hạ thấp, chỉ khiến cho chúng ta lạc lối với tinh trong biển, nguyên bản chúng ta trung đổ là mê hoặc, nhưng đi tới thái tuế tinh. Ở cổ nhân xưng hô bên trong đốm lửa nhỏ xưng là mê hoặc, mục tinh xưng là thái tuế tinh. Nay đại vận bản lại là vật gì? Đại vận bản chính là Phục Hy đế làm ra, năm đó chính là hắn để ta mang theo đại vận bản thoát đi quê cũ. Mà đại vận bản bảo đảm La Vạn Ngàn, chính là Phục Hy đế đại thần thông, đại diễn cực hạn thần khí, thông toán cổ kim vạn thế vạn vật. Năm đó hắn vì ta lượng lớn vận mệnh, cửu kiếp huyễn sản sinh, cửu kiếp diệt, vạn thế vì là hoàng không một hồi, yêu thần nộ phá bầu trời trời, chỉ có tinh la độ yêu đến. Giải thích thế nào? Cực đạo, khôn kể, khó tố, thời gian vậy, mệnh vậy, định số như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất ngữ khí bi thương. Cái cuối cùng yêu cầu, ta muốn, chuyển linh pháp điện. Chuyển linh pháp điện. Ngươi lại biết. Cũng đúng, ngươi nếu tới đây, vậy dĩ nhiên là tìm được tàn hạ thấp thiên cung di tích, nhưng là lấy ngươi khả năng, chuyển linh pháp điện nên đối với ngươi vô dụng chứ. Không phải ta dùng, nhưng là ta nhưng phải đến. Cũng được, nếu có việc cầu người, ta liền cho ngươi. Chỉ thấy yêu khí lần thứ hai ở Bạch Thần trước mặt bao phủ dâng lên, hai bản thê lương điện tịch xuất hiện ở yêu khí bên trong. Này lưỡng cũng không phải là thực chất thư điện, mà là do yêu khí tạo thành. Bạch Thần đối với này ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Này hai bản chia ra làm, Thiên Yêu Pháp Quyết, cùng, Chuyển Linh Pháp Điện, Thiên Yêu Pháp Quyết liền xin ngươi thay chuyển cho ta yêu tộc, Chuyển Linh Pháp Điện chính là tạ lễ, đến đây là hết lời. Bổn hoàng cảm ơn. Trong phút chốc, địa ở động, trời đang rung. Hết thể tất cả đều ở tan vỡ, mà Đông Hoàng Thái Nhất thân thể rốt cục tan vỡ, cùng loạn yêu khí bên trong, phân ra năm cỗ, trốn vào yêu loại bên trong, cái khác yêu khí nhưng là triệt để tán loạn. Toàn bộ Cực Lạc Thiên Cung đều ở đổ nát, cái này trôi nổi với đại hồng ban bên trong thiên quốc, vốn là dựa vào Đông Hoàng Thái Nhất yêu khí chống đỡ duy trì, bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất yêu khí tan vỡ, toàn bộ thiên quốc cũng thuận theo tan vỡ. Bạch Thần cuốn lên năm cái yêu loại, bay trên không trung, nhìn không ngừng tan vỡ thiên quốc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2003, Tử thần tên. Vị này tên nuông chiều cổ kim viễn cổ thần linh, chỉ là cùng Bạch Thần vội vã trò chuyện sau khi, cũng đã triệt để mất đi, mai táng ở cái này hỗn loạn mà tình cầu xa xôi trên. Bạch Thần liếc nhìn bên người những này yêu loại, thu vào tư nhân trong không gian. Bạch Thần, này một tinh bên trên linh khí như vậy đầy đủ, tuyệt không tầm thường, chuyện này căn bản là đã vượt qua bình thường trình độ, tất nhiên khắc thường vật sản sinh. Giới sát nói rằng, ngươi là nói, linh khí này là do một cái đồ vật sản sinh thành. Ta không dám khẳng định, nhưng là độ khả thi rất lớn, không ngại đi tìm một tìm. Bạch Thần suy nghĩ một chút liền đứng dậy vòng quanh một tinh mặt ngoài tìm kiếm dâng lên, đồng thời Bạch Thần đem nhận biết hoàn toàn phóng thích. Ở này dị vực bên trên, Bạch Thần cũng không cần lo lắng bại lộ. Không thể không nói, một tinh mặt ngoài thực sự là quá to lớn, chỉ cần là đường kính, chính là địa cầu 11 gấp bội, diện tích càng là vượt qua địa cầu gấp trăm lần. Có thể tưởng tượng được, muốn ở một tinh trên tìm kiếm một cái không biết to nhỏ đồ vật, khó khăn kia chi đều có thể gọi là mò kim đáy biển. Đương nhiên, Bạch Thần cũng sẽ không mù quáng lấy mắt thường tìm kiếm, nếu như cái kia đồ vật thật sự tồn tại, làm thiên địa linh khí đầu nguồn, như vậy nó vị trí khu vực, tất nhiên sẽ cực sự mãnh liệt sóng năng lượng cùng với càng dày đặc linh khí. Mà giờ khắc này trên địa cầu, một cái thần bí tên chính đang truyền khắp toàn cầu. Nắm thư tử thần. Hầu như ngay ở ạ đạ cản thế giới bên kia truyền tới tin tức ngay lập tức, toàn thế giới đều biết danh tự này. Ai là Nam Thư Tử Thần? Đây là kế cái bóng sau khi, thứ hai bị vạn người kính ngưỡng tên. Không giống với fans loại kia vây đỡ, Nam Thư Tử Thần càng là bị người cùng bái. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sẽ Nam Thư Tử Thần coi là đệ nhị hào cao thủ. Dù sao hắn những việc làm, tuyệt đối có thể được xưng là khiếp sợ thế nhân. 6 ngày thời gian trong toàn bộ ạ đạ cản thế giới đều bị người này quấy nhiễu long trời lở đất. Một ít cũng không rõ ràng máy quay phim hoặc là thủ cơ quay chụp hình ảnh. Cũng theo ạ đạ cản thế giới bên kia chạy qua đến. Mà những này hình ảnh, nhưng không thế nào thích hợp trên TV, bởi vì hết thể hình ảnh đều quá huyết tinh. Nam thư tử thần mãi mãi cũng là một cái tay đảo lộn xem sách, một cái tay làm huyết tinh mà tàn nhẫn sự tình. Mặc kệ đối mặt là ai. Mặc kệ đối mặt chính là bao nhiêu kẻ địch. Nam thư tử thần liền chưa từng ngẩng đầu lên, tình cờ ở trong sách viết một ít nội dung. Tuy rằng hết thể quay chụp hình ảnh đều không có Nam thư tử thần rõ ràng bức ảnh, nhưng vẫn có một ít thế lực nhận ra người này. Anh quốc hoàng gia lâm viên bên trong, mấy cái thiếu nam thiếu nữ nhìn trên màn ảnh báo cáo tin tức, cùng với thêm năm vài tờ mơ hồ bức ảnh, tuy rằng mơ hồ, nhưng là bọn họ đối với cái kia bóng người tuyệt đối sẽ không xa lạ. Là đạo sư sao? Bọn nhỏ ánh mắt nhìn phía Tổ Lẹn, dù sao Tổ Lẹn là Bạch Thần tự mình mang tới. Chúng hải tử bên trong cũng chỉ có Tổ Lẹn cùng Bạch Thần tiếp xúc nhiều nhất. Tổ Lẹn trần chờ sau một hồi, gật gật đầu, là đạo sư, tuy rằng hình ảnh phi thường mơ hồ, nhưng là nhất định là hắn. Thật là đáng sợ, đạo sư lại đi ạ đạ cản thế giới tiến hành rồi đại tàn sát. Đâu chỉ là tàn sát đơn giản như vậy, Bạch Thần giết chết, đều không ngoại lệ đều là ạ đạ cản thế giới hiển hách cao thủ nổi danh, hay hoặc là nổi danh quân đoàn. Đối với những hải tử này tới nói, tuy rằng Bạch Thần chỉ cùng bọn họ quen biết nửa ngày thời gian, nhưng là đối với Bạch Thần, bọn họ một chữ cũng không dám quên. Đối với cái khác đạo sư, các ngươi nhất định phải dành cho tôn trọng, mà đối với ta mà nói, các ngươi chỉ cần cảm thấy là có thể. Đây là Bạch Thần lúc đó nói với bọn họ, mà ở thấy được sức mạnh đáng sợ đó sau, mặc dù là lúc đó khiêu khích đồng thời động thủ dỗ lạ, đều sợ không thôi. Đối với sự khiêu khích của ta, lần thứ nhất ta sẽ mạnh mẽ giáo huấn các ngươi, lần thứ hai ta sẽ giết chết các ngươi. Lúc đó Bạch Thần căn bản là chưa từng hoàn thủ, dỗ lạ suýt chút nữa liền mất mạng. Nhưng là nàng nhưng một điểm báo thù rửa hận ý nghĩ đều không có, bởi vì nếu như nàng lần thứ hai khiêu khích Bạch Thần, thật sự sẽ chết. Nếu như là lực lượng ngang nhau, sẽ làm nàng gây nên đấu trí, nhưng là thực lực cách biệt quá nhiều. Mang đến chỉ có thể là hoảng sợ. Mà hoàng gia lâm viên bên trong hôm nay đã sớm đã biến thành một cường giả đấu thú tràng, bọn họ biết mình có thể ở lại chỗ này là cỡ nào vinh quang. Không phải là bởi vì nơi này thuộc về cung điện Buckingham, thuộc về hoàng thất, là bởi vì nơi này hết thảy đều là thần linh sáng tạo. Mà bọn họ trong miệng vị đạo sư kia, là chân thực tồn tại thần linh. Chuyện của tôi nét. Không, có thể hắn so với thần linh càng thêm đáng sợ. Đúng ai, A Mỹ rồng tộc trưởng cùng A Bố Vương Tử nhìn trong tin tức hình ảnh, trong mắt đồng dạng khó nén khiếp sợ. Có thể nói như vậy, bây giờ Dubai năng lực ở Liên minh quốc bên trong, có như vậy địa vị, hoàn toàn quy công cho một người ban tạo. Dubai tuy rằng trung hạ tầng cường giả số lượng phi thường có hạn, mà không giống như là Trung Quốc như vậy, có phi thường vững chắc cường giả kim tự tháp giai cấp, nhưng là bọn họ nhưng là nắm giữ 10 con cường đại nhất thâm viên thú. Này 10 con thâm viên thú cũng do hoàng thất khống chế, chính là dựa vào này 10 con thâm viên thú, để bọn họ ở Liên minh quốc bên trong vững vàng chiếm cứ vững chắc địa vị. A Bố, đi Trung Quốc chiết giang, tiến hành một ít đầu tư. A Mỹ rồng tộc trưởng nghiêm túc nói. A Bố Vương Tử biết mình phụ thân ý tứ, không chỉ là đầu tư, cha của chính mình là muốn chính mình thường ở nơi đâu, đương nhiên, chủ yếu nhất là cùng Bạch Thần tiếp xúc. Mà giờ khắc này Trung Quốc thủ đô, an toàn bộ bên trong, Trương Tiên Nhân cùng Lôi Phương đều ngay đầu tiên nhận ra trong tin tức người kia. Nắm thư tử thần, cái tên này đến cùng muốn làm gì? Bộ trưởng, hắn là muốn đem ạ đạ cản thế giới cường giả toàn bộ giết sạch. Cái tên này cũng thật là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Trương Tiên Nhân cười khổ nói rằng, người này cùng cái bóng tồn tại, để Liên minh quốc có vẻ không có chút ý nghĩa nào, bây giờ Liên minh quốc hợp tác càng ngày càng chặt chẽ, kết quả bị hắn như thế nháo trò, bên trong đã có một ít tâm thanh. Bộ trưởng, lấy Bạch Thần tính cách, hắn luôn luôn không thích làm loại này chuyện phiền toái, tựa hồ là chịu đến cái gì kích thích. Cái gì kích thích? Ở Paris thời điểm, chúng ta phát hiện nhân tộc GS Hoàng đế đang tiến hành một ít hoạt động, có điều theo nước Pháp đương cục lộ ra ánh sáng nội dung đến xem, GS Hoàng đế là muốn tập kích Long Hổ Hội, vì lẽ đó bị Long Hổ Hội người tự vệ giết chết, nhưng là ta lúc đó tính toán qua thực lực của hai bên, Long Hổ Hội ở Paris thực lực, mặc dù là toàn bộ người gộp lại, cũng không thể năng lực chiến thắng GS Hoàng đế mang đến sức mạnh, cũng liền nói rõ lúc đó khẳng định có mặt khác một luồng sức mạnh to lớn tham dự trong đó. Vậy thì là nói, giết chết GS Hoàng đế chính là Bạch Thần. Rõ ràng, không chỉ dừng lại tại đây, rất khả năng là GS Hoàng đế phạm vào Bạch Thần cái gì kiêng kỵ, cho nên mới gặp phải Bạch Thần lôi đình phản kích. Hơn nữa căn cứ ạ đạ cản thế giới người bên kia truyền về tin tức, lần này nắm thư tử thần xuất hiện, bị hao tổn nặng nề nhất chính là nhân tộc. GS Hoàng đế người kế nhiệm, toàn bộ đều chết rồi, không giữ lại ai, nhân tộc hoàng thất chỉ để lại phụ nữ trẻ em cùng mấy cái tiểu hải tử. Cái kia GS Hoàng đế cũng thật là mắt không mở, nhất định phải ở Bạch Thần vị trí gây sự, hắn đến cùng làm cái gì, có thể đem Bạch Thần kích thích thành dáng dấp như vậy. Hơn nữa chính là uy hiếp đến Bạch Thần người ở bên cạnh, Bạch Thần ở phương diện này thần kinh yếu ớt nhất, ai dám đụng vào người đứng bên cạnh hắn, hắn trên căn bản đều sẽ không để lối thoát phản kích. Cái tên này thật nên gia nhập chúng ta nhanh sói. Có hắn ở chúng ta nhanh sói tuyệt đối có thể trở thành đứng đầu nhất thế lực. Chúng ta không chê không được Bạch Thần. Lôi Phương hờ hững nói rằng, ai? Nếu như những người khác, hoặc là nhuyễn hoặc là ngạnh, còn không có mấy người có thể không khuất phục, một mực cái tên này mềm không được cứng không xong, thật là khó chơi. Bộ trưởng, ta xem chúng ta vẫn là theo phương diện kia. Ngươi nói tìm kiếm Liêu Sinh một môn tung tích sao? Thực sự là phiền phức, này Liêu Sinh một môn tốt xấu cũng là danh môn. Làm sao liền không đủ một điểm danh môn tư thái, liền ngay cả này tổng bộ cũng là che che giấu giấu, tra xét lâu như vậy vẫn là một điểm manh mối đều không có. Nếu là tốt truy tra, Bạch Thần cũng sẽ không mượn trợ sức mạnh của chúng ta. Muốn ngươi tự mình đi một chuyến Nhật Bản. Chỉ có thể như vậy. Lôi Phương gật gù, hy vọng có thể tìm tới một điểm manh mối. Đối, liên quan với Bạch Thần cái kia 10 học sinh, ngươi tiếp xúc thế nào rồi? Năng lực như thế nào à, mấy tên kia cùng giáo viên của bọn họ như thế. Tất cả đều là một bộ tính xấu, ta mở ra điều kiện gì bọn họ đều không đáp ứng. Này mấy cái tên nhóc khốn nạn, bọn họ học Bạch Thần bao nhiêu năng lực, ngay ở trước mặt chúng ta sĩ diện. Trương Tiên Nhân giận không nhịn nổi nói rằng nha. Ai bảo bọn họ có cái tốt lão sư, đến lượt ta cũng là tự tin rất cao. Lôi Phương giọng nói mang vẻ mấy phần vị chua, đặc biệt Lý Nghiên thực lực, quả thực liền cao làm người giận sôi. Tuy rằng tu vi rõ ràng là nàng bạc nhược điểm, nhưng là đơn đả độc đấu. Chính mình vẫn đúng là không nhất định là nàng đối thủ. Phải biết, Lý Nghiên ở nửa năm trước, còn chỉ là một cái trói gà không chặt tiểu cô nương, thậm chí nàng luyện võ liền hơn 3 tháng thời gian. Mà hết thể này người khởi xướng, tất cả đều là Bạch Thần. Căn cứ Lôi Phương điều tra, sở dĩ Lý Nghiên chờ người sẽ dự thi, ban đầu nguyên nhân lại là bởi vì Trương Thanh Viễn cùng Bạch Thần đánh cuộc, Bạch Thần lúc đó chỉ là vì tranh cướp 7 bàn quyền khống chế. Cái gọi là danh sư xuất cao đồ, e sợ nói chính là ý này đi. Đương nhiên, liền Lôi Phương đối với Bạch Thần hiểu rõ, cùng với Trung Quốc đội biểu hiện đến xem, Lý Nghiên chờ người biểu hiện đối lập với Bạch Thần tới nói, vẫn là quá non nớt. Lôi Phương nhưng là tận mắt nhìn quá Bạch Thần đáng sợ, đương nhiên, bây giờ Bạch Thần lại đang lơ đãng trong lúc đó, xông ra nắm thư tử thần cái ngoại hiệu này, bởi vậy có thể thấy được, Bạch Thần thậm chí từ đầu tới cuối cũng không từng chăm chú quá. Có thể làm cho hắn chăm chú dâng lên, e sợ cũng chỉ có người kia, cái bóng. Lôi Phương không khỏi hiếu kỳ dâng lên, nếu như Bạch Thần cùng cái bóng giao thủ, ai sẽ thắng lợi? Là cái kia bị thần hóa cái bóng, vẫn là cái này hời hợt nắm thư tử thần? Thật sự rất muốn nhìn một chút, bọn họ đến cùng ai mạnh ai yếu. Mà có ý nghĩ này cũng không chỉ Lôi Phương một người, theo cái bóng xuất hiện sau khi, cái bóng đại biểu chính là vô địch, bây giờ lại xuất hiện cái này nắm thư tử thần, mỗi người cũng không khỏi đang suy tư. Là cái kia chúa cứu thế cái bóng mạnh mẽ, vẫn là cái này ở ạ đạ cản thế giới tàn sát cường giả nắm thư tử thần mạnh mẽ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2004, Thánh Linh đánh cướp. Ba nguyên quy một. Bạch Thần đã ở Mộc Tinh trên tìm kiếm 3 ngày 3 đêm thời gian, dù vậy, Bạch Thần siêu tầm đến lâu ngày, khả năng cũng vẹn vẹn là toàn bộ Mộc Tinh 1 phần 10. Mộc Tinh thực sự là quá to lớn, hơn nữa Bạch Thần có khả năng làm cũng chỉ là giản lược siêu tầm, căn bản là không cách nào làm được toàn diện cẩn thận tra xét. Bạch Thần đang suy nghĩ, có phải là muốn đình chỉ tiếp tục tìm kiếm, dù sao mình liền muốn tìm món đồ gì cũng không biết. Chờ tới khi nào có thời gian, chính mình trở lại Mộc Tinh cẩn thận tra xét. Bạch Thần không bằng đi Mộc Tinh hai cực nhìn. Giới sát nói rằng, ta dự định từ bỏ, loại này không hề có mục đích tìm kiếm, thực sự là quá khô khan vô vị. Ta mấy ngày nay vẫn đang nghĩ, đến cùng cái kia đồ vật ở nơi nào, mới có thể làm cho cả Mộc Tinh đều tràn ngập như thế nồng nặc hơn nữa cân đối linh khí. Đang suy nghĩ rất lâu sau đó, ta cho rằng cái kia đồ vật rất có thể là ở Mộc Tinh Nam Bắc hai cực. Vậy thì đi hai cực nhìn, nếu như không còn thu hoạch, ta liền trở về. Bạch Thần đối với lần này hành trình cũng không đủ ôm ấp hy vọng quá lớn, dù sao liền ngay cả giới sắt cũng chỉ là suy đoán. Bạch Thần phi thân đến Mộc Tinh Bắc Cực, đột nhiên một loại mãnh liệt rung động ở trong lòng bay lên, ở dưới lòng đất nơi này dường như có món đồ gì ở phía dưới hấp dẫn chính mình. Bạch Thần không chút do dự nhận định, chính mình tìm kiếm nhiều ngày đồ vật, ngay ở phía dưới này. Đẩy ra tầng tầng mây mù, Mộc Tinh là một cái to lớn khí thể tinh cầu, Bạch Thần chu vi tất cả đều là lượn lờ khói thuốc. Trên thực tế Mộc Tinh tầng nham thạch cũng không lớn, liền ngay cả toàn bộ đại địa đều bị tức thể bao trùm, ở địa tầng nhưng là bị tức thể tầng băng bao trùm. Bạch Thần vẫn tìm kiếm đến tầng băng, nhìn thấy ở tầng băng phía dưới, có một mảnh to lớn bóng tối. Phi thường to lớn. Chí ít Bạch Thần nhận biết phạm vi đều không thể bao trùm toàn bộ bóng tối. Nhưng là loại kia mãnh liệt sức hấp dẫn, để Bạch Thần không thể chờ đợi được nữa muốn đem đào móc ra. Bạch Thần xé rách tầng băng, không ngừng hướng phía dưới tìm kiếm. Rốt cục Bạch Thần tiếp xúc được tầng băng hạ tầng nham thạch, mà loại kia rung động cảm giác càng thêm rõ ràng. Bạch Thần hơi nhún mày, hơi nhún chân đạp xuống. Âm một tiếng, tầng nham thạch vỡ vụn ra một vết nứt. Vết rách hạ lộ ra bạch ngọc thứ tầm thường. Bạch Thần con ngươi đột nhiên co rút lại, giới sát càng là kinh ngạc thốt lên dâng lên, bạch ngọc tinh. Nhưng là Bạch Thần cảm giác được, cũng không phải những thứ đồ khác, mà là tụ linh tinh. Đây là một cái so với mặt trăng càng thêm to lớn tụ linh tinh. Không chỉ là to lớn, hơn nữa là càng thêm thuần túy vô số lần tụ linh tinh. Ta rõ ràng. Bạch Thần đột nhiên kêu to dâng lên. Ta cũng rõ ràng. Giới sát đồng dạng kinh ngạc thốt lên dâng lên. Này Bạch Ngọc Tinh nguyên lai chính là tụ linh tinh. Tuy rằng ta không biết Bạch Ngọc Tinh là cái gì, nhưng là ta cũng hiểu được vật này lai lịch. Đúng đúng đúng. Giới sát cùng Bạch Thần hiển nhiên là muốn đến cùng một chỗ. Chôn giấu ở sâu dưới lòng đất cái này to lớn vật thể, chính là tụ linh tinh. Hơn nữa là một viên hầu như đã bị linh khí thay đổi chất hóa tụ linh tinh. Vật này quá không tầm thường. Ta nhớ 20 năm trước, đã từng xảy ra một lần thiên thạch va chạm Mộc Tinh sự tình. Lúc đó thiên thạch tiến vào Mộc Tinh quỹ đạo sau, phân liệt thành 6 khối, sau đó phân biệt nện ở Mộc Tinh mặt ngoài, trong đó to lớn nhất một viên liền rơi vào Mộc Tinh Bắc Cực. Bạch Thần nói rằng, lúc trước ta nghe Mạc Tâm cái kia tiểu yêu nữ nói tụ linh tinh thời điểm, ta còn tưởng rằng là món đồ gì, nguyên lai chính là Bạch Ngọc Tinh tiền thân. Giới sát nói rằng, có điều Bạch Ngọc Tinh thực sự là quá mức hiếm có, ta đều là lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Ngọc Tinh. Này viên Bạch Ngọc Tinh thể tích so với mặt trăng còn muốn lớn hơn mấy lần. Bạch Thần hai tay nhấn ở Bạch Ngọc Tinh ở bên ngoài, bực này kỳ bảo không đủ lý do thả ở trước mắt không nắm. Bạch Thần bắt đầu luyện hóa này viên Bạch Ngọc Tinh. Mà theo Bạch Thần luyện hóa, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Không, không chỉ là Bắc Cực, là toàn bộ Mộc Tinh đều đang phát sinh rung mạnh. Tầng băng bắt đầu bị xé rách. Bạch Thần mặc kệ như vậy rất nhiều, đối với Bạch Thần tới nói, đây là có thể gặp không thể cầu hy thế kỳ chân. So với bất kỳ thần khí đều quý giá hơn, Bạch Thần dùng 3 ngày thời gian, rốt cục đem Bạch Ngọc Tinh hoàn toàn luyện hóa thành phân thân. Bây giờ ở Bạch Thần trong tay, Bạch Ngọc Tinh cũng chỉ là một viên to bằng nắm tay quả cầu bằng ngọc, thậm chí nếu như bị người đem ra nghiên cứu, cũng chỉ là một viên chất lượng cũng không tốt ngọc thạch. Đương nhiên, tiền đề là vật này thoát ly Bạch Thần trong tay, còn có người nắm động. Này viên Bạch Ngọc Tinh đối với Bạch Thần thực lực tăng lên, quả thực lớn đến mức độ không còn gì hơn. Ở Bạch Thần nắm giữ Bạch Ngọc Tinh trong nháy mắt, Mục Tinh trên bắt đầu tập kết hắc vân. Toàn bộ Mục Tinh thiên địa linh khí cũng bắt đầu bị hấp dẫn. Thánh linh đánh cướp. Giới sát ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm nghị dâng lên. Bạch Thần ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời ngưng tụ ra uy năng đáng sợ, phảng phất thế giới tận thế. Mà chuyện này đối với Bạch Thần tới nói, xác thực là như thế giới chân chính tận thế như thế. Bạch Thần sắc mặt nghiêm túc, ba cái pháp tướng đã bị đồng thời thả ra ngoài. Bạch Thần, không muốn lưu thủ. Rõ ràng. Bạch Thần biết, Thánh Linh đánh cướp tuyệt đối không có nương tay độ khả thi, hơi bất cẩn một chút chính là vạn kiếp bất phục. Trong phút chốc, vạn đạo lôi đình bí mật mang theo diệt thế oai, ầm ầm rơi rụng. Lôi thần pháp tướng lập tức triển khai thần thông, lại như là cột thu lôi giống như vậy, đem hết thể thiên kiếp lực lượng hấp thu. Mà hấp thu những thiên kiếp này lực lượng lôi thần pháp tướng, bắt đầu trở nên phi thường không ổn định, lại như là một cái siêu cấp đạn hạt nhân giống như vậy, bất cứ lúc nào đều có tan vỡ khả năng. Bạch Thần, ngươi lôi thần pháp tướng đến cực điểm, không thể hấp thu nữa xuống, nếu như lại tùy ý lôi thần pháp tướng hấp thu xuống, rất có thể sẽ tự hủy. Đến thời điểm lan đến chính ngươi. Rõ ràng, Bạch Thần lập tức để lôi thần pháp tướng lui về phía sau, đồng thời ma thần pháp tướng sáu tay hướng về phía chân trời cùng nhau đẩy ra. Sáu tay lập tức bắn ra một tia ánh sáng đỏ, đem kiếp vân xuyên thủng. Nhưng là kiếp vân tuy rằng bị xuyên thủng, thiên kiếp lôi đỉnh nhưng theo hồng quang nổ xuống. Khủng bố lôi đỉnh đánh vào ma thần pháp tướng trên người, ma thần pháp tướng ngay lập tức sẽ nổ tan nửa cái thân thể. Bạch Thần phun ra một ngụm máu tươi, ngay vào lúc này, lại là một tia chớp rớt xuống. Hắc ám pháp tướng lập tức bắt đầu nuốt chửng lôi đỉnh sức mạnh, không giống với lôi thần pháp tướng hấp thu, lôi thần pháp tướng bản thân liền là thuộc tính sét, lúc trước cũng là do lôi mây ứng bao hàm mà sản sinh. Vì lẽ đó thuộc về đồng căn đồng nguyên sức mạnh, dù sao liền tương đối dễ dàng trung hòa thiên kiếp hạ xuống lôi đỉnh. Nhưng là hắc ám pháp tướng nhưng là trực tiếp nuốt chửng chỗ tốt chính là mặc kệ là cái gì có thể lượng, cũng có thể chuyển hóa, nhưng là cũng tương tự có chỗ hỏng, vậy thì là quá dễ dàng gặp phải phản vệ. Huống chi, Bạch Thần giờ khắc này đối mặt nhưng là thiên kiếp, uy năng càng không cần nhiều lời. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc ám pháp tướng màu đen thân thể liền bắt đầu rạn nứt mở. Vô số lôi đỉnh ánh sáng theo vết rách bên trong đi ra. Bạch Thần, không thể tiếp tục như vậy. Ngươi nhất định phải tam nguyên quý nhất. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể đối kháng thiên kiếp. Ngươi ba cái pháp tướng tuy rằng đều có thực lực không yếu, nhưng là nhưng cũng phân tán sức mạnh của ngươi, mà thiên kiếp là lấy ngươi bản thể thực lực đối ứng, phân tán sức mạnh trái lại bất lợi cho ngươi đối kháng thiên kiếp. Tam nguyên quý nhất. Tam nguyên quý nhất. Bạch Thần trong đầu đột nhiên né qua một cái đồ án, hình tam giác. Hình tam giác được khen là trong vũ trụ hình thái hoàn mỹ nhất, chân lý chi nhãn con mắt ngoại vi đường viền cũng là hình tam giác, tuy rằng chân lý chi nhãn mất đi thời gian linh dựa vào, chỉ là một cái phổ thông đồ vật, nhưng là trong đó nhưng ẩn chứa một loại nào đó không cách nào nói rõ chân lý. Bạch Thần trong mắt tinh quang lóe lên, chỉ ở một phần vạn giây bên trong, Bạch Thần cũng đã rõ ràng làm thế nào. Trước đây Bạch Thần không nghĩ tới, hoặc là không làm được, là bởi vì ngay lúc đó tâm niệm chưa từng sáng rực, nhưng là trong chớp mắt này, Bạch Thần cũng đã rõ ràng, đây chính là linh quang lóe lên. Chớp mắt tỉnh ngộ. Lôi đỉnh pháp tướng hóa thành bảo châu màu xanh lam, ma thần pháp tướng hóa thành bảo châu màu đỏ, hắc ám pháp tướng hóa thành bảo châu màu đen. Ba viên bảo châu ở giữa không trung đụng vào nhau, hóa thành một cái tam nguyên bảo châu, tam nguyên bảo châu bắt đầu xuất hiện một bóng người, một cái còn như thực chất thân thể, tam nguyên pháp tướng. Một cái hoàn toàn mới pháp tướng. Tam nguyên pháp tướng mỗi một tấc da rẻ, mỗi một cái vị trí cũng giống như là hoàn mỹ tạo vật giống như vậy, ở ngực hàm nạm cái kia viên tam nguyên bảo châu. Thiên kiếp lần thứ hai rơi xuống, cái kia vừa hiển hóa ra ngoài hoàn toàn mới pháp tướng không tránh không né, mặc cho thiên kiếp quanh ở trên người. Bạo ngược điện lưu ở pháp tướng trên người lưu động, dần dần biến mất không còn tăm hơi, mà cái kia thân thể nhưng không hư hao chút nào, giống như chẳng có chuyện gì đã xảy ra như thế. Đứng trên mặt đất Bạch Thần, bay người lên, tam nguyên pháp tướng cũng hướng về Bạch Thần vọt tới. Ở trong chớp mắt, Bạch Thần cùng pháp tướng đụng vào nhau, một đạo cực kỳ thuần túy hạt căn bản chấn động ra. Bạch Thần cùng Tam Nguyên Pháp Tướng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, để thiên kiếp đến càng mãnh liệt một ít đi. Bạch Thần hướng về phía chân trời gào thét, mà Bạch Thần âm thanh nhưng như sấm sét giữa trời quang một giống như vọt lên tận trời, ầm một tiếng nổ vang, toàn bộ kiếp vân bị đánh tan. Nhưng là bị tách ra kiếp vân lại đang tiếp theo một cái chớp mắt một lần nữa tụ tập, càng thêm âm trầm, càng thêm mãnh liệt. Trời ạ, đệ nhị đánh cướp. Giới sát đều to dâng lên. thánh linh cảnh tổng cộng 7 đánh cướp, 7 đánh cướp thành không, 7 đánh cướp thành linh. Mỗi trăm năm một kiếp, nhưng chưa từng nghe nói, liên tục 2 cái thiên kiếp. Nhưng là giờ khắc này, Bạch Thần nhưng là một kiếp diệt lại sản sinh một kiếp, thực sự là đánh vỡ giới sát nhận thức. Bạch Thần giơ lên hai tay, hướng về chống trời bên trên kiếp vân chụp tới, một đôi do thuần túy năng lượng tạo thành cự trường xuất hiện thai kiếp mây hai đầu, lại như là nắm kẹo đường giống như vậy, đem kiếp vân chụp vào giữa song trường, sau đó mạnh mẽ từ không trung ném đi. Bạch Thần ngoác ra cái miệng rộng, kiếp vân bị nhét vào trong miệng. Bạch Thần trên người bắt đầu phát sinh bùm bùm nổ vang, nhưng là Bạch Thần đứng tầng băng đã bị Bạch Thần trong cơ thể phóng thích năng lượng đánh tan. Đệ tam đánh cướp. Giới sát ngữ khi đã chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Đệ nhị đánh cướp bị Bạch Thần dễ dàng phá giải, đệ tam đánh cướp lại xuất hiện. Thảo, không để yên không còn. Bạch Thần mang to. Bạch Thần lần thứ hai há mồm, đi thôn cái kia đẩy trời kiếp vân. Lần này so sánh với đệ nhị đánh cướp phải gian nan rất nhiều. Bạch Thần mặc kệ trên người bị đánh bao nhiêu hạ, nói chung là nhất định phải đem này kiếp vân nuốt chửng. Đệ tam đánh cướp cũng vẫn tính miễn cưỡng, bị Bạch Thần một mạch thôn sạch sẽ. Sau đó đệ tứ đánh cướp lại xuất hiện. Bạch Thần rốt cục bạo phát, đem Bạch Ngọc Tinh ném mạnh đi ra ngoài, trực tiếp đánh vỡ đệ tứ đánh cướp kiếp vân. Sau đó đệ ngũ đánh cướp lần thứ hai phát sinh. Bạch Thần vẫn như cũ dở lại cho cũ, trực tiếp dùng Bạch Ngọc Tinh đi đánh kiếp vân. Cuối cùng cũng coi như là đem kiếp vân xua tan, nhưng là thứ 6 đánh cướp lại tới nữa rồi. Bạch Thần rốt cục không thể nhịn được nữa, đem hết thể lực lượng hoàn toàn phóng thích, thân thể cũng thuận theo không ngừng lớn lên, lớn lên lớn lên. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2005, Thiên Văn Kỳ Quan. NASA, án giờ chính đang tăng giờ làm việc, hắn phụ trách chính là giám thị Mộc Tinh cùng với Mộc Tinh vệ tinh quỹ đạo. Ngay ở 3 ngày trước, thế giới nghe tên Mộc Tinh Đại Hồng Ban biến mất rồi. Cái kia tồn tại hơn 300 năm siêu cấp bao tác, lại ở Mộc Tinh mặt ngoài biến mất rồi. Này có thể gây nên không ít người quan tâm, không chỉ là NASA, các nơi trên thế giới đài thiên văn đều ở đối với Mộc Tinh làm quản chế theo dõi. Có điều nhiều ngày quan sát sau, không ít đài thiên văn đều mất đi hứng thú, Đại Hồng Ban dù sao cũng là hiện tượng tự nhiên, tuy rằng kéo dài hơn 300 năm, nhưng là đối với Mộc Tinh toàn thể tới nói, cũng sẽ không có quá nhiều biến hóa. Hiện tại quan sát liền có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Dù sao hiện nay mấy cái gần Mộc Tinh quỹ đạo vệ tinh, cũng chỉ truyền về một ít không có giá quá cao trị bức ảnh. Giọt. Án giờ hữu mệt mỏi mở mắt ra, xoa bóp một cái về xe kiện. Mỗi 10 phút tiếp thu một lần Mộc Tinh quỹ đạo vệ tinh hình ảnh, này đã thành án giờ hữu một cái máy móc thức động tác. Án giờ theo thói quen liếc mắt vệ tinh hình ảnh, đột nhiên, án giờ phát hiện ở Mộc Tinh bắc cực bầu trời, xuất hiện đại diện tích mây trắng. Cái này mây trắng lâu ngày tương đương với nửa cái địa cầu lâu ngày. Án giờ hữu lập tức đem hình ảnh tiến hành máy vi tính số liệu phân tích, phát hiện mây trắng bên trong có năng lượng cao điện tích phản ứng. Án giờ cầm điện thoại lên, tuy rằng hiện tại đã là lúc rạng sáng, có điều NASA quy định, mặc kệ bất kỳ thời gian điểm, nếu như mình đo lường vũ trụ khu vực phát hiện tình huống đặc biệt, đều cần hướng cấp trên chủ quản báo cáo, mà thượng cấp chủ quản thì cần phải căn cứ tình huống quyết định có hay không muốn hôn gần hiện trường. Ha, Tạ An, xin lỗi thời gian này điện thoại cho ngươi. Có điều Mộc Tinh sứ giả AS số 21 cho ta phát ra một tấm thú vị bức ảnh, có thể ngươi có hứng thú. Chờ chút, nghe ta nói. Đúng là một tấm. Đô đô. Án giờ hiệu nói còn chưa dứt lời, Tạ An đã cúp điện thoại, tuy rằng án giờ trước đây cũng từng dùng loại này chuyện cười đùa cợt quá cấp trên của chính mình. Bất quá lần này hắn nhưng là thật lòng, nhưng là chính mình vị này thượng cấp hiện ra nhưng đã đối với mình không tín nhiệm. Ngay vào lúc này, tấm thứ hai bức ảnh truyền trở về. Án giờ hữu nhìn thấy ở Mộc Tinh Bắc Cực có 3 cái rất nhỏ điểm, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là màu sắc nhưng phi thường rõ ràng, màu đen, màu đỏ cùng với màu lam. Án giờ hữu lập tức đem bức ảnh tiến hành rồi số liệu phân tích, không ngừng rút ngắn màn ảnh. Án giờ hữu nhìn thấy 3 người kia màu sắc khác nhau điểm sáng, lại là 3 cái người. Mà 3 người này ở trong hình xem ra rất mơ hồ, nhưng là ở rút ngắn màn ảnh cùng với số liệu mô phỏng chữa trị sau. Án giờ hữu nhìn rõ ràng 3 người này, một cái thân thể phảng phất là hắc ám hóa thần. Một cái nhưng là tràn ngập chấp giật, còn có một cái toàn thân đốt cháy lửa. 3 người này tuy rằng ở trong hình rất nhỏ, nhưng là nếu như tiến hành số liệu so sánh, như vậy 3 người bọn hắn người sẽ là so với ngọn núi còn cao lớn hơn gấp trăm lần cự nhân. Án giờ sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị, hắn lần thứ 2 cầm điện thoại lên. Tạ An, ta hết sức chăm chú. Đô đô. Tạ An, ta không có đang nói đùa, ngươi tốt nhất. Đô đô. Tên đáng chết. Tạ An. Ta ở Mộc Tinh trên phát hiện người ngoài hành tinh. Người tên khốn này. Mau mau cút cho ta đến tổng bộ đến. Còn có, người tốt nhất thông báo OSS. Tuy rằng án giờ hiệu là Tạ An hạ cấp. Có điều hắn cùng Tạ An là bạn học. vì lẽ đó quan hệ của hai người còn là phi thường hòa hợp, mà ở ản giờ hiệu nói phải báo cho thời điểm, Tạ An cuối cùng từ bị quấy rầy mộng đẹp bên trong tỉnh lại. Bọn họ chuyện cười rất ít sẽ liên quan đến những người khác, đặc biệt NASA, nếu như không phải tất nhiên nguyên nhân, ản giờ hiệu cũng không dám đi quấy rối. Ngay vào lúc này được, lại một tấm hình xuất hiện, lúc này ở trong hình xuất hiện một cái siêu cấp cự nhân. Mà cái này siêu cấp cự nhân thể hình thậm chí đã cùng Bắc Cực không xê xích bao nhiêu. Sau đó liên tiếp bức ảnh tiếp tục truyền về, trong đó tất cả đều là người khổng lồ này hình ảnh. Có điều ở cuối cùng một tấm hình bên trong, xuất hiện một cái to lớn viên cầu, cái này to lớn viên cầu lại che khuất vệ tinh màn ảnh. Án giờ trải qua số liệu phân tích, người khổng lồ này thân cao so với mặt trăng còn muốn cự lớn mấy lần, mà cái kia viên cầu đường kính cũng cùng người khổng lồ kia tương đương. Không lâu lắm, Tạ An nhảy vào trong phòng làm việc, hắn nhìn thấy chính là tấm kia khuyết đại bức ảnh. Án giờ hiểu, không cần nói cho ta, ngươi chính là dùng cái này VS quá bức ảnh đến lừa gạt ta. Ta nhưng là thông báo, ta có thể không muốn bởi vì ngươi ngu xuẩn mà ném mất bát ăn cơm. Án giờ cứng ngắc chuyển qua cái cổ, chất phác ánh mắt nhìn Tạ An, Tạ An. Nếu như ta cho ngươi biết, này không phải sửa chữa quá bức ảnh đây. Ngậy. Ha ha. Đừng đùa, loại hình này. Đây thật sự là một tinh vệ tinh quay chụp đến hình ảnh sao. Đoan Mục Kinh Vân nhìn chăm chú thủ hạ của chính mình. Đây là chúng ta thuê NASA một tinh sứ giả AS số 21 đồng bộ truyền về. Nếu như không phải NASA cùng chúng ta đùa giỡn, vậy ta chỉ có thể nói, chúng ta chính đang chứng kiến một cái thiên văn học trên kỳ quan. Trước màn ảnh gã đeo kính rất chăm chú hồi đáp. Theo chính mình tôn tử nói muốn đi một tinh lượn một vòng, Đoan Mục Kinh Vân liền hướng NASA mượn một cái vệ tinh, vận đối với một tinh tiến hành quản chế. Ba ngày trước, Đại Hồng Ban biến mất, liền để Đoan Mục Kinh Vân bắt đầu lo lắng, chính mình tôn tử ở một tinh trên liệu sẽ có xảy ra bất trắc. Hiện tại, một tinh trên lại xuất hiện cảnh tượng như vậy, càng là xem Đoan Mục Kinh Vân trợn mắt ngoác mồm. Đâu chỉ là nàng trợn mắt ngoác mồm, hết thể nhìn thấy màn này người, cũng đã không cách nào truyền lời. Trên thực tế đối với một tinh tiến hành giám thị đài thiên văn có thể không phải số ít, chỉ là nhân loại phóng ra vệ tinh, quay chung quanh một tinh quỹ đạo phi hành thì có mười mấy viên, mà này mười mấy viên lại phân biệt thuê cho không ít công ty, nói cách khác có ít nhất hơn trăm cái công ty hoặc là thế lực, chính đang quan sát một hồi thiên văn trong lịch sử kỳ cảnh. Này không phải người kia trò đùa dai, mà là chân thực phát sinh ở một tinh mặt ngoài cố sự. Mà được những hình này cũng không có thiếu đài truyền hình, bọn họ cũng không có vì là ZF bảo mật nghĩa vụ, đây tuyệt đối là một cái siêu cấp nặng cân tin tức. Vì lẽ đó ở cùng ngày buổi sáng, cái này quái đản sự tình liền bắt đầu bị công bố. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu quan tâm cái này tin tức, đến buổi trưa, cái này tin tức đã hoàn toàn bị xào nóng. Người ngoài hành tinh, thần linh, mặc kệ là cái gì, ngược lại khẳng định là một cái sinh vật, theo thiên văn giới đến sinh vật giới, đều ở đối chiếu mảnh tiến hành phân tích. Đoan Mục Kinh Vân nhưng thủy chung ở kinh hoàng bên trong vượt qua, nàng chỉ sợ chính mình tôn tử ở một tinh trên phát sinh cái gì bất ngờ, nhưng là ở cái kia tinh cầu xa xôi, chính mình cái gì đều làm không được. Nàng chỉ có thể từng lần một gọi Bạch Thần điện thoại, hy vọng Bạch Thần có thể biết chuyện này, có thể đi một tinh đi cứu thạch đầu. Đáng tiếc Bạch Thần điện thoại trước sau không cách nào bấm, Đoan Mục Kinh Vân không khỏi càng thêm lo lắng dâng lên. Mà giờ khắc này Bạch Thần đang đứng ở một tinh Bắc Cực, không ngừng áp xúc chính mình năng lượng. Bạch Thần khá có một ít dở khóc dở cười, chính mình lại thần thoại một giống như trải qua 7 lần thánh linh đánh cướp. Mà trải qua 7 lần thánh linh đánh cướp liền mang ý nghĩa thành tiểu thánh vũ cảnh, Bạch Thần căn bản là không nghĩ tới, vẹn vẹn là luyện hóa này viên Bạch Ngọc Tinh, lại có thể thu được loại này quá mức bình thường sức mạnh. Mặc dù là đã thành tiểu thánh vũ cảnh, Bạch Ngọc Tinh thiên địa linh khí vẫn như cũ mênh mông vô biên, phảng phất rót vào cho Bạch Thần sức mạnh. Chỉ là 1% mà thôi. Bạch Thần không thể nào tưởng tượng được, này viên Bạch Ngọc Tinh đến cùng ẩn chứa bao nhiêu thiên địa linh khí, mặt trăng cần muốn thời gian bao lâu, mới có thể đến Bạch Ngọc Tinh loại này đã triệt để chất hóa thành thiên địa linh khí mức độ. Có điều hiện tại phiền toái nhất chính là, sức mạnh của chính mình mạnh mẽ quá đáng, cho tới thân thể hoàn toàn năng lượng hóa, to lớn hóa. Chính mình chỉ có thể một chút áp xúc năng lượng, mau chóng khôi phục nhân loại thân thể. Thánh vũ cảnh, hoàn toàn vượt qua thánh linh cảnh tồn tại. Ngoại trừ sức mạnh cùng cảnh giới vượt qua, Bạch Thần cảm giác được chỗ bất đồng chính là đối với sức mạnh khống chế. Liên nói thí dụ như hiện tại Bạch Thần, có thể mang thân thể biến hóa thành như một cái tinh cầu một kích cỡ tương đương. Đương nhiên, đây là có thể đo xong toàn phóng thích nguyên nhân, nếu như tiến hành áp xúc, tương tự cũng có thể biến thành bụi trần một kích cỡ tương đương. Chỉ có điều Bạch Thần hiện tại vẫn không có triệt để khống chế học sinh mới này năng lượng hóa thân thể thu nhỏ lại tốc độ cực kỳ nhanh, mà thân thể mỗi xúc nhỏ hơn một chút. Năng lượng sẽ trở nên càng thêm tinh khiết. Lúc này Bạch Thần mới xem như là chân chính có rồi hủy diệt một cái tinh cầu sức mạnh. Trước đây Bạch Thần tuy nói muốn hủy diệt một cái tinh cầu trên hết thảy sinh vật còn có thể, nhưng là phải hủy diệt một cái tinh cầu vẫn là lực có thua, hiện tại nhưng trở nên phi thường ung dung. Thậm chí là dưới chân hắn này viên siêu cấp hành tinh, một tinh. Bạch Thần luyện hóa Bạch Ngọc Tinh dùng 3 ngày, nhưng là thu nhỏ lại thân thể hay dùng 5 ngày, thân thể rốt cục triệt để khôi phục lại nhân loại thể hình. Bạch Thần nhìn xa xôi địa cầu, thở dài, tuy nói lần này một tinh lữ trình cũng không thiệt thòi, nhưng là không gian năng lượng nhưng là dùng không ít. Bạch Thần một cái teleport xuất hiện ở địa cầu không gian vũ trụ. Bạch Thần lao xuống vào địa cầu, tựa như một viên rơi dụng lưu tinh một giống như xẹt qua chân trời. Đương nhiên, này viên lưu tinh vẫn chưa gây nên quá nhiều ban ngành liên quan chú ý. Bạch Thần xuất hiện ở khách sạn, lấy thân phận của thạch đầu. Bạch Thần gõ gõ Đoan Mục Kinh Vân cửa phòng, Đoan Mục Kinh Vân thanh âm mệt mỏi truyền đến, là ai? Bà nội. Là ta. Đoan Mục Kinh Vân hầu như là dùng lôi kéo sức mạnh, đem rượu điếm cửa phòng lôi kéo mở. Nhìn trước mắt chính mình tôn tử, hầu như là dụng hết toàn lực ôm ấp, ấm áp lòng dạ để Bạch Thần lòng sinh cảm động. Thạch đầu, ngươi rốt cục trở về, ngươi có biết hay không ngươi rời đi bao lâu? Ngươi đầy đủ rời đi 11 ngày, ngươi biết này 11 ngày bà nội là làm sao vượt qua sao? Bà nội, xin lỗi. Bạch Thần lộ ra nụ cười sán lạ, có điều tốt vào lần này hành trình vẫn chưa uổng phí, ta ở Mục Tinh trên tìm tới, chuyển linh pháp điện. Ngươi, ngươi thật tìm tới. Đoan Mục Kinh Vân âm thanh run lên, kinh ngạc hỏi. Bạch Thần tay một tấm, do yêu khí ngưng luyện mà thành, chuyển linh pháp điện, xuất hiện ở trong tay. Bà nội, cho ngươi. Chuyển linh pháp điện, trên tỏa ra cực kỳ tinh khiết hơn nữa đáng sợ yêu khí, Đoan Mục Kinh Vân thậm chí không dám đi dùng tay đụng vào. Không sao bà nội, này yêu khí là vô hại. Đoan Mục Kinh Vân tiếp nhận pháp điện, cười khổ nhìn Bạch Thần, thạch đầu, ngươi biết không, ngươi lần này nhưng là náo động đến toàn bộ địa cầu náo loạn. Làm sao? Hiện tại toàn thế giới đều nằm ở cấp 1 đề phòng, chỉ sợ người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2006, trên phi cơ. Nắm thư tử thần là cha ngươi. Đoan Mục Kinh Vân hỏi. Bạch Thần gật gù, Đoan Mục Kinh Vân lại nói, cái bóng là ngươi mẹ. Chính ngươi vẫn là một tinh chi thần, ba người các ngươi à. Nàng hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chính mình nguyên bản liền đối với cháu mình lần này một tinh lưu trình không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng chưa từng nghĩ, chính mình tôn tử không chỉ thành công, hơn nữa còn gây ra phong ba lớn như vậy. Ngươi hiện tại còn không biết đi, hiện tại truyền thông tin tức tất cả đều ở hô hào ngươi mẹ xuất hiện, có thể bảo vệ người địa cầu. Bạch Thần cười khổ, vậy ta đi nghĩ biện pháp giải thích một chút. Ngươi giải thích thế nào? Mượn cái bóng danh tự này giải thích rồi. Bạch Thần ngược lại cũng không lo lắng không cách nào giải thích, ngược lại bây giờ Bạch Thần chuyện gì đều yêu thích đẩy lên cái bóng trên người, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa Bạch Thần có chuyên môn lên tiếng con đường, Thiên Đường Chi Thủ. Bây giờ Thiên Đường Chi Thủ đã thành cái bóng độc nhất phát ra tiếng tổ chức, cái này hacker tổ chức bây giờ đã thành trên thế giới chứ danh nhất hacker tổ chức. Hơn nữa sự tích của bọn họ bị mọi người rộng rãi vì là truyền bá, bọn họ theo ban đầu liền lập ra cao thượng lý tưởng. Có điều chân chính thành danh vẫn là trộm cướp âm nhạc thần đồng đưa cho giam lì xì tân nhạc khúc, thiên sứ, mà nghe tên, sau đó bọn họ cùng cái bóng bắt đầu sản sinh một chút liên hệ, đến cuối cùng càng là trở thành cái bóng phát ngôn nhân. Bây giờ Thiên Đường Chi Thủ, đã không phải ban đầu mấy người kia, bọn họ đã phát triển trở thành một cái công khai tính chất hacker tổ chức, đồng thời thủ vững chính nghĩa. Ngay ở hết thể truyền thông đều đang kêu gọi cái bóng thời điểm, Thiên Đường Chi Thủ lại một lần ở quan Internet phát sinh một phần cái bóng báo cáo. Mục tinh trên không có thứ gì, chỉ có ta. Cái gì? Hết thể nhìn thấy này điều bố cáo người, đều ngay đầu tiên bối rối. Cái kia cái gọi là mục tinh chi thần, là cái bóng sao. Mọi người ngay lập tức là hoài nghi, nhưng là sau một khắc liền thoải mái. Tuy rằng có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi, nhưng là cái bóng bản thân liền là tối không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, tuy rằng mọi người tiếp nhận rồi cái bóng giải thích, nhưng là mục tinh chi thần cái này tin tức điểm, vẫn chưa liền như vậy yên tĩnh. T. Doe nụ ạ toại làm người bình thường còn ở nỗ lực thăm dò mục tinh thời điểm. Cái bóng cũng đã chinh phục mục tinh. Mặc dù là như vậy khó mà tin nổi, nhưng là đối với cái bóng tới nói. Tất cả những thứ này tựa hồ cũng trở nên chuyện đương nhiên. Mọi người đúng là không cần lo lắng cái gọi là người ngoài hành tinh xâm lấn, đối với cái bóng thảo luận lại một lần nữa tiến vào cao. Chiều. Mà cái bóng lên tiếng tuy rằng trước sau như một ngắn gọn, nhưng không có bất kỳ người nào hoài nghi. Đối với mọi người tới nói. Cái bóng lên tiếng chính là chân lý. Đương nhiên, còn có thật nhiều phỏng đoán, hoài nghi cái bóng chính là người ngoài hành tinh, cái bóng chính là đến từ mục tinh. Sau đó Thiên Đường Chi Thủ phát biểu một cái chính mình thông cáo, xin đừng nên hoài nghi một người địa cầu, đặc biệt cái bóng. Nàng không phải người ngoài hành tinh, càng không phải kẻ xâm lấn, nàng chỉ ở trong bóng tối bảo vệ chúng ta, xin đừng nên như John đương cục như vậy thương tổn nàng. John đương cục tự nhiên chính là nước Mỹ tổng thống tiền nhiệm đương cục, đối với vị kia tổng thống trước hành động, toàn thế giới mọi người là mang theo phỉ nhổ xem thường. Dù sao đối với một cái chiến hữu sau lưng đâm dao chuyện như vậy, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt toàn thế giới người trước mặt đâm dao, này không phải là cái gì hào quang sự tình. Rất nhanh, những kia hoài nghi luận, âm mưu luận liền biến mất không còn tăm tích, dù sao một ít không thích đáng ngôn luận rất khả năng lần trí bất lương ảnh hưởng. Mà sự ảnh hưởng này rất khả năng đúng hẹn hàn đương cục như vậy, xúc phạm tới cái bóng. Lấy lòng mọi người tuy rằng năng lực bác đến nhãn cầu, nhưng là cũng tương tự có thể gây nên chúng nộ. Dù cho là lại quyền uy truyền thông, cũng không dám nắm chuyện như vậy đùa giỡn. Hiện nay mặc kệ là vị nào minh tinh, cũng không dám nói chính mình so với cái bóng càng được người yêu mến. Dù cho là siêu cấp siêu sao, có thể cùng cái bóng dính líu quan hệ, cái kia đều là vô thượng vinh quang. Trở lại Đoan Mục Kinh Vân bên người, Bạch Thần hướng về Đoan Mục Kinh Vân cáo biệt, Bạch Thần dự định trở về nước. Trung Quốc đội cũng sớm đã kết thúc hành trình về nước, Bạch Tâm Nhã ở Bạch Thần đi ngoài không gian du lịch thời điểm, cũng đã về nước bên trong. Bây giờ Paris đầu đường có chút vắng vẻ, vũ đạo đại hội cho Paris mang đến quan tâm độ, cũng mang đến vô số du khách. Có điều theo vũ đạo đại hội bụi bẩm lắng xuống, du khách rời đi. Paris khôi phục năm xưa bình tĩnh. Đoan Mục Kinh Vân cũng biết mình tôn tử không thể mỗi ngày bồi tiếp chính mình, tuy rằng không muốn nhưng cũng không cách nào tiếp tục giữ lại. Đoan Mục Kinh Vân tự mình đem Bạch Thần đưa lên phi cơ. Đối với nàng mà nói, có thể nhìn nhiều thạch đầu đều là tốt đẹp. Đoan Mục Kinh Vân giúp Bạch Thần xác định chính là Paris bay thẳng SH vé máy bay, đương nhiên cũng là khoang hạng nhất. Bạch Thần độc thân lên máy bay sau, liền bắt đang chỗ ngồi trên ngủ. Đột nhiên bị vỗ một cái, Bạch Thần mơ hồ bên trong mở mắt ra, đã thấy đến một tấm ngờ ngợ mặt mũi quen thuộc. Này, đúng là ngươi, thạch đầu. Trương lão sư. Bạch Thần gãi gãi đầu, trước mắt vị này không phải là cô nhi viện trương nhị trương lão sư này. Làm sao ở này nhìn thấy nàng? Bạch Thần nhớ trên lần gặp gỡ cũng là ở trên máy bay, lúc đó mình và An Diệu Nhi lần thứ nhất đi nước Mỹ, nàng lúc đó cũng là cưỡi đồng nhất chuyến bay. Bạch Thần liếc nhìn Trương Nhị phía sau hộ vệ áo đen, Bạch Thần nhớ lúc đó chính mình vẫn là theo trong miệng hắn biết đến sát thủ đương vị. Vị này Trương Nhị trong miệng gọi là Bạch Thúc Bảo Tiêu nhưng là rất cảnh giác nhìn Bạch Thần, Bạch Thúc vẫn đang hoài nghi, một năm trước ở trên máy bay chết đi những sát thủ kia là Bạch Thần kết tác, nhưng là khổ nỗi không có chứng cứ. Đương nhiên, lúc đó bọn họ cũng chỉ là ở trên máy bay từng ở chung 10 tiếng mà thôi, mặc dù đúng là Bạch Thần giết những sát thủ kia, Bạch Thúc cũng không có bất kỳ lý do gì đi công kích Bạch Thần. Dù sao những sát thủ kia là hướng về phía Trương Nhị đi, nếu như những sát thủ kia không có không rõ nguyên nhân chết đi, mà là ở trên máy bay động thủ, ngược lại sẽ phi thường phiền phức. Thạch đầu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chơi. Một mình ngươi. Trương Nhị kinh ngạc hỏi. Ừm. Một mình ngươi chạy Paris tới chơi. Ngươi dưỡng phụ mẫu cũng quá lớn mật chứ. Tiểu thư, tiểu tử này không phải người bình thường, không thể theo lẽ thường đối xử. Bạch Thúc, ngươi lại nói như vậy. Thạch đầu rõ ràng chính là một đứa bé mà, nơi nào có ngươi nói như vậy mơ hồ. Trương Nhị tâm rộng vô cùng, mặc dù sau đó Bạch Thúc nhiều lần nói với nàng, muốn cùng đứa bé này giữ một khoảng cách, nhưng là Trương Nhị trước sau không tin Bạch Thần thật sự sẽ là một sát thủ. Tiểu thư, đến hiện tại ngài còn không tin ta sao? Ngươi nhìn nhiều như vậy cuộc tranh tài. Nên rõ ràng chỉ cần tu luyện võ công, liền có thể đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Nhưng là thạch đầu tài năng bao lớn a, mặc dù theo trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện võ. Cũng không thể như Trung Quốc đội lợi hại như vậy. Không cần có Trung Quốc đội lợi hại như vậy thực lực, chỉ cần luyện tới mấy năm. Hắn chí ít thì có thể uy hiếp đến tiểu thư năng lực, mà khi sơ những sát thủ kia là ngươi làm ra đi, thạch đầu. Bạch Thúc nhìn chăm chú Bạch Thần. Thần kinh. Bạch Thần đang chỗ ngồi trên trở mình, không dự định để ý tới Bạch Thúc. Thạch đầu, đừng để ý tới sẽ Bạch Thúc, chúng ta tán gẫu chúng ta. Trương Nhị ngồi vào Bạch Thần bên người chỗ ngồi, ngươi này ý niệm nhiều thế nào? Ta sau đó về cô nhi viện, nghe nói ngươi đi nước Mỹ trên tiểu học, Los Angeles sự kiện thời điểm. Ngươi không ở nước Mỹ chứ? Coi như là ở Los Angeles, lấy hắn năng lực, tự vệ khẳng định không thành vấn đề. Bạch Thúc xen vào nói. Một năm trước, Bạch Thúc gặp phải Bạch Thần thời điểm, hắn xác thực là cảm giác được không nhỏ áp lực. Nhưng là một năm sau hiện tại, Bạch Thúc cho rằng đến thực lực của chính mình đã chắc chắn thắng, mặc dù là Bạch Thần cùng hắn giao thủ, cũng không chiếm được lợi lộc gì. Ta đi nhà vệ sinh. Bạch Thần đột nhiên đứng dậy nói rằng, Bạch Thúc nhíu mày lại, ngươi lại biết rồi. Bạch Thần trợn tròn mắt, không đủ để ý tới Bạch Thúc chất vấn. Bạch Thần xác thực là cảm giác được, liền như một năm trước ở trên máy bay gặp phải Trương Nhị thời điểm. Trương Nhị đang bị sát thủ mơ ước như thế, bây giờ tình cảnh cùng lúc đó biết bao tương tự. Lại là ở trên máy bay, lại là bị giết tay mơ ước. Mà chính như một năm trước Bạch Thần đối với Trương Nhị ấn tượng như thế. Đây là một cái nhà giàu tiểu thư, hơn nữa rất hiền lành. Chỉ bằng điểm ấy, chính mình sẽ không có khoanh tay đứng nhìn lý do. Tiểu tử, lần này sát thủ có thể không tầm thường, ngươi không cần loạn đến. Tuy rằng Bạch Thúc là như thế nhắc nhở, có điều gặp phải Bạch Thần, đúng là để hắn đối phó sát thủ nắm lớn hơn mấy phần. Lúc trước Bạch Thần cớ đi nhà cầu, đi tới một chuyến khoang phổ thông VDG, 3 phút giết chết mười mấy tên sát thủ. Chỉ bằng này vô thanh vô tức thủ đoạn, cũng đủ để cho Bạch Thúc thán phục. Lần này sát thủ tuy rằng phi thường đáng sợ, nhưng là Bạch Thúc vẫn là có mấy phần chắc chắn. Đương nhiên, nếu như có thể, hắn vẫn là hy vọng không ở cabin bên trong động thủ. Dù sao ở phi trường bên trong động thủ, thực sự là quá nguy hiểm. Bất quá lần này Bạch Thần không có đi khoang phổ thông VDG, mà là trực tiếp tiến vào khoang hạng nhất VDG, sau một phút liền đi ra. Bạch Thúc một trận thất vọng, kỳ thực hắn vốn cho là Bạch Thần lại mượn danh nghĩa đi nhà cầu, đi đem tên sát thủ kia diệt trừ. Nhưng là lần này hắn lại không làm như thế. Thạch đầu, ngươi ở nước Mỹ thành tích thế nào? Không cần phải nói, ngươi thông minh như vậy, khẳng định rất ưu tú, đúng không? Xem ra Trương Nhị đối với Bạch Thần là tràn ngập tự tin. Trương lão sư, ngươi một năm nay, đến cùng trải qua cái gì? Bạch Thần tò mò hỏi. Cái gì trải qua cái gì? Lần trước có sát thủ đối phó ngươi, lần này gặp phải ngươi, lại có sát thủ đối phó ngươi. Sát thủ? Đến cùng nơi nào có sát thủ à? Mỗi lần Bạch Thúc cũng là nói như vậy, nhưng là ta xưa nay chưa từng thấy sát thủ. Bạch Thần liếc nhìn Bạch Thúc, xem ra hắn làm việc vẫn là tương đối gọn gàng, lại đều không đủ để Trương Nhị biết. Bạch Thúc hơi hơi nhếch miệng, phảng phất là ở nói với Bạch Thần, nhìn thấy không, ngươi có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Trương lão sư, ngươi nhà rất có tiền chứ? Có chút tiền. Trương Nhị không đủ phủ nhận. Lúc trước Bạch Thần liền phát hiện Trương Nhị ra cảnh không bình thường, hơn nữa có thể liên tiếp gặp phải sát thủ tập kích. Hiển nhiên cũng không phải một giống như gia đình có thể hưởng thụ đãi ngộ. Thạch đầu, ngươi vẫn là không đủ dạy ta diệu thủ không không, không bằng thừa dịp hiện đang dạy ta đi. Lúc trước ngươi không học được, hiện tại đồng dạng không học được. Ta này một năm này bên trong, nhưng là luyện qua võ công, Bạch Thúc dạy ta tin tưởng ta đã có thể học được. Bạch Thúc cùng Bạch Thần liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Bạch Thần trên tay đã có thêm một cái ví tiền, mỉm cười nhìn Trương Nhị, ngươi xác định sao? Liên như một năm trước như thế. Trương Nhị bóp tiền lần thứ hai rơi xuống Bạch Thần trong tay. Bạch Thúc nhíu mày lại, tiểu tử này thủ đoạn vẫn là như thế quỷ dị, chính mình vẫn là không nhìn ra hắn là làm sao ra tay. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2007, đệ hai cô gái. Trương Nhị cảm giác mình đã không phải một năm trước chính mình, nhưng là Bạch Thần đồng dạng không phải một năm trước chính mình. Nếu như một năm trước, có người cho rằng Bạch Thần là một cái quái vật, như vậy một năm sau hiện tại, Bạch Thần chính là quái vật chi thần. Thạch đầu, ta đến cùng ngươi vui đùa một chút làm sao? Bạch Thúc không nhịn được muốn thăm dò một hồi Bạch Thần, hắn muốn nhìn một chút, chính mình này một năm này, có hay không có thể sánh được tiểu tử này? Ngươi muốn chơi cái gì? Bạch Thần nụ cười sán lạn nhìn Bạch Thúc. Theo trên người ta lấy đi bất luận là đồ vật gì? Bạch Thúc hào phóng nói rằng. Nói thí dụ như cái ví tiền này sao? Bạch Thần cái tay còn lại từ phía sau lưng lấy ra, chính là Bạch Thúc bóp tiền. Bạch Thúc biến sắc mặt, không khỏi sờ sờ ngực. Ví tiền của chính mình lúc nào bị hắn lấy đi. Điều này làm cho Bạch Thúc sắc mặt phi thường kinh hãi, hắn cho rằng mặc dù là quân thần hay hoặc là sát thủ chi vương, cũng không thể vô thanh vô tức lấy đi ví tiền của chính mình. Nhưng là tiểu tử này đến cùng là làm sao bây giờ đến? Bạch Thúc, liền ngay cả ngươi đều thua. Trương Nhị cũng là đầy mặt kinh ngạc nhìn Bạch Thúc. Ngươi là làm thế nào đến? Bạch Thúc nhìn chăm chú Bạch Thần. Ngươi học không được. Bạch Thần đem bóp tiền ném trả lại Bạch Thúc. Thạch đầu. Ta thừa nhận ngươi rất tốt. Bạch Thúc rốt cục thừa nhận, tên tiểu tử trước mắt này so với hắn lợi hại, tuy rằng trong giọng nói của hắn phi thường không cam lòng. Ngươi tựa hồ còn có chút không phục. Bạch Thần mỉm cười nhìn Bạch Thúc. Tay xác thực là rất nhanh, những phương diện khác đây. Bạch Thúc nhìn chăm chú Bạch Thần, có ý riêng nói rằng. Nói thí dụ như giết người sao. Không khí của hiện trường ngưng lại, Bạch Thúc cái chán đầu đại mồ hôi nhỏ xuống. Trương Nhị đột nhiên ha ha cười dâng lên, thạch đầu, ngươi quá yêu thích đùa giỡn. Bầu không khí cũng thuận theo ung dung hạ xuống, Bạch Thần ào ào nở nụ cười, "Trương lão sư, ngươi còn ở cô nhi viện công tác sao?" "Ta đã rất lâu không đủ đi cô nhi viện, bất quá lần này về nước, ta sẽ đi gặp xem cô nhi viện, ngươi cũng đi không?" "Nếu như có thời gian này." "Ngươi có cái gì không đủ thời gian, hiện tại toàn thế giới học sinh tiểu học đều nghỉ. Chuyện của ta cũng không chỉ có đến trường. Làm sao, ngươi có phao đến nước ngoài tiểu cô nương, vì nước làm vẻ vàng sao? Trên phi cơ có Trương Nhị tán gẫu, ngược lại cũng không hiện ra kẻ nhạt. Bạch Thúc nhưng là vẫn vội vã cuống cuồng, hắn ngược lại không là ở đề phòng Bạch Thần, mà là lo lắng trong bóng tối mơ ước sát thủ lúc nào sẽ động thủ. Nhưng là, máy bay vẫn hạ xuống, đều không có bất cứ chuyện gì sản sinh. Làm Bạch Thúc cùng Trương Nhị đi xuống bãi đậu máy bay thời điểm, lần thứ hai bị cảnh sát ngăn cản. Sau đó chính là mấy cái thi thể theo trên phi cơ khiêng xuống đến, liền như lúc trước ở San Francisco sân bay thời điểm như thế, cảnh sát tiến hành rồi một loạt hỏi dò. Bạch Thúc lại nghĩ tìm kiếm Bạch Thần bóng người thời gian. Từ lâu không thấy bóng dáng. Trên phi cơ hung án, lại gây nên không ít truyền thông quan tâm, nhưng là vẹn vẹn chỉ là quan tâm mà thôi, bởi vì này nhất định chỉ là đồng thời vụ án không đầu mối. Tùy Sơn Đường Trang, Bạch Thần đã rất lâu chưa có trở về, ngàn năm còn đang bế quan tu luyện, Bạch Thần lưu lại cái kia 5 viên yêu loại, cùng với Thiên Yêu Pháp Quyết, đồng thời lưu lại thư, chờ ngàn năm bế quan lúc đi ra. Liền có thể nhìn thấy. Thạch Đầu, ngươi cuối cùng cũng coi như xá về được rồi. Bạch Thần tiến vào Lô Tam Bình biệt thự thời gian, An Diệu Nhi kiên trì bụng lớn liền đi ra, trước người theo đã 2 tuổi Tiểu Bảo. Tiểu Bảo tuy rằng chỉ có 2 tuổi, nhưng là xem ra so với hải tử cùng lứa muốn cường tráng không ít. Vừa nhìn thấy Bạch Thần, ngay lập tức sẽ vắt chân lên cổ vọt tới Bạch Thần trước mặt, ca ca ca ca. Bạch Thần một cái ôm lấy Tiểu Bảo, tuy rằng Tiểu Bảo cùng Bạch Thần gặp mặt thứ không nhiều, nhưng là đối với Tiểu Bảo tới nói, toàn ra trên dưới cũng chỉ có Bạch Thần đối với hắn ấn tượng xấu nhất. Tiểu Bảo thích nhất việc làm, chính là nắm bắt Bạch Thần khuôn mặt, đây chính là người khác đều chuyện không dám làm. Diệu Nhi tỷ tỷ, ngươi trong bụng Tiểu Bảo bảo dự tính ngày sinh là lúc nào? An Diệu Nhi bây giờ mang thai kỳ, nên đã có tháng. Xem ra lại quá 1-2 tháng liền muốn sinh sản. Còn có 2 tháng, Thạch Đầu, đi vào, ta cho Tam Bình gọi điện thoại. Không lâu lắm, Lô Tam Bình cùng Lâu Nghĩa liền đến, bọn họ đang nghe nói Bạch Thần lúc trở lại. Không có chút gì do dự, trực tiếp thả đi trên tay hết thẻ công tác. Người một nhà hiếm thấy tụ tập cùng một chỗ, Bạch Thần cùng Lô Tam Bình nhận thức 1 năm có thừa, bây giờ Lô Tam Bình cũng coi như là thận trọng rất nhiều. Bây giờ Lô gia có thể không chỉ có Quang Minh Bệnh viện, còn có Tam gia xưởng chế thuốc. Lô Tam Bình tuy rằng không ở trong bệnh viện công tác, có điều đã tiếp nhận xưởng chế thuốc quản lý. Thạch Đầu, ta nghe nói lần này cái kia Mục Tinh Chi Thần, là mẹ ruột ngươi cái bóng chứ. Lô Tam Bình trong bụng nín một đống vấn đề. Bạch Thần không có phủ nhận, đúng đấy. Ở này toàn ra bên trong, Bạch Thần cũng không cần thiết ẩn giấu, mọi người từ lâu biết rồi, cái bóng là mẫu thân của Thạch Đầu. Ra ra, gần nhất bệnh viện thế nào? Cũng không tệ lắm, có điều bây giờ Quang Minh bệnh viện bị nhấc quá cao. Cái gì quan to hiển quý đều tới trong bệnh viện đưa, bọn họ cho rằng chỉ cần tiến vào Quang Minh bệnh viện, bệnh gì đều trị liệu đến được, ai lâu nghĩa nhưng có chút mệt mỏi. Đối với này Bạch Thần cũng không có cách nào, có mấy người là tuổi thọ sắp tới, trừ phi Bạch Thần giúp bọn họ kéo dài tính mạng, nếu không, căn bản là không thể chuyển biến tốt. Bạch Thần cũng biết lâu nghĩa đang lo lắng cái gì, ra ra, nếu như có bệnh gì người cần ta hỗ trợ, ngài chỉ để ý nói. Cũng không có. Lâu nghĩa cười cợt, hắn biết. Dù cho là hẳn phải chết người, nếu như mình người cháu này ra tay, vậy cũng tuyệt đối có thể cứu trở về. Có điều cái này cũng là hắn lo lắng, hiện tại Quang Minh Bệnh viện đã bị nhấc phi thường cao. Nếu như Bạch Thần tiếp tục ra tay, Quang Minh Bệnh viện sẽ như lâu đài trên không giống như vậy, xem ra rất đẹp, nhưng là một khi chính mình ký người cháu này không ở, như vậy lâu đài trên không cũng sẽ từ trên trời giáng xuống, xuất tan xương nát thịt. Thạch Đầu, lâu như vậy rồi, ngươi đều đi nơi nào? Có lúc ta gọi điện thoại đều không gọi được. À đã cản thế giới, ta qua bên kia du lịch đi tới. Cái kia nắm thư tử thần là ngươi cha đẻ. Lô Tam Bình lại hỏi. Hắn cũng biết, mình và Thạch Đầu quan hệ, nói là dưỡng phụ, kỳ thực chẳng qua là ban đầu Thạch Đầu theo cô nhi viện thoát thân cớ mà thôi. Ừm. Bạch Thần cũng không phủ nhận. Các ngươi này toàn ra a. Lô Tam Bình cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thạch Đầu, ta biết cha mẹ ngươi đều không phải người bình thường, có điều có một số việc vẫn là thận trọng một ít được. Bây giờ trong ngoài nước thế cuộc có chút vi diệu. Lâu nghĩa là nghe được một chút phong thanh, hắn cũng biết mình làm không là cái gì, cho nên muốn thông qua Bạch Thần bên này, hướng về cha mẹ hắn lan truyền một ít tin tức. Ra ra, ta rõ ràng. Bạch Thần gật gù. Ở liên hoan sau khi kết thúc, Bạch Thần khôi phục vốn là thân phận. Bạch Thần nhiều lần trở lại SH, vẫn không có đến xem một người, bởi vì Bạch Thần còn không biết, chính mình nên làm sao đối mặt nàng. Bất quá lần này, Bạch Thần đã quyết định quyết tâm. Lúc chẳng vạng, Tạ Lâm khóa lên sự vụ sở cửa, khi nàng đi ra cao ốc thời điểm, nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Lười biếng khuôn mặt, ý cười nhợt nhạt. Tạ Lâm liều lĩnh nào tới. Ngươi trở về. Ta đã trở về. Bạch Thần nhẹ nhàng ôm ấp Tạ Lâm. Ngươi còn đi sao? Còn muốn đi. Bạch Thần không có ẩn giấu. Đối với Tạ Lâm, Bạch Thần cảm tình phi thường phức tạp, nàng là chính mình thứ hai nữ nhân, không giống với ý thôi loại kia ba phải cái nào cũng được, chính mình là đối với Tạ Lâm động thật cảm tình, hơn nữa là có quan hệ xác thịt, tuy rằng còn chưa chết lũy. Còn muốn cho ta đợi thêm một năm sao? Ta cũng không biết muốn chờ bao lâu, nhưng là nếu như ta muốn chân chính rời đi, ta sẽ dẫn trên ngươi. Nếu như ngươi đồng ý đi theo ta, ta đồng ý, mặc kệ đi nơi nào, ta đều đồng ý. Tạ Lâm không chút do dự nói rằng, ngươi phải hiểu được, nếu như ta mang ngươi rời đi, cũng không phải thế giới này một cái nào đó góc, mà là một thế giới khác. Ta biết, ta rõ ràng. Tạ Lâm vẫn như cũ là như vậy kiên định cùng quyết tuyệt. Một năm này nỗi khổ tương tư, làm cho nàng phi thường rõ ràng tâm ý của chính mình. Ta ở thế giới kia, còn có một cái hồng nhan chi kỷ Bạch Thần không dự định ẩn giấu, ngươi có thể tiếp thu sao? Tạ Lâm chần chờ một chút, dù sao đối với một cái nữ hài tới nói, nàng tiếp nhận thế giới quan, nàng ái tình quan. Đều là một chọi một, mà không phải cùng một người khác chia sẻ tình cảm của chính mình cùng trượng phu. Tạ Lâm buông ra Bạch Thần ôm ấp, nhìn chăm chú Bạch Thần. Bạch Thần hơi hơi gật gù, ta rõ ràng, xin lỗi. Ta đồng ý. Tạ Lâm trả lời để Bạch Thần ngạc nhiên. Không dám tin tưởng nhìn Tạ Lâm. Ngươi thật sự đồng ý. Đúng, ta đồng ý. Ta yêu thích ngươi, ngươi là một cái đáng giá phó thác anh hùng, mặc dù là cùng một nữ nhân khác chia sẻ, ta cũng tiếp thu. Bạch Thần không tự chủ được đem Tạ Lâm lần thứ hai ôm vào trong ngực, cảm tạ. Một vấn đề cuối cùng. Cái gì? Ngươi là nam thư tử thần chứ? Bạch Thần ngẩn người, làm sao ngươi biết? Ta thấy tin tức thời điểm, ta liền biết rồi. Quả nhiên là ngươi. Tạ Lâm đem đầu tựa ở Bạch Thần trên bả vai, một năm tương tư, một năm lo lắng, ở này nháy mắt đều tiêu tan không còn hình bóng. Tạ Lâm chỉ cảm thấy cực kỳ an bình, loại kia vui sướng thấm vào nội tâm, phảng phất có thể hòa tan tất cả. Cái bóng đây. Cái bóng lại cùng ngươi có quan hệ gì? Nàng chính là ngươi nói một nữ nhân khác. Không phải không thừa nhận, nữ tính trực giác chi nhạy cảm, có thể đem cái bóng cùng nắm thư tử thần liên hệ cùng nhau, dù cho Bạch Thần cũng không từng hướng về nàng tiết lộ quá. Bạch Thần cười khổ không thôi, ta cùng nàng quan hệ rất phức tạp, có điều nàng cũng không phải là người đàn bà của ta. Tạ Lâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mình và cái bóng cướp nam nhân, nàng vẫn đúng là không đủ cái kia tự tin. Ở loại kia phong độ tuyệt thế bên dưới, e sợ đủ khiến bất kỳ nữ nhân nào cảm thấy tự ti. Cái bóng rốt cuộc là ai? Sư phụ của ngươi? Vẫn là cái khác quan hệ gì? Phi thường phức tạp, ngược lại chắc chắn sẽ không là nam nữ quan hệ, ta không cách nào nói quá nhiều. Bạch Thần thực sự là không muốn nói, bởi vì một người phân sức nhiều giác, đặc biệt vẫn là một nữ tính, Bạch Thần không muốn để cho Tạ Lâm biết mình có bao nhiêu biến thái. Trên thực tế, giả mạo một người phụ nữ thời điểm, Bạch Thần vẫn có mấy phần đắc ý. Vậy ngươi muốn bảo đảm cùng nàng không có sản sinh qua hải hệ. Tạ Lâm vẫn là mang theo vài phần ghen tuông nhìn Bạch Thần. Bạch Thần cười khổ hồi đáp, nếu như ta nói, ta còn là một xử nam, ngươi tin này. Tạ Lâm vẻ mặt có chút ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn Bạch Thần nửa ngày, cái kia. Vậy thì là nói, ngươi còn không cùng một nữ nhân khác sản sinh quan hệ. Không có. Bạch Thần tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng là vẫn là thẳng thắn trả lời, 23 tuổi, còn chưa hư thân, ở thời đại này thật sự rất hiếm thấy. Tạ Lâm kéo lại Bạch Thần, trên mặt mang theo vài phần hường hào, đêm nay đi ta vậy đi. Ngậy! Làm gì? Ngươi nói xem. Tạ Lâm cắn môi dưới, đỏ cả mặt nhìn Bạch Thần, ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, lúc trước ngươi tại sao như vậy cũng lên. Ngậy! Tạ Lâm, bình tĩnh. Bình tĩnh một điểm. Nghe ta nói, chúng ta hiện tại vẫn chưa thể. Bạch Thần nhắm mắt nói rằng. Tại sao? Lẽ nào ngươi còn muốn đem lần thứ nhất cho người phụ nữ kia? Tạ Lâm có chút tức giận. Chính mình cũng đã thoái nhượng, lẽ nào liền lần thứ nhất, người phụ nữ kia còn muốn cùng mình cướp sao? Không phải. Không phải như ngươi nghĩ, trên thực tế là. Trong thân thể của ta có một người khác, hắn hiện tại đang xem, ta không muốn ở trước mặt của hắn trình diễn một hồi hoạt đông cung. A, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2008, Tình Địch. Bạch Thần dùng phương thức đơn giản nhất giải thích một hồi hắn cùng giới sát quan hệ, chính là một cái không nhà để về oan hồn. Đem thân thể của hắn coi như quán trọ, chính mình sớm muộn muốn đem hắn trục xuất khỏi đi. Tạ Lâm cũng chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ, cướp giật Bạch Thần lần thứ nhất ý nghĩ. Dù sao, chính mình cũng không có để một người khác quan sát biểu diễn ý nghĩ. Tuy rằng giới sát đang cực lực kháng nghị, có điều Bạch Thần đối với giới sát kháng nghị bỏ mặc. Cho tới thời gian linh cùng ma phương, vật chủng không giống, vì lẽ đó Bạch Thần không để ý bọn họ có hay không rõ ràng chính mình đang làm gì. Có điều, đêm nay chỉ thuộc về Bạch Thần cùng Tạ Lâm, hai người liền như một đôi tình nhân, dắt tay, đi dạo phố, hôn môi, làm tình nhân tất cả mọi chuyện, ngoại trừ trên lũy. Tạ Lâm không giống với A Cổ Đoá, các nàng là hoàn toàn khác nhau hai loại loại hình. A Cổ Đoá là một cái nữ vương, cao cao tại thượng nữ vương, Tạ Lâm nhưng là khôn khéo nữ cường nhân, toàn thân đều tỏa ra biết tính vẻ đẹp. Hai người là cảm giác hoàn toàn bất đồng, Bạch Thần yêu thích A Cổ Đoá là bởi vì nàng si, mà yêu thích Tạ Lâm là bởi vì nàng chấp. Bạch Thần đem Tạ Lâm đưa đến nhà cửa, đã thấy Tạ Lâm gia tộc nhân khẩu đứng một cái nắm hoa nam tử kia một thân thẳng tắp âu phục, xem ra đã có 30 tuổi ra mặt, có điều vẫn còn có chút nhã nhặn. Nhìn thấy Tạ Lâm trở về, trước mắt nhất thời sáng lên đến, hoàn toàn liền quên Tạ Lâm bên người Bạch Thần. Tạ Lâm, ngươi trở về, ta chờ ngươi đã lâu. Văn Thanh Lâm, ngươi ở đây làm cái gì? Tạ Lâm cau mày, trên mặt lộ ra không nhanh, kéo Bạch Thần cánh tay càng chặt, nàng lo lắng Bạch Thần hiểu lầm. Có điều đang nhìn đến Bạch Thần nụ cười nhàn nhạt thời điểm, trong lòng thoáng đã thả lỏng một chút. Đây là đưa cho ngươi. Văn Thanh Lâm đưa tay trên hoa đưa tới Tạ Lâm trước mặt, đầy mặt chờ mong. Tạ Lâm lông mày càng là nhíu chặt, lại như là như bệnh dịch, che ở trước mặt né tránh hai bước, thật không tiện, ta đối với phấn hoa dị ứng. À xin lỗi, ta không biết. Văn Thanh Lâm liền vội vàng đem hoa ném mất. Bạch Thần biết, Tạ Lâm cũng không có phấn hoa dị ứng. Tạ Lâm đối với Văn Thanh Lâm hiện ra nhưng đã không có bao nhiêu kiên trì. Văn Thanh Lâm, ta muốn nghỉ ngơi, gặp lại. Tạ Lâm, vân vân. Ta còn có lời muốn nói. Ta yêu thích. Tạ Lâm lập tức đánh gậy Văn Thanh Lâm âm thanh, nàng sợ Văn Thanh Lâm nói thêm gì nữa, sẽ khiến cho Bạch Thần không nhanh. Văn Thanh Lâm, ta đã nói rất rõ ràng, chúng ta chỉ là thuê quan hệ. Ta không thích đem ta bệnh nhân từng có nhiều tiếp xúc. Là một người thầy thuốc tâm lý, đặc biệt vẫn là một người phi thường xinh đẹp thầy thuốc tâm lý, Tạ Lâm gặp được rất nhiều Văn Thanh Lâm bệnh như vậy người. Chính mình đang giải quyết tâm lý đối phương vấn đề sau, đối phương cũng đã bị nàng mê đầu góc tròn váng. Tạ Lâm, ta là thật lòng, ngươi tin tưởng ta, chỉ cần ngươi cho ta một cơ hội. Chỉ cần một cơ hội. Xin lỗi, ta đã có bạn trai. Tạ Lâm lôi kéo Bạch Thần mỉm cười hướng về Văn Thanh Lâm gật gật đầu. Văn Thanh Lâm từ đầu tới cuối, đều ở hết sức quên Bạch Thần cùng Tạ Lâm kéo tay. Dù cho Tạ Lâm đã chính mồm thừa nhận quan hệ của bọn họ, Văn Thanh Lâm cũng không từng nhìn thẳng liếc Bình Minh một chút. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nói đi, chỉ cần ngươi chịu rời đi Tạ Lâm, 10 vạn có đủ hay không? Vẫn là 20 vạn. Văn Thanh Lâm liền cao cao tại thượng nhìn Bạch Thần, tuy rằng hắn so với Bạch Thần còn muốn thấp nửa cái đầu. Bất quá đối với hắn Văn Thanh Lâm tới nói, hắn tiền có thể tăng cường chính mình cao hơn mặt biển, hắn có thể dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt xem kỹ phía trên thế giới này phần lớn người. Văn Thanh Lâm, ngươi đây là ý gì? Tạ Lâm đã khí run rẩy. Tạ Lâm, ta chỉ là vì để cho ngươi thấy rõ người đàn ông này bộ mặt thật. Chỉ có ta sẽ chân tâm tốt với ngươi. Văn Thanh Lâm không để ý trêu chọc Tạ Lâm sinh khí, hắn chuyển hướng Bạch Thần, 50 vạn, đủ chưa? Ngươi nên mới vừa công tác không bao lâu chứ? Ngươi biết 50 vạn ý vị như thế nào sao? Đủ ngươi ở hạng 2 thành thị một gian nhà thanh toán. Chỉ cần ngươi rời đi Tạ Lâm, không dây dưa nữa nàng. Đi thôi. Bạch Thần cười khổ lắc lắc đầu. Lôi kéo Tạ Lâm liền muốn vào trong nhà. Văn Thanh Lâm sầm mặt lại, hắn không thích bị người không nhìn, đặc biệt tình địch của chính mình. Văn Thanh Lâm một cái chói lại Bạch Thần vai, ta ngươi không nghe rõ sao. Ta để ngươi rời đi Tạ Lâm. Bạch Thần nhíu nhíu mày, đưa tay đẩy ra Văn Thanh Lâm, cũng ngay. Không nên quấy rầy chúng ta. Nhưng chưa từng nghĩ, Văn Thanh Lâm bị Bạch Thần này đẩy một cái, lại liền ngã nhào trên đất trên. Bạch Thần hơi có chút ngạc nhiên, này Văn Thanh Lâm thân thể cũng thái hư đi, chính mình cũng không dùng lực. Hắn liền ném xuống đất. Mà té lăn trên đất Văn Thanh Lâm, nhất thời cảm giác được vô cùng nhục nhã, đặc biệt vẫn là ở Tạ Lâm trước mặt mất mặt, điều này làm cho cả người hắn đều nổi giận dâng lên. Ngươi người man dợ này, ngươi dám động thủ đánh người. Có mấy người liền yêu thích như vậy, một điểm việc nhỏ đều muốn ồn ào không thể tách rời ra. Động trước nhất tay nhưng là Văn Thanh Lâm chính mình, mà hắn giờ khắc này ngã chồng vó, càng nhiều chính là chính hắn sai lầm. Bạch Thần, đừng để ý tới sẽ hắn. Tạ Lâm không muốn Bạch Thần cùng Văn Thanh Lâm lại quá nhiều dây dưa. Nàng cũng không phải sợ Bạch Thần chịu thiệt, mà là sợ Văn Thanh Lâm bị thương. Ngay vào lúc này, cửa phòng mở ra, Nghiêm Lệ nhìn thấy cửa Bạch Thần, Tạ Lâm, cùng với trên đất Văn Thanh Lâm. Ồ, Bạch Thần, Văn Thanh Lâm, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Nghiêm Lệ đồng dạng đối với Văn Thanh Lâm không ưa. Văn Thanh Lâm chỉ cảm thấy tất cả mọi người đều cùng hắn đối phó, phảng phất tất cả mọi người đều xem thường hắn như thế, sắc mặt tái xanh cực kỳ. Cố gắng. Tạ Lâm, ngươi không phải là cái cao cấp biểu. Thử sao, ngươi thật sự cho rằng lão tử coi trọng ngươi sao? Có điều là muốn đùa với ngươi chơi, không biết cân nhắc xú. Biểu. Tử. Phúc. Nguyên bản mới vừa đứng dậy Văn Thanh Lâm, bị Bạch Thần giơ lên một cái chân, trực tiếp đá đến giữa không trung, sau đó chính chính nào trên đất. Hoa một tiếng, Văn Thanh Lâm quăng ngã cái máu me đầy mặt. Quản tốt miệng mình ra. Theo đuổi Tạ Lâm không có gì, yểu điệu thuộc nữ quân tử tốt cầu, nhưng là như vậy không giữ mồm giữ miệng khóc lóc om sòm, cái kia Bạch Thần cũng sẽ không quản hắn. Ai cũng không có nhân nhượng ai lý do, huống chi là tình địch của chính mình. Bạch Thần không phải là cái gì rộng lượng người, Văn Thanh Lâm đương nhiên thì càng không phải. Bị Bạch Thần như thế một cước, càng làm cho Văn Thanh Lâm cả người bạo nộ rồi, ta phải báo cảnh. Ngươi dám đánh ta? Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Vâng. Văn Thanh Lâm nói còn chưa dứt lời, tam người đã tiến vào trong phòng, khép cửa phòng lại. Nghiêm Lệ nhìn Bạch Thần, trên dưới xem kỹ một phen, tiểu tử, ngươi rốt cục xá về được, ngươi có biết hay không Tạ Lâm một năm này vì khiên chàng quải đố, lo lắng sợ hãi. Bạch Thần lúc trước rồi cùng Nghiêm Lệ không thế nào đối đầu, bây giờ Bạch Thần trở về. Nghiêm Lệ càng không thể dễ dàng buông tha Bạch Thần, há mồm liền bắt đầu cở trách lên Bạch Thần. Muốn đổi thành người khác, đã sớm khác đầu người khác ôm ấp, ngươi không suy nghĩ một chút Tạ Lâm điều kiện gì. Ngươi làm cho nàng ở này đợi không một năm, tin tức gì đều không có, ngươi tâm cũng đủ rộng à, ngươi có tài cán gì a ngươi. Bạch Thần xoa Tạ Lâm vai, cười hì hì ngồi vào xa trên, bận điệu a. Bận điệu. Ngươi năng lực có bao nhiêu bận điệu, Tạ Lâm đây chính là đem tốt nhất niên hoa giao cho trên tay ngươi, ngươi liền như thế uổng phí hết. Ngươi biết một năm này có bao nhiêu hoàng kim người đàn ông độc thân theo đuổi nhà ta Tạ Lâm sao? Liền nắm bên ngoài cái kia Văn Thanh Lâm, hắn nhưng là năm vào trăm vạn. Cứu vớt thế giới đi tới. Ngươi cho rằng ngươi là cái bóng sao? Bạch Thần nhún vai một cái, không cần nói ta cùng Tạ Lâm, ngươi còn không phải lão bắt chồng, mau mau tìm cá nhân gả cho, bên ngoài cái kia Văn Thanh Lâm liền không sai, năm vào trăm vạn, các ngươi liền đem chứ. Tạ Lâm lén lút ninh vặn Bạch Thần bên hông thịt non, tức giận trừng mắt Bạch Thần. Một năm trước Bạch Thần cùng Nghiêm Lệ gặp mặt liền bấm. Một năm sau bọn họ gặp mặt còn ở bấm. Lan, cái kia Văn Thanh Lâm tính là thứ gì? Buồn cô nương sẽ coi trọng hắn. Bạch Thần cười không nói, ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Ba người lông mày đều nhăn lại đến, cái kia Văn Thanh Lâm còn không đi. Nghiêm Lệ mở cửa phòng, đã thấy đến mấy cảnh sát đứng ở ngoài cửa, Văn Thanh Lâm ngay lập tức sẽ kêu lên, cảnh sát đồng chí, chính là cái kia nam, chính là hắn động thủ đánh ta. Một người trong đó cảnh sát liếc nhìn trong phòng hai nữ một nam. Nghiêm túc nói, chúng ta nhận được báo cảnh sát, nơi này có người có ý định hại người. Tiểu tử, ta muốn đánh chết ngươi. Ngươi chờ xem. Tạ Lâm, ta muốn cho ngươi biết. Theo ta Văn Thanh Lâm đối phó là hậu quả gì? Văn Thanh Lâm nhường ra cần này mấy cảnh sát lông mày đều nhăn lại đến, tuy nói có tiền có quyền, xác thực rất dễ dàng chủ đạo vụ án hướng đi, nhưng là hiện tại cũng không có ai đần độn đầy đường la to. Cái này Văn Thanh Lâm muốn chính là đầu óc không rõ ràng, muốn chính là bị đánh mê đầu. Xin ngươi phối hợp công việc của chúng ta, theo chúng ta đi cục cảnh sát một chuyến. Bạch Thần. Chuyện này Tạ Lâm lo lắng nhìn Bạch Thần. Không sao. Bạch Thần vô Tạ Lâm vai, ta đi một lát sẽ trở lại đến. Nghiêm Lệ liếc nhìn Tạ Lâm, lại nhìn một chút Bạch Thần. Tạ Lâm, ngươi cũng nhìn thấy, tiểu tử này tựa hồ mãi mãi cũng cùng cảnh sát quấn quýt lấy nhau, ta mỗi lần nhìn thấy hắn, hắn đều năng lực rước lấy cảnh sát. Bạch Thần đang muốn cùng cảnh sát đi, nghe được Nghiêm Lệ, lập tức quay đầu nói, cái này không thể trách ta, đúng không, Văn tiên sinh. Ngươi hiện tại chỉ để ý mạnh miệng được rồi. Đợi được trong cục cảnh sát, xem ngươi còn làm sao mạnh miệng. Văn Thanh Lâm sắc mặt tái xanh nói rằng, Tạ Lâm, ta muốn cho ngươi biết, ngươi tìm nam nhân ánh mắt là cỡ nào kém. Tạ Lâm xem thường liếc nhìn Văn Thanh Lâm, đi tới Bạch Thần trước mặt, mặc kệ bên người ánh mắt của những người khác, hôn một hồi Bạch Thần, ta chờ ngươi trở lại. Bạch Thần lau miệng môi, mỉm cười rời đi. Văn Thanh Lâm vừa định phải tiếp tục trào phúng vài câu, cảnh sát nhưng đẩy một hồi Văn Thanh Lâm, ngươi cũng theo chúng ta đi cảnh cục. Cái gì? Ta cũng muốn đi. Ta là bị người hại. Bị người hại cũng muốn đi, xem ngươi thương cũng không nặng bao nhiêu. Ta hiện tại toàn thân đều thống, ta muốn nghiệm thương, ta muốn hắn ngồi tù. Cảnh sát trợn tròn mắt, xem này Văn Thanh Lâm dáng vẻ, cũng không giống như là bị thương gì. Loại này vụ án đội lên trời cũng liền chịu nhận lỗi, lại bồi một điểm tiền thuốc thang, làm sao có khả năng ngồi tù. Buổi tối trong bót cảnh sát không có mấy người trách nhiệm, đi làm cảnh sát sắp xếp một cái nữ cảnh sát đến Bạch Thần trước mặt lấy khẩu cung. Nữ cảnh sát kia ngồi vào Bạch Thần trước mặt, nhưng vẫn dùng ánh mắt cổ quái nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nghi hoặc nhìn trước mắt nữ cảnh sát, thật đáng yêu một cái tiểu cô nương. Em gái, làm gì chứ? Cho ta lấy khẩu cung A. Nữ cảnh sát đột nhiên đứng lên, một cái kéo qua Bạch Thần cái cổ, sau đó liền nhiệt tình hôn sâu dâng lên. Cảnh cục văn phòng vốn là không lớn, trong phòng làm việc tam cảnh sát cùng Văn Thanh Lâm tất cả đều há hốc mồm, này tình huống thế nào? Liền ngay cả Bạch Thần đều sửng sốt, cảnh sát này em gái tình huống thế nào? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2009, rời đi. Nam Cung Yến, ngươi làm gì? Một người cảnh sát văn kiện trong tay rơi trên mặt đất, nhìn Nam Cung Yến nhiệt tình hôn môi cái này hiểm phạm, đến nửa ngày cũng không đủ lấy lại tinh thần. Hắn vừa nãy nhưng là nhìn thấy, Bạch Thần đã có bạn gái, nếu như không phải biết tất cả những thứ này, hắn cũng có cho rằng Nam Cung Yến cùng Bạch Thần là một đôi. Nhưng là Nam Cung Yến lại như là không nghe đồng sự hỏi dò, mà là thâm tình nhìn Bạch Thần, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi quả nhiên không có chết, ta anh hùng. Chờ đã. Em gái, này tình huống thế nào? Chúng ta quen biết sao? Bạch Thần đẩy ra Nam Cung Yến, nghi hoặc nhìn trước mắt tiểu cô nương này. Núi vây quanh đường hầm, có nhớ không? Núi vây quanh đường hầm. Bạch Thần gãi gãi đầu, sau đó lắc lắc đầu, chúng ta trước đây có đã xảy ra cái gì không? Ha! Ngươi lại chân đạp hai con thuyền, ta muốn đi nói cho Tạ Lâm, ta muốn cho nàng nhìn rõ ràng ngươi bộ mặt thật. Văn Thanh Lâm lại như là bắt được Bạch Thần nhược điểm như thế hưng phấn cùng kích động. Bạch Thần không đủ để ý tới Văn Thanh Lâm tứ cười, ở trong mắt hắn, Văn Thanh Lâm chỉ là cái vai hề thôi, nhìn Nam Cung Yến nói rằng, em gái, ngươi nhận lầm người. Ta biết ta không đủ nhận lầm người. Nam Cung Yến thật lòng nhìn Bạch Thần, mặc kệ như thế nào, ta đều biết, ngươi là đại anh hùng. Nam Cung Yến, ngươi đi phụ trách người kia khẩu cung, hắn vẫn là cho ta phụ trách đi. Đội trưởng. Nam Cung Yến bất mãn nhìn đội trưởng của chính mình. Ta cho rằng ngươi hiện tại không thể rất tốt bãi chính công sự cùng việc tư. Cảnh đội đội trưởng đem Bạch Thần mang tới trong phòng thẩm vấn, kỳ thực dựa theo tình huống bình thường, loại tranh chấp dân sự này chỉ cần ở trong phòng làm việc ký lấy khẩu cung là có thể. Đóng lại phòng thẩm vấn cửa lớn. Cảnh đội đội trưởng ngay lập tức sẽ đổi một bộ mặt khác. Một mặt bắt quái dáng vẻ nằm nhòi trên bàn, nhanh nói cho ta một chút. Ngươi cùng Nam Cung Yến là tình huống thế nào? Bạch Thần trợn tròn mắt, ta cũng không nhận ra nàng, ta còn muốn hỏi một chút, các ngươi này tình huống thế nào? Ngươi thật sự không biết Nam Cung Yến? Không quen biết, không quen biết. Nếu ta nói bao nhiêu lần, ta đều nói rồi không quen biết, như thế đẹp đẽ em gái, ở các ngươi này xem như là cảnh hoa đi, không nghĩ tới như thế phong khoáng. Làm ta đều thật không tiện. Nam Cung Yến vào chức không tới một năm thời gian, nghe nói nàng trước đây là vườn trẻ lão sư, này một năm này bên trong, toàn đội trên dưới, hơn nửa độc thân đồng sự, đều theo đuổi qua nàng, nhưng là nàng đều không ngoại lệ từ chối, muốn là ngày hôm nay nàng như thế chủ động hôn môi ngươi, ta đều cho rằng nàng là kéo kéo. Núi vây quanh đường hầm. Nàng nói núi vây quanh đường hầm. Ở nơi nào? Bạch Thần tò mò hỏi. Núi vây quanh đường hầm. Nha! Nhớ lại đến rồi, là cái kia năm ngoái bởi vì sự cố hoang phế xa lộ đường hầm A. Bạch Thần bị cảnh sát đội trưởng ngần ấy. Lúc này mới nhớ lại đến, núi vây quanh đường hầm không chính là mình lúc trước rời đi quốc nội thời điểm. ZF bố trí cạm bẫy muốn giết chết chính mình. Sau đó chính mình cứu một cái tiểu cô nương. Nàng lúc đó là cho mình một cái hôn nóng bỏng, không phải là vị kia cảnh hoa Nam Cung Yến này. Chỉ bất quá khi đó chính mình cũng không đủ làm sao để ở trong lòng, đối với cái này từng có gặp mặt một lần nữ hài, cũng không đủ làm sao nhớ trong lòng. Lại không nghĩ rằng, cái này Nam Cung Yến lại còn ký được bản thân, đúng là để Bạch Thần cảm thấy bất ngờ. Sau 10 phút, Bạch Thần theo trong phòng thẩm vấn đi ra, cặp kia ánh mắt nóng bỏng liên tục nhìn chằm chằm vào Bạch Thần. Cảnh sát đồng chí, ta đã nói với ngươi, người này là tên xấu xa. Hắn đã có bạn gái, hắn không có nói ngươi đi, ngươi tốt nhất không nên bị hắn lừa bịp. Văn Thanh Lâm còn ở tiết lộ Bạch Thần gốc gác, gây xích mích ly gián. Được rồi, khẩu cung đều tốt. Cảnh sát đội trưởng đi ra, Nam Cung Yến, ngươi bên kia khẩu cung ghi chép xong chưa? À, được rồi, Nam Cung Yến lập tức cầm khẩu cung tới cho đội trưởng xem. Đội trưởng, ta cho rằng đây là đồng thời phổ thông tứ chi xung đột, thậm chí đều không đủ trình độ tố tụng hình sự. Trên thực tế là người này nhục mạ kẻ tình nghi bạn nữ giới ở tuyến. Nam Cung Yến ở đề cập bạn nữ giới thời điểm, ngựa khí rõ ràng tăng thêm mấy phần. Vì lẽ đó ta cho rằng vẫn là giải quyết riêng dễ dàng. Đội trưởng nhìn một chút Nam Cung Yến ghi chép khẩu cung, nhìn về phía Văn Thanh Lâm, Văn Tiên Sinh, ngươi cho rằng thế nào? Không ra sao, ta muốn nghiệp thương, ta muốn khống cáo người khác thân thương tổn. Ta hiện tại toàn thân đều ở thống, ta mặc kệ Văn Thanh Lâm lúc trước báo cảnh sát liền không phải vì hóa giải căn qua. Hắn có thể không cảm thấy người nào đều có thể đánh đập chính mình. Cái này gọi là Bạch Thần tiểu tử, phải đến trừng phạt. Ta muốn hắn ngồi tù. Ta muốn hắn ngồi tù. Văn Thanh Lâm hơi không khống chế được. Toàn bộ văn phòng người, đều nhìn Văn Thanh Lâm phát rồ hống. Đội trưởng liếc nhìn Bạch Thần, ta hiện tại có chút rõ ràng ngươi lúc đó tại sao đánh hắn. Bạch Thần nhún nhún vai, ngươi nơi này có bệnh viện tâm thần điện thoại sao? Văn tiên sinh, nếu như ngươi không có thể khống chế tâm tình của chính mình, ta chỉ có thể xin mời bác sĩ lại đây cho ngươi đánh một châm trấn định tề. Đội trưởng nghiêm túc nhìn Văn Thanh Lâm. Các ngươi ở che chở tiểu tử này, ta muốn cáo các ngươi cảnh đội, còn có cái kia tiện nữ nhân. Cái này đãng. Phu. Văn Thanh Lâm chỉ vào Nam Cung Yến quát. Đội trưởng đã nghe không vô, cầm điện thoại lên tìm đến rồi bác sĩ, cưỡng chế cho Văn Thanh Lâm tiêm vào một châm trấn định tề. Tất cả mọi người đều nhìn ra, này Văn Thanh Lâm chính là một con chó điên. Sau một tiếng, Bạch Thần đi ra cảnh đội cửa lớn, Nam Cung Yến đuổi tới. Chờ đã, Bạch Thần. Ta yêu thích ngươi. Nam Cung Yến kéo Bạch Thần tay kêu lên. Thật không tiện, ta đã có người thích. Bạch Thần buông ra Nam Cung Yến tay, mỉm cười nói rằng. Ta mặc kệ, ta chính là yêu thích ngươi. Nam Cung Yến cắn môi dưới, nghiêm túc nói thật. Ta rất cảm tạ ngươi, bất quá chúng ta không thể cùng nhau. Bạch Thần, ngươi biết một năm qua, ta vẫn đang tìm ngươi sao. Nam Cung Yến viền mắt bên trong đã bắt đầu tràn ngập sương mù, nước mắt sắp tràn mi mà ra. Xin lỗi, ngươi nhận lầm người. Bạch Thần đi rất thong dong tiêu sái, Bạch Thần có thể không cảm giác mình thật có thể làm được hậu cung không loạn. Tạ Lâm năng lực tiếp thu một nữ nhân khác, không có nghĩa là nàng năng lực tiếp thu thứ hai. Dù cho là thật sự tiếp nhận rồi, không có nghĩa là chính mình thật có thể khắp nơi lưu tình. Ngờ ngợ có thể nghe đến phía sau tiếng khóc, Bạch Thần không quay đầu lại. Khóm hoa tuy đẹp nhưng không hẳn có thể khiến người ta ở lâu. Mặc dù giờ khắc này là tháng 7 mạt buổi tối, Bạch Thần vẫn như cũ có thể cảm giác được gió đêm cảm giác mát mẻ. Đêm đường hạ, Bạch Thần đang không ngừng biến ảo thân phận, nữ nhân, thành nhân, đứa nhỏ. Thân phận khác nhau, cũng sẽ để hắn suy nghĩ vấn đề phương thức có chỗ bất đồng. Bạch Thần, ngươi tâm loạn. Giới sát âm thanh đều sẽ ở không đúng lúc nghi thời điểm vang lên, Bạch Thần dừng bước. Mỗi người gặp phải phiền lòng sự tình thời điểm, đều sẽ tâm loạn. Ngươi ở lưu niệm cô gái kia dư hương sao? Ta là người đàn ông, phần lớn thời điểm, ta đều sẽ dùng nam tính phương thức suy nghĩ vấn đề. Ngươi biết đến. Nếu như ngươi muốn giữ lấy nàng, không ai có thể ngăn cản. Ta cảm giác mình vẫn tính là một cái có lương tri người. Vậy ngươi tâm tại sao loạn? Lý tính cùng điên cuồng ngay ở một đường trong lúc đó. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, quên đi, ta nên trở về đi xem Tạ Lâm. Ở ta cùng Tạ Lâm ôn tồn thời điểm, hy vọng ngươi năng lực giữ yên lặng. Ta cũng hy vọng ngươi có thể ở ta rời đi thân thể ngươi trước bảo lưu lý tính, dù sao ta có thể không muốn nhìn thấy hai cái người mới ở cái kia khó chịu giao. Phối. Đại sư, giao. Phối cái từ này theo ngươi trong miệng nói ra, thực sự là khó chịu. Lão sử nam, đại gia ta giao. Phối thời điểm, ngươi liền tinh. Tử đều không tồn tại. Câu nói này ta xin trả cho ngươi. Nhân loại các ngươi luôn yêu thích đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa tranh luận bên trong. Thời gian linh chen miệng nói. Câm miệng. Bạch Thần cùng giới sắt chăm miệng một lời nói rằng. Một cái không có cảm tình sinh vật. Không đủ tư cách tham gia trận này tranh luận. Ngươi liền một mình tế bào cũng không tính. Dựa vào cái gì nói cho chúng ta làm thế nào. Bạch Thần cùng giới sát hào không keo kiệt chính mình ngắt miệng. Thỏa thích tùy ý trào phúng thời gian linh. Ta bắt đầu rõ ràng tranh luận cảm giác. Một cái là tang gia khuyển. Một cái là lao con lửa trọc. Ma phương. Ta nên như thế phản bác bọn họ sao? Hừng. Ngươi đã nắm giữ mắng người tinh túy. Rất nhanh, Ma Phương cũng bị cuốn vào trận này phân tranh bên trong. Có điều loại này bốn người hỗn loạn mắng chiến đấu, đúng là để Bạch Thần ung dung một chút. Không nghĩ tới, ta cũng có thể vứt bỏ mỹ nữ một ngày. Bạch Thần cảm khái nói rằng, ngươi cũng là điểm ấy theo đuổi. Giới sát rêu cần nói. Trong lúc vô tình, Bạch Thần đi tới Tạ Lâm cửa. Vừa muốn gõ cửa rồi lại dừng lại động tác, giới sát lại lên tiếng, làm sao? Chột dạ sao? Bạch Thần trợn tròn mắt, rốt cục vẫn là gõ cửa phòng. Không lâu lắm, Tạ Lâm liền mở cửa phòng ra, xem tới cửa Bạch Thần liền đùng đi tới. Sự tình giải quyết. Những này là việc nhỏ. Bạch Thần cười có chút miễn cưỡng. Làm sao? Có tâm sự phải không? Ta mới vừa rồi bị một cái nữ cảnh sát cưỡng hôn. Xì. Ta không nhìn ra, ngươi có phần này mị lực. Bạch Thần cười khổ tiến vào phòng, hai người ngồi ở trên ghế xa lồng. Bạch Thần đem sự tình trước sau nói đơn giản một lần. Cô nương kia đúng là hữu tâm, làm sao? Không nỡ sao? Ngược lại không là không nỡ, chính là đột nhiên đảo loạn tâm tình. Bạch Thần lôi kéo Tạ Lâm tay, nhẹ nhàng xoa xoa, Tạ Lâm, ta nghĩ đi ra ngoài đi một chút. Ngươi lại muốn đi. Tạ Lâm sắc mặt khẽ thay đổi. Có một số việc cần giải quyết một hồi. Vậy ngươi lần này cần rời đi bao lâu? Không biết, có điều chỉ cần ngươi cần, ta theo gọi theo đến. Ngươi nói, lần này không cho ngươi lại biến mất một năm. Ta bảo đảm. Dưới ánh đèn lờ mờ, đều sẽ làm người ta sản sinh không tên tình cảm, Tạ Lâm ở Bạch Thần trong lòng nhăn nhó một trận. Nếu như không phải một cái lao dâm côn con mắt nhìn kỹ, Bạch Thần sợ là thật sẽ không nhịn được hư thân. Không biết bao lâu, hai người đều ngồi ở trên ghế xạ lồng ngủ. Ngày mai, Tạ Lâm tỉnh lại thời điểm, Bạch Thần đã rời đi. Ôn Nhu Hương chính là anh hùng mộ, Bạch Thần sợ tiếp tục cùng Tạ Lâm dây dưa xuống, thậm chí sẽ mất đi về nhà ý nghĩ. Hán Đường chính mình có thể cái gì đều liều mạng, nhưng là cái kia si hình dáng nhưng không thể liều mạng. Bạch Thần ngày đó liền lên đường trở về Nhạc Thanh thị trấn, mới vừa từ trên xe bước xuống, liền đem đến để hắn khó chịu một màn. Bảy ban nguyên chủ nhiệm lớp Ngô lão sư chính ôm một đứa con nít, cùng hai người nam dây dưa. Cái kia hai người nam tựa hồ là muốn cướp Ngô lão sư trong lồng ngực trẻ con, Bạch Thần hơi nhướng mày, ngay lập tức sẽ tiến lên, khinh hoán kéo dài Ngô lão sư, đối với cái kia hai người nam khiển trách, các ngươi làm gì? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2010, cướp giật. Tiểu tử, bớt lo chuyện người. Xe này đứng chu vi người đến người đi, nhưng là hai người này nam nhưng trắng trợn không kiêng rẻ, chu vi cũng không ai tới quản. Bạch Thần sắc mặt lúc này chìm xuống, hai người này xem ra không giống như là bọn buôn người, coi như là bọn buôn người cũng không dám làm phố cướp trẻ con. Nô lão sư, bọn họ là người nào? Bạch Thần xoay người lại hỏi. Bạch lão sư, chúng ta đi mau, không cần để ý bọn họ. Nô lão sư đối với hai người này hiển nhiên phi thường sợ sệt, không muốn cùng bọn họ tiếp tục dây dưa. Muốn đi, đem thiếu gia hải tử lưu lại. Hai người kia vừa thấy Bạch Thần cùng Ngô lão sư phải đi, ngay lập tức sẽ tiến lên kéo hai người. Muốn là nơi này người đến người đi, Bạch Thần liền muốn cho hai người kia đẹp đẽ. Chẳng cần biết bọn họ là ai, cũng không có tư cách đi trắng trợn cướp đoạt Ngô lão sư hải tử. Bạch Thần quay người lại liền đem tay của hai người hảo đức, hai người lập tức ngã trên mặt đất kêu rên dâng lên, cút. Giữa lúc Bạch Thần kéo lại Ngô lão sư vai, chuẩn bị rời đi thời gian, một tiếng súng vang, kinh ngạc đến ngây người toàn bộ nhà ga người. Bạch Thần sờ sờ sau gáy, nhìn trên đất một người chính cầm súng, nòng súng còn đang bốc lên khói xanh. Bạch lão sư, ngươi không sao chứ? Ngô lão sư ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Không có chuyện gì, đánh vạt ra Bạch Thần nhìn thấy Ngô lão sư trong lòng hài tử, chính đang lớn tiếng thả khóc lóc, nhanh hò hét hài tử. Nói, Bạch Thần liền muốn trên đi xử lý hai người này gan to bằng trời tên vô lại. Bạch lão sư, chúng ta đi mau, không nên cùng bọn họ dây dưa. Nô lão sư có thể không đủ Bạch Thần dũng khí, lôi kéo Bạch Thần liền kéo vào trong đám người, nhìn ra, nô lão sư đối với hai người kia phi thường sợ sệt. Bạch Thần cũng không muốn ở trước mặt của nàng khai sát giới. Hơn nữa Ngô lão sư hiện tại chính cần người bồi. Vì lẽ đó cũng là theo nàng rời đi. Trên đất hai người kia đều có chút ngạc nhiên. Một người trong đó nói, Chu Cương, như thế gần ngươi đều đánh vào ra. Ta thật giống là nhìn thấy đánh bên trong. Lẽ nào hoa mắt? Bên trong cái giám, nếu như ban chúng, cái kia nam còn động. Chốc lát, cảnh sát liền đến, hai người cũng không phản kháng, bị mang tới cảnh củ. Sau khi đến bót cảnh sát, Chu Cương liền muốn cầu gọi điện thoại. Thiếu gia, ta cùng Vương Lân thất thủ, hai tử không đủ cấp được, đến rồi cái quấy rối, có chút năng lực, thật giống là Ngô Hân trường học đồng sự, họ Bạch. Hai người các ngươi rắc rưởi, liền cái đứa nhỏ đều không giành được, ta các ngươi phải cần gì dùng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến phẫn nộ rít gào. Đem hai người mắng máu chó đầy đầu, các ngươi trước tiên ở nơi nào? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Chúng ta động hỏa, hiện tại ở trạm xe lửa đồn công an. Ta lập tức qua tiếp các ngươi. Bên đường nổ súng đối với phần lớn người tới nói. Cũng có thể nói là trọng tội. Có điều đó là đối với phần lớn người mà thôi, Trương Thả cũng không phải cái kia phần lớn một thành viên. Không lâu lắm. Đồn công an ngoài cửa đi vào mấy người, trong đó cầm đầu một nam sắc mặt tái xanh, khuôn mặt tuy rằng tuấn lãng, nhưng mang theo vài phần ấm lãnh. Đồn công an sở trưởng mang theo Chu Cương cùng Vương Lân đến Trương Thả trước mặt, Trương thiếu bọn họ chính là người của ngài đi, hiểu lầm, ta nếu như biết bọn họ là người của ngài, chắc chắn sẽ không bắt bọn hắn, đi làm cái kia hai cái đội viên, đã dừng lại trước điều tra. Trương Thả hờ hững phất phất tay, Trần Cục, liền không cần khách khí với ta, con trai của ta hiện tại bị người bắt cóc, ngươi lập tức dẫn người, cho ta toàn thành đuổi bắt, bắt cóc chính là một đôi nam nữ, con trai của ta muốn bình an trở về. Cái khác ngươi tùy ý. Cái kia theo Trương thiếu ý tứ là. Cái kia nữ còn sống cũng là phiền phức. Trương Thả trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, Trần Cục không khỏi phát lệnh. Cũng không biết người phụ nữ kia cùng Trương Thả là quan hệ gì, Trương Thả đây rõ ràng là muốn mượn bọn họ cảnh sát tay diệt khẩu trừ hậu hoạn. Nhìn thấy Trần Cục sắc mặt, Trương Thả liếc mắt Trần Cục, làm sao, không muốn. Không có, việc nhỏ một việc. Trần Cục vội vã thể thốt phủ nhận nói. Thiếu gia, cái kia nam khả năng có phiền phức, là cao thủ. Chu Cương nhắc nhở. Hừ, bất kể hắn là cái gì cao thủ người kém cỏi, dám ở cảnh sát trước mặt phản kháng, tại chỗ đánh gục. Trần Cục phụ họa Trương Thả Tâm Tư nói rằng, một cái cao trung lão sư, năng lực cao bao nhiêu? Cho nhà quản gia chỉ có thể một tiếng, để hắn để mấy cái gia vệ lại đây. Trương Thả suy nghĩ một chút, nơi này liền giao cho các người, đừng cho ta làm hư hại, bây giờ trong nhà sự tình không ít, lao thái gia chuẩn bị tìm người nối nghiệp, ta đến về nhà nhìn chằm chằm. Trương Thả hiện tại quan tâm nhất đương nhiên vẫn là người thừa kế vấn đề, bây giờ Trương gia lão thái gia tuổi tác đã cao, những năm này vẫn luôn ở chọn người thừa kế, Trương Thả cùng thế hệ bên trong đúng là có mấy cái anh chị em, Trương Thả tuy rằng so sánh xuất chúng, nhưng là lão thái gia sủng ái nhất vẫn là em gái của chính mình. Hơn nữa căn cứ lão thái gia thiếp thân quản gia nơi đó được tin tức, lão thái gia có ý định để em gái của chính mình trưởng quản Trương gia, đồng thời lần này còn cố ý đem nàng từ nước ngoài kêu trở về. Trương Thả lúc này mới có chút hoảng rồi, cho nên mới không thể chờ đợi được nữa tăng cường kế hoạch của chính mình. Lão thái gia thích nhất đứa nhỏ, chính mình nếu như có thể mang về cho hắn một cái tốt tử, lão già này còn không vui điên rồi. Tuy rằng mặc kệ là đối với Ngô Hân vẫn là cái kia con trai không đủ hứng thú gì, có điều chính mình cái kia tiện nghi nhi tử, đúng là năng lực giúp mình tranh thủ đến không ít ưu thế. Bạch Thần mang theo Ngô Hân ngồi trên về thị trấn xe, Ngô Hân dọc theo con đường này vẫn ở lo lắng sợ hãi. Dù sao vẫn lo lắng nơi nào sẽ lao ra người đến, đem con trai của nàng cướp đi. Ngô lão sư, cái kia hai cái rốt cuộc là ai? Bạch Thần không nhịn được hỏi. Bạch lão sư, việc này ngươi vẫn là đừng động. Bọn họ không phải người tốt, ngươi đấu không lại họ, ngươi hay là đi mau đi. Ngươi đừng sợ à, ta vẫn có chút phương pháp, chỉ cần đến thị trấn, cái kia cũng coi như là địa bàn của chúng ta, ta còn liền không tin, hai người kia dám ở trong thị trấn cùng chúng ta bài thủ đoạn. Bạch lão sư, vừa nãy cái kia hai cái chỉ là tiểu lâu la, chân chính người là ta trước đây bạn trai, hắn phi thường có tiền, ta trước đây nghe hắn nói quá, bọn họ Trương gia là cái gì tứ đại gia một trong, không chỉ là có tiền, còn rất có bối cảnh, trong nhà không ít người đều là ZF muốn viên, coi như là bên trong. Trung tâm cũng có bọn họ người của Trương gia. Người bạn trai? Hắn không phải. Không phải vứt bỏ ngươi sao? Tại sao còn muốn cướp hài tử? Nô Hân cúi đầu, nước mắt rơi xuống ở hài tử trên gương mặt, không hề có một tiếng động khóc rưng rức. Hắn cướp hài tử, là vì trong nhà quyền thừa kế, một tháng qua, hắn vẫn đem ta nhốt tại trong bệnh viện, chờ ta sinh sản thời điểm, dự định chờ ta sản sinh thời điểm, là nam hài liền cướp đi hài tử, ta lén lút mang theo hài tử chạy ra. Bạch Thần lắc lắc đầu, thở dài, ngươi trước đây ánh mắt vẫn đúng là không thế nào dễ dàng. Ta theo hắn, là vì hắn tiện. Nô Hân để Bạch Thần sửng sốt một chút, có điều cũng không có quá mức bất ngờ. Có điều hắn cho rằng Nô Hân nên không phải loại này tham mộ hư vinh người, nếu không, cái kia nam hơi hơi cho nàng một điểm tiền, nàng cũng sẽ chủ động đem con dao ra, đương nhiên, cũng không bài trừ nàng dở công phu sư tử ngoạm. Cha ta 3 năm trước hoạn ung thư phổi, cần tiền gấp làm giải phẫu. Nô Hân thấp giọng nghẹn ngào, hắn cho ta 50 vạn, ta theo hắn 2 năm. Bạch Thần cũng không biết nên an ủi ra sao Nô Hân, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ Nô Hân vai. Yên tâm, không người nào dám năng lực ở trước mặt ta cướp người. Bạch Thần nhẹ giọng nói rằng, nhà ai đều có nỗi khó xử riêng, Nô Hân vì cha của chính mình làm ra hy sinh, Bạch Thần cũng có thể lý giải. Đột nhiên, xe buýt không có dấu hiệu nào mãnh liệt một sát, Bạch Thần vội vã ổn định Nô Hân mẹ con. Thật không tiện đại gia, cảnh sát ở mặt trước thiết thẻ gần kiểm. Xe buýt tài xế quay đầu lại nói rằng, xe buýt cửa xe một cái, mấy cảnh sát lên xe buýt, trong tay còn cầm bức ảnh so sánh. Vừa đến Bạch Thần cùng Nô Hân trước mặt, hai cảnh sát lập tức đào thương đi ra chỉ vào hai người, tìm tới bọn buôn người. Nô Hân ngay lập tức sẽ kêu lên sợ hãi, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta không phải bọn buôn người. Câm miệng. Đem bọn họ dẫn đi. Cái kia mấy cảnh sát cũng mặc kệ bên trong xe không gian nhỏ hẹp, trực tiếp đem Bạch Thần cùng Nô Hân lôi kéo xuống xe. Bạch Thần cũng không muốn ở bên trong xe buýt động thủ, mặc cho bọn họ lôi kéo xuống xe. Cái kia mấy cảnh sát tất cả đều dùng thương chỉ vào hai người, lại như là đối xử trọng phạm như thế. Bạch Thần ngẩng đầu lên nói rằng, cảnh sát đồng chí, ta nghĩ gọi điện thoại. Gọi điện thoại? Ngươi là phải báo cho đồng bọn chứ? Cảnh sát đội trưởng cười lạnh một tiếng, con ngươi quét mắt Nô Hân, đem con dao ra đây, ta đến tra nhìn một chút trên người nàng có hay không vật nguy hiểm. Bên người một người cảnh sát ngay lập tức sẽ tiến lên cướp hài tử, mà người cảnh sát kia đội trưởng trên mặt mang theo vài phần dâm. Khinh nhờn ánh mắt, đưa tay liền muốn đi hồi. Khinh nhờn Nô Hân. Nhưng là mới vừa đưa tay, bên người đi cướp hải tử người cảnh sát kia liền bay ra ngoài, hắn tay cũng bị Bạch Thần nắm chặt. Ngươi muốn làm gì? Đánh lén cảnh sát. Hiềm phạm đánh lén cảnh sát, nổ súng. Này mấy cảnh sát rõ ràng không phải cái gì tốt con đường, lập tức nghe theo cảnh sát đội trưởng mệnh lệnh, lên đạn chuẩn bị đem Bạch Thần giải quyết tại chỗ. Bại hoại. Bạch Thần đứng lên đến, một phát bắt được cảnh sát đội trưởng, đoạt lấy hắn thương, đẩy đầu của hắn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết hay không cưỡng ép cảnh sát là trọng tội? Ngươi đây là muốn bị bắn chết. Cảnh sát đội trưởng ngữ khí ngay lập tức sẽ nhuyễn lên, trước một khắc còn dự định giải quyết tại chỗ Bạch Thần, giờ khắc này ngay lập tức sẽ cùng Bạch Thần nói đến phạm tội. Ngược lại ngươi gọi ngay bây giờ toán giải quyết tại chỗ ta, ta quản nhiều như vậy có nặng hay không tội. Bạch Thần mỉm cười nhìn cảnh sát đội trưởng. Bạch Thần sở dĩ hiện tại đều còn không đủ chân chính động thủ, là bởi vì hắn không muốn ở Ngô Hân trước mặt giết người. Ngô Hân nói cho cùng cũng vẫn là người bình thường, hắn không muốn để cho Ngô Hân cuốn vào chuyện như vậy bên trong. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm, ngươi phải tin tưởng cảnh sát, chỉ cần ngươi từ bỏ chống lại, chúng ta sẽ cho ngươi rộng lớn cơ hội. Ngươi trước tiên khuyên ngươi vẫn là trước hết để cho thủ hạ của ngươi bỏ súng xuống, dù sao nòng súng không có mắt, ai biết có thể hay không đánh vào trên người ngươi. Các ngươi nhanh để súng xuống, không muốn kích thích hắn. Cảnh sát đội trưởng cũng là vô cùng sốt sắng, dù sao bị người dùng thương chỉ vào đầu. Những cảnh sát kia không cam lòng không muốn để súng xuống, có điều hai tay vẫn là nâng thương, chỉ cần Bạch Thần có bất kỳ dị động, bọn họ bảo đảm sẽ không chút do dự nổ súng. Vị đồng chí này, nếu như ngươi có cái gì hoàn khuất, ngươi chỉ để ý nói với ta nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Bạch Thần nhẹ nhàng khoát lên cảnh sát đội trưởng trên người, mỉm cười nói rằng, không cần ngươi làm chủ, mượn điện thoại của ngươi dùng là có thể. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2011, Viện Quân. Tại cục, ta hiện tại ở ZD Nhạc Thanh thị trấn trên đường cái, ta bắt cóc một người cảnh sát, ngươi cho rằng là ngươi ở trong vòng nửa canh giờ đứng ra đây, vẫn là ta đem những cảnh sát này toàn giết sạch. Ta hiện tại đang cùng một vị đồng sự cùng với con trai của nàng bị coi như bọn buôn người, có điều ta còn thật không biết, ngươi đã kích bọn buôn người phương thức, chính là tùy tiện như thế tùy ý. Đối với hiện trường tất cả mọi người tới nói, nửa giờ đều là một loại giày vò, song phương chính là như thế đối lập, Nô Hân lo lắng sự tình sẽ tiến một bước chuyển biến xấu, nhưng là làm cho nàng đem con dao cho đối phương, hiển nhiên cũng không có khả năng lắm. Nếu như không phải chuyện này dính đến con trai của nàng, e sợ nàng hiện tại đã khuất phục. Chỉ là trước hết đến cũng không phải Bạch Thần kỳ vọng Hà Vĩ Sinh, mà là mặt khác một nhóm cảnh sát. Trần Cục trưởng chính mang theo toàn đội cảnh sát, chạy tới xong việc đoạn đường. Hiện tại tình huống thế nào? Trần Cục trưởng nhìn hiện trường hỏi. Cục trưởng, Hoàng đội trưởng bị tên vô lại bắt cóc. Một người cảnh sát báo cáo. Cái này Hoàng Đàm làm sao làm, vô dụng như vậy. Trần Cục trưởng sắc mặt tái xanh, tiếp nhận máy phóng đại thanh âm, phía trước tên vô lại nghe, các ngươi đã không đường có thể trốn, hiện tại lập tức đem người chất phóng thích. Bỏ vũ khí xuống lập tức đầu hàng, ngươi có biết hay không ngươi đã xúc phạm luật pháp quốc gia. Bạch lão sư, làm sao bây giờ? Nô Hân kinh hồn bạt vía nhìn Bạch Thần. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình hiện tại đã đối mặt tuyệt cảnh, hơn nữa còn liên lụy Bạch Thần, để hắn thành bắt cóc cảnh sát hiềm phạm. Nô Hân không khỏi tự trách dâng lên, nếu như không phải là bởi vì chính mình, cũng sẽ không liên lụy đến Bạch Thần. Bạch Thần thấp giọng nói, không có chuyện gì, đi theo bên cạnh ta, sẽ không sao. Chuyện cười. Các ngươi những người này trong miệng pháp luật, chỉ có điều là vọt tới mưu hại người bình thường mà thôi. Bạch Thần cười gần đáp lại nói. Nếu như ngươi có oan tình gì, có thể bỏ vũ khí xuống, xin tin tưởng pháp luật công chính, chúng ta sẽ còn các ngươi một cái thuần khiết. Tốt lắm, xin mời hỏi chúng ta là làm sao trở thành bọn buôn người. Bạch Thần lớn tiếng chất vấn, ngươi năng lực lớn tiếng trả lời ta sao. Trần Cục trưởng sầm mặt lại, thả xuống máy phóng đại thanh âm, thư kích thủ chuẩn bị thế nào rồi. Đội trưởng. Chúng ta đã thông báo quanh thân quân đội, thỉnh cầu thư kích thủ trợ giúp. Bởi vì cảnh trong đội là sẽ không bồi dưỡng thư kích thủ, càng sẽ không phân phối súng ngắm, trừ phi là đặc công đội. Trần Cục trưởng chỉ là trạm xe lửa phụ cận liên đề phòng cảnh cục. Đương nhiên không thể có thư kích thủ. Trần Cục trưởng meo mắt lại nhìn trong sân hai người kia, hắn là không có ý định buông tha hai người kia. Nếu như thả bọn họ đi ra ngoài loạn nói huyên thuyên, rất dễ dàng gây nên bất lương hậu quả, phương pháp tốt nhất đương nhiên là ngay tại chỗ đánh gục. Đến thời điểm bọn họ trắng đen, tự nhiên là do được bản thân bịa đặt. Cho tới cái kia Hoàng Đàm, nếu như vận may của hắn đủ tốt, năng lực giữ được tính mạng liền bảo đảm, không gánh nổi liền để hắn nhân công tuân trước. Thình thịch đột. Đột nhiên, xa xa truyền đến cánh quạt âm thanh, tất cả mọi người đều theo âm thanh khởi nguồn phương hướng nhìn tới, chỉ thấy một chiếc quân dụng máy bay trực thăng chính đang áp sát sự tình địa điểm, mà ở công bên đường vùng quê trên, mấy chục chiếc xe Việt dã hoặc là xe bọc thép đang đến gần lại đây, ở những kia xe bọc thép mặt sau còn có trầm trọng tiếng động cơ âm, đó là xe tăng âm thanh. Trung quanh đây có quân sự diễn tập sao? Trần Cục trưởng thấp giọng hỏi. Không có chứ, chúng ta không đủ nhận được phương diện này thông báo. Mà những kia quân sự vũ trang đi tới phương hướng, tựa hồ chính là bọn họ nơi này. Rất nhanh, máy bay trực thăng liền đến sự tình điểm không, Nô Hân trong lòng càng là sợ hãi. Chuyện của tôi nét. Nguyên bản cũng đã bị mười mấy cảnh sát vây quanh, bây giờ lại đến rồi nhiều như vậy quân đội, bọn họ thì càng thêm không đường có thể trốn. Ngay vào lúc này, ven đường bụi cỏ đột nhiên nhảy ra mười mấy cái bóng người, tất cả đều tay cầm súng tự động. Trên người mặc trang phục sặc sỡ, trên người sát khí hừng hực. Tất cả mọi người tất cả không được núp đích, bỏ vũ khí xuống, chúng ta là ZG số 21 dã chiến bộ đội. Các ngươi làm gì? Chúng ta là cảnh sát. Chúng ta hiện tại chính đang xử lý một tông bắt cóc con tin sự kiện. Trần Cục trưởng ngay lập tức sẽ mở miệng giải thích. Ta không quan tâm các ngươi là người nào, ta nhận được mệnh lệnh là yêu cầu hiện trường hết thảy cảnh sát giải trừ vũ trang. Một người trong đó tiểu phân đội đội trưởng hướng về phía Trần Cục trưởng kêu lên, mà hắn nòng súng trước sau chỉ vào Trần Cục trưởng. Có phải là trong này có hiểu lầm gì đó? Có thể hay không mời các ngươi thượng cấp quá đến giải thích một chút, đây là ta cảnh sát chứng. Trần Cục trưởng đem chính mình cảnh sát chứng bỏ vào tiểu phân đội đội trưởng trước mặt. Người binh sĩ kia nhặt lên cảnh sát chứng, tùy ý nhìn lướt qua. Sau đó lại bưng lên thương, không sai, chính là ngươi. Trần Cục trưởng tức đến nổ phổi dậm chân, này tính là gì sự tình a? Tuy rằng hắn không sợ những này làm lính, có điều cũng sẽ không cùng bọn họ sản sinh xung đột. Bọn họ thuộc về với không giống bộ ngành, nhưng là không nghi ngờ chút nào, quân đội hỏa lực tuyệt đối không phải cảnh mới có thể so với. Chỉ cần quân đội phán định kẻ địch, tuyệt đối không muốn ở trước mặt của bọn họ có bất kỳ khả nghi động tác. Khẩu súng đều thả xuống, tất cả để súng xuống, không muốn tạo thành hiểu lầm. Trần Cục trưởng vẫn là có ý định trước tiên hóa giải một hồi hiểu lầm. Những cảnh sát kia bất đắc dĩ thả xuống súng trong tay, nhưng là những binh sĩ kia vẫn không thuận không buông tha, đem vũ khí vứt trên mặt đất, lập tức. Món vũ khí tạm thời vứt trên mặt đất. Trần Cục trưởng lần thứ hai hạ lệnh, vừa hướng binh sĩ uy hiếp nói, ta muốn thấy lãnh đạo của các ngươi, ta muốn hướng về hắn trách cứ, các ngươi đây là vượt quyền. Lúc này, một người lính vội vội vàng vàng chạy đến Bạch Thần trước mặt mấy mét có hơn, hướng về Bạch Thần túi chào nói, báo cáo Bạch tiên sinh, kẻ địch đã toàn bộ khống chế lại, ở trúc tư lệnh đến trước, mời ngài tạm làm người quản lý hạ lệnh, giã chiến doanh ZG-21 bộ đội giang phòng báo cáo xong xuôi. Bạch Thần tay lên súng lục, một cước đá văng bắt cóc nửa giờ cảnh sát đội trưởng. Các ngươi là Trúc Sơn Bình phái tới. Báo cáo Bạch tiên sinh, đúng thế. Cái này gọi là giang phòng giã chiến binh sĩ hồi đáp. Nô Hân đầy mặt khiếp sợ nhìn Bạch Thần, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Nàng vốn cho là thai vạ đến nơi, không nghĩ tới Bạch Thần lại có thể xin mời động quân đội, thậm chí không tiếc cùng cảnh sát đối lập. Nô lão sư, ngươi trước tiên đi máy bay trực thăng, để quân đội máy bay trực thăng đem ngươi hộ tống đến thị trấn. Ồ, báo cáo Bạch tiên sinh, nếu như muốn hộ tống vị nữ sĩ này cùng hài tử, tốt nhất vẫn là ngồi xe hơi, quân dụng máy bay trực thăng tạp âm quá lớn, cách âm thai nghe không cách nào cho trẻ con đeo. Bạch Thần gật gù, Nô lão sư, đi tọa quân đội xe đi. Vậy còn ngươi? Bạch lão sư. Nô Hân cho rằng hiện tại có thể dựa vào người chỉ có Bạch Thần, nếu như Bạch Thần không tại người một bên, nàng thực sự là không có cảm giác an toàn. Bạch Thần liếc nhìn những cảnh sát kia, lại nhìn một chút chấn kinh quá độ Nô Hân. Vậy ta cùng ngươi đồng thời trở về đi thôi, ngươi hơi chờ một chút. Bạch Thần đi tới giang phòng trước mặt, cho ta làm ra khẩu cung của bọn họ, đến cùng là ai bảo bọn họ vu hại chúng ta, sự tình xong xuôi sau, để tư lệnh của các ngươi đi thị trấn tìm ta. Vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Giang phòng lập tức túi chào nói. Những cảnh sát này đã nát đến xương tủy đi tới, Bạch Thần đối với bọn họ không có một chút nào thương hại. Quét mắt trên đất cảnh sát đội trưởng, người này, cho ta đem hắn đánh cho tàn phế. Ngươi không thể như vậy. Ngươi không thể như vậy. Ngươi có còn vương pháp hay không? Ngươi có biết hay không? Ngươi đây là phạm pháp. Ngươi cũng xứng cùng ta đàm luận vương pháp. Bạch Thần cười lạnh một tiếng. Ngồi trên quân dụng xe Việt dã, lái xe chiến sĩ đúng là mở vững trãi, nhưng là này quân dụng xe Việt dã bốn phía gió lùa, Bạch Thần cùng Ngô Hân đúng là không đáng kể, chỉ là Ngô Hân trong lồng ngực hài tử liền chịu tội. Ngô lão sư, ngươi ôm một ngày, để ta giúp ngươi ôm một cái đi. Ngô Hân giờ khắc này sắc mặt cũng không được. Mấy ngày nay trốn ra được sau, vẫn đông trốn, hàng đêm đều là lo lắng đề phòng, đúng là cả người đều bị. Giờ khắc này rốt cục thoáng thanh tĩnh lại, cả người đều có chút hư thoát, nếu như không phải Bạch Thần mở miệng, e sợ không bao lâu nữa, nàng đều muốn thất thủ đem con rơi trên mặt đất. Nô Hân gật gù, miễn cưỡng nhấc lên vai, nàng thực sự là không dư thừa sức mạnh đem hải tử đưa cho Bạch Thần. Bạch Thần tiếp nhận hải tử, đứa nhỏ này hắn cha tuy rằng không phải người tốt, có điều đứa nhỏ này đúng là trưởng thật đáng yêu. Bạch lão sư, ngươi biết quân đội người sao? Trùng hợp nhận thức một hai. Bạch Thần cười nói, chờ trở lại trấn trên, ta để quân đội phái hai cái đặc chủng binh cho ngươi làm hộ vệ, vẫn bảo vệ đến việc này kết thúc mới thôi. Chỉ cần con của ta không có chuyện gì là tốt rồi, không cần làm phiền binh đại ca. Bạch Thần đem Ngô Hân đuổi về nhà của chính nàng bên trong, xoay người đối với tùy tùng binh lính nói rằng, ngươi liền tạm thời ở đây bảo vệ, có bất kỳ tình huống gì đúng lúc báo cáo. Vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Thần ra Ngô Hân vị trí khu nhà ở, liền nhận được Hà Vĩ Sinh điện thoại. Này, Bạch lão sư, ta cùng Trúc Tư lệnh hiện tại ở thị trấn, xin hỏi ngài hiện tại có được hay không? Hà Vĩ Sinh âm thanh có chút run rẩy. Dù sao việc này là thuộc hạ của hắn bộ ngành làm, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Bạch Thần đem sự tình trách tội đến trên đầu hắn. Có thể người khác không rõ ràng Bạch Thần năng lực, nhưng là hắn là hiểu rõ nhất, thậm chí hắn còn biết những người khác không biết sự tình, nắm thư tử thần chính là Bạch Thần. Không phải hoài nghi, mà là xác định. Nhìn lại một chút Bạch Thần bồi dưỡng những học sinh kia, mỗi một người đều là phi long tại thiên, ở trên quốc tế ra tận danh tiếng. Bây giờ con trai của chính mình nhưng là học sinh của hắn, chính mình không hy vọng đời này năng lực lại cố gắng tiến lên một bước, chỉ ngóng trông con của chính mình có thể nổi bật hơn mọi người. Trúc Sơn Bình nhưng là ngẩng đầu chân, một thân đúng dung, an ủi Hà Vĩ Sinh. Lao Hà à, ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, Bạch Lao Sư cũng không phải không nói lý người, sự tình không phải đã điều tra xong sao, là thuộc hạ của ngươi bộ ngành bất kính trước trái pháp luật. Hà Vĩ Sinh lúc đó nhận được Bạch Thần điện thoại, ngay lập tức sẽ hướng về Trúc Sơn Bình cầu viện, hắn ngược lại không là không có cách nào trợ giúp, mà là bởi vì Trúc Sơn Bình bộ đội lúc đó sẽ ở đó phụ cận, vì lẽ đó hắn lúc đó không chút do dự hướng về Trúc Sơn Bình cầu cứu. Mà sau đó, Hà Vĩ Sinh càng là một điểm tình cũng không lưu lại, cầm súng chỉ vào Trần Cục trưởng đầu, muốn hắn đem sự tình nói ra. Có thể thấy được lúc đó Hà Vĩ Sinh đến cùng có bao nhiêu nổi giận, hơn nửa năm đó thời gian, hắn khổ tâm kinh doanh, nỗ lực cho Bạch Thần lưu lại tốt ấn tượng, nhưng bởi vì Trần Cục trưởng tên bại hoại này, tất cả đều cho hủy diệt rồi, này đối với hắn mà nói, quả thực cũng không cách nào tiếp thu đả kích. Ngay vào lúc này, phòng khách cửa lớn mở ra, Bạch Thần mặt lạnh đi vào. Nói đi, đem tiền tiền hậu hậu nói rõ cho ta. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2012, gác đêm giả. Tứ đại gia Trương gia đúng không? Bạch Thần nheo mắt lại, cứ như vậy đi. Ta cũng không có ý định tìm bọn họ Trương gia phiền phức, giúp ta thay chuyển cáo cho bọn họ Trương gia một câu nói, lại bắt nạt đến Ngô lão sư trên đầu, ta cũng sẽ không cùng bọn họ Trương gia khách khí. Trung Quốc tứ đại gia, theo giới chính trị đến giới kinh doanh, hầu như tất cả đều dính đến khổng lồ thị tộc, dù cho là đương đại lãnh tụ, e sợ cũng không dám xem thường nói đúng chi tiền. Đương nhiên, cũng không phải lĩnh. Đạo người không đủ năng lực này, mà là không thể làm như thế, rút dây động rừng. Nhưng là Bạch Thần nhưng không có cái này lo lắng, bọn họ toàn gia có thể đều là quái vật, cùng loại quái vật này căn bản không đủ đạo lý có thể nói. Nếu như đặt ở trước đây, ZF là tuyệt đối không cách nào khoan dung loại quái vật này tồn tại, hoặc là chính là tiếp thu ZF quản chế, hoặc là chính là bị hủy diệt. Có điều Bạch Thần này toàn gia, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, ZF muốn hủy diệt bọn họ, e sợ so với lên trời còn nam. Cho nên khi bọn họ muốn đối phó một người hoặc là một cái gia tộc thời điểm, như vậy tuyệt đối không có bất luận cái nào gia tộc có thể chạy trốn bọn họ trừng phạt. Mặc kệ là cỡ nào hiền hách, mặc kệ là cường đại cỡ nào, dù sao đây là nhân cùng thần chênh lệch. Thần chính là cao cao tại thượng, tuyệt đối không cho phép phàm nhân ngỗ nghịch. Trúc Tư lệnh, tìm mấy người chiến sĩ giúp ta bằng nhìn một chút Ngô lão sư, chỉ cần mấy ngày là tốt rồi. Được rồi, Bạch lão sư. Có điều cũng không cần quá mức bận tâm, trong thị trấn trị an ta vẫn tương đối tin tưởng. Tuy nói bây giờ trong thị trấn lữ khách người đến người đi, có điều cũng tương tự có trong bóng tối người bảo hộ. Ở Nhạc Thanh bên trong huyện thành, đã có một cái phi thường có tiếng tổ chức dưới đất, duy trì thị trấn trị an. Gác đêm giả. Đây là một cái phi thường thần bí tổ chức. Chỉ cần gan dám ở chỗ này người gây chuyện. Người bình thường có cảnh sát đến xử lý. Cao thủ thì lại do gác đêm giả đến xử lý. Câu Xuân Huy cùng Thạch Sơn Nhân chính là cái tổ chức này hai cái đầu mục. Bọn họ nguyên bản là tên điều chưa biết nho nhỏ ma tu mà thôi, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, thành lòng đất trật tự thủ hộ giả, đồng thời còn xây dựng lên một bộ phi thường hoàn thiện trật tự. Không ai có thể ở đây khiêu chiến quyền uy của bọn họ, mặc dù là những kia nhân vật, chỉ cần là ở huyện thành này mảnh đất nhỏ bên trong, khiêu chiến bọn họ quyền uy người, vẫn không có một cái từng thành công. Cũng không phải là không có chim đầu đàn. Chỉ có điều những kia chim đầu đàn đã toàn bộ biến thành không đầu điểu. Câu Xuân Huy cùng Thạch Sơn Nhân cũng mặc kệ đối phương là người nào, ở đây chỉ có một cái tổ chức dưới đất, gác đêm giả. Nếu như là hợp pháp chính quy công ty, bọn họ sẽ không đi làm khó dễ đối phương. Nếu như là cái nào mắt không mở, muốn ở chỗ này chia một chén canh, như vậy xin lỗi, hoặc là liền chính mình cút đi, hoặc là liền mãi mãi cũng đừng đi. Tuy rằng gác đêm giả xuất hiện thời gian không lâu, hơn nữa người không nhiều, nhưng lại nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ có can đảm hướng về bất kỳ người khiêu khích ra tay. Hơn nữa là tuyệt đối không nương tình đối diện. Câu Xuân Huy, ngày hôm nay có tình huống thế nào sao? Thạch Sơn Nhân tiến vào trong tổng bộ. Gác đêm giả người đều ra đi dò xét đi tới. Mỗi một cái gác đêm giả ban đầu đều là quấy rối giả, chỉ bất quá bọn hắn đều không đủ có nhất định phải chết tội, vì lẽ đó bị tạm thời hấp thu. Nhiệm vụ của bọn họ chính là, hoặc là liền chết ở chỗ này, hoặc là liền trở thành gác đêm giả, bắt lấy 50 quấy rối giả, mới có thể thu được tự do thân thể. Đương nhiên, nếu như bọn họ đồng ý tiếp tục trường lưu, hơn nữa nếu như là công, đều có thể thu được không giống trình độ khen thưởng. Gác đêm giả hai cái đầu mục Câu Xuân Huy cùng Thạch Sơn Nhân, Câu Xuân Huy phụ trách chính là tình báo, Thạch Sơn Nhân phụ trách nhưng là trừng phạt. Tuy rằng ban đầu thời điểm, hai người đều lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng là mặt trên còn có một cái chân chính kẻ thống trị đè lên, vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể đồng lòng hợp tác. Có điều hai tháng này hợp tác hạ xuống, đúng là phát hiện đối phương đều còn rất có năng lực, chí ít ở lẫn nhau bên trong lĩnh vực, bọn họ đều biểu hiện phi thường xuất sắc. Ngày hôm nay lại đến huyện cảnh nội du khách 23 vạn. Trong đó có nhất định ý hiếp du khách 635 cá nhân, đã xác nhận 609 người thân phận, tiên thiên trở lên tu vi 63 người, 12 cái du khách cùng ngày rời đi. Làm ngành tình báo, Câu Xuân Huy sẽ ghi chép xuống mỗi một cái tiến vào bọn họ lãnh địa cao thủ, đồng thời tra rõ thân phận của bọn họ cùng với thực lực. Chỉ cần dám ở trong thị trấn phạm tội, như vậy bọn họ liền nhất định sẽ tìm đến cửa. Cái kia 12 cái người rời đi, vì sao lại đột nhiên rời đi? Thạch Sơn nhấn hỏi. Trong đó ba người trên người có án mạng, chịu đến người của chúng ta cảnh cáo, phỏng chừng là bị dọa chạy đi. Hay là phạm vào chuyện gì, sau đó liền chạy đi. Thạch Sơn Nhân nhắc nhở. Nay một ngày nửa ngày, năng lực phạm chuyện gì? Câu Xuân Huy hờ hững nói rằng, ngược lại cũng không đủ quá để ở trong lòng. Lúc chạng vạng, 10 cái gác đêm giả thành viên trở lại trong tổng bộ. Mại Đương chính là một người trong đó, hắn vốn là một cái siêu năng lực giả, là chịu đến nước Mỹ ZF truy nã đào phạm. Vốn là muốn trốn ở chỗ này, kết quả là bị gác đêm giả đào lên. Gác đêm giả cho hắn hai cái lựa chọn, đệ một chính là gia nhập gác đêm giả, đệ nhị chính là đi chết. Ban đầu thời điểm, Mại Đương đương nhiên là không thế nào đồng ý, nhưng là ở bắt lấy 20 quái rối giả sau khi, hắn liền thu được thành viên chính thức thân phận, đồng thời còn thu được một cái tăng cao thực lực cơ hội. Căn cứ hai cái lao đại nói rõ, nếu như hắn trảo được rồi 50 người, như vậy hắn cũng sẽ thu được hai cái lựa chọn cơ hội, cái thứ nhất chính là tự. Do, thứ hai nhưng là thành là chân chính gác đêm giả, ngoại trừ danh hiệu này ở ngoài, còn đem thu được càng làm trụ cột bí mật, cùng với thành viên trọng yếu đãi ngộ. Ngày hôm nay hắn mới vừa dễ giải quyết thứ 50 cái quấy rối giả, vì lẽ đó hắn hiện đang quyết định, hướng về hai cái lao đại đưa ra xin, trở thành gác đêm giả thành viên trọng yếu. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có hai cái lựa chọn cơ hội, bởi vì phần lớn thành viên chính thức đang hoàn thành diệt trừ 50 quấy rối giả sau khi, đều chỉ có một lựa chọn quyền. Chỉ có số ít có tiềm lực thành viên tài năng có thể trở thành thành viên trọng yếu. Mại Đương đối với cơ hội này có thể là phi thường quý trọng, bởi vì căn cứ hai vị lão đại ám chỉ, gác đêm giả kỳ thực cùng cái bóng có vô số liên hệ. Mại Đương trước đây là tên khốn kiếp, có điều cũng không phải một cái không chuyện ác nào không làm ác ôn, vì lẽ đó hắn đối với cái bóng còn là phi thường sùng bái. Hắn hy vọng có thể thành vì là thành viên trọng yếu, thậm chí hy vọng có thể nhìn thấy cái bóng. Mại Đương nhanh chân đi vào tổng bộ nội đường. Phía trước đã có mấy cái thành viên, ở đệ trình ngày hôm nay hành động báo cáo. Lão đại, đây là ta ngày hôm nay hành động báo cáo. Mại Đương khát vọng nhìn phía trước ngồi hai cái lão đại. Câu Xuân Huy tiếp nhận Mại Đương hành động báo cáo, trên dưới liếc nhìn, Mại Đương, ngươi biểu hiện tốt vô cùng. Câu Xuân Huy đem hành động báo cáo giao cho Thạch Sơn Nhân, Thạch Sơn Nhân liếc nhìn hành động báo cáo, ta nhớ ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ đi, nói cho ta sự lựa chọn của ngươi đi, nếu như ngươi lựa chọn tự do, chúng ta sẽ không ngăn cả ngươi. Ngươi cũng mãi mãi cũng là chúng ta gác đêm giả thành viên, nơi này bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi, có điều ngươi vĩnh viễn cũng sẽ chỉ là phổ thông thành viên. Đương nhiên, chúng ta càng hy vọng ngươi tiếp thu một cái khác lựa chọn. Lão đại, ta lựa chọn thứ hai, ta muốn trở thành thành viên trọng yếu. Cùng lúc đó, ở thị trấn một mặt khác, Bạch Thần mang theo mấy cái bộ đội chiến sĩ đi tới Ngô Hân trụ sở thời gian, nhưng nhìn thấy lúc trước vị kia chiến sĩ ngã trên mặt đất. Bạch Thần sắc mặt nhất thời thay đổi. Ngay lập tức sẽ tiến lên kiểm tra cái kia gọi là giang phòng chiến sĩ đã chết đã lâu. Bạch Thần vội vã nhảy vào trong phòng, cả phòng đã hỏng, hiển nhiên có người đã từng xông vào nơi này. Bạch Thần lửa giận trong nháy mắt nhen lửa, cái kia mấy cái đi theo chiến sĩ sắc mặt đồng dạng khó coi, bởi vì bọn họ nhìn thấy chiến hữu của chính mình hy sinh. Đem vị kia chiến sĩ nhấc đi vào. Bạch thần nói rằng, Bạch tiên sinh, ngài biết hung thủ là ai sao? Chúng ta muốn cho chiến hữu của chúng ta báo thủ. Hắn còn chưa có chết, trước tiên nhấc đi vào. Bạch thần phát sinh thanh âm trầm thấp. Không chết. Tất cả mọi người có chút nghi ngờ không thôi nhìn Bạch thần. Ở trong bộ đội thời điểm, bọn họ liền mơ hồ nghe nói một chút Bạch thần nghe đồn, chỉ là chỉ có một bộ phận rất nhỏ người biết Bạch thần thân phận thực sự. Bất quá bọn hắn vừa nãy tra xét chiến hữu của chính mình, đã ngỏm rồi, thân thể cũng đã lạnh lẽo, không đủ tim có đập, không có hô hấp, làm sao có khả năng còn sống. Bọn họ có thể đều là binh sĩ, không thể liền chết sống đều không phân biệt được. Bạch thần trong đầu phẫn nộ, không có đáp lại mọi người nghi vấn. Nhấc đi vào. Mọi người thuận theo Bạch thần mệnh lệnh, đem người nhấc vào. Bạch thần quét mắt mọi người, chờ chút chuyện đã xảy ra, các ngươi tốt nhất không muốn chuyển đi. Bạch thần ngồi vào cái kia hy sinh giang phòng trước mặt, giang phòng trái tim bị đập nát, có thể nói là bị mất mạng tại chỗ. Tử vong thời gian cũng không phải trường, hơn nữa bởi vì thời điểm chết, cùng người tranh đấu, vì lẽ đó có mạnh phi thường chấp nghiệm, linh hồn vẫn chưa tàn đi. Vậy cũng là hắn thời cơ. Bạch thần chữa trị giang phòng thân thể, ở mạnh mẽ sinh cơ rót vào bên dưới, giang phòng cả người đều cùng dâng lên, phi thường dùng sức thở hổn hển. Hô! Giang phòng nửa người đều nhảy lên, Bạch tiên sinh. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vừa nãy ngất đi. Đáng chết! Nô tiểu thư bị người trói đi rồi, vừa nãy đến rồi 7 người, ta đánh không lại bọn hắn. Chúng chiến sĩ đều không có lên tiếng, yên lặng nhìn giang phòng. Bọn họ giờ khắc này chính đang tiêu hóa vừa nay đã phát sinh tất cả. Giang phòng khởi tử hoàn sinh. Là phán đoán của chính mình sai lầm sao? Giang phòng kỳ thực không có chết. Không, không thể. Nếu như là đơn độc một người kiểm tra, còn có thể phạm sai lầm. Nhưng là bọn họ nhưng là tốt mấy người đều đã kiểm tra. Không thể mỗi người đều phạm sai lầm đi. Các ngươi trước tiên đưa Giang phòng về bộ đội nghỉ ngơi. Còn lại sự tình liền không cần các ngươi bận tâm. Bạch thần sắc mặt phi thường ấm trầm. Phảng phất là thế giới tận thế. Bạch tiên sinh, chuyện này, nhiệm vụ của chúng ta, nhiệm vụ của các ngươi chính là nghe theo ta mệnh lệnh, hiện tại liền trở về phục mệnh. Nói xong, Bạch thần liền biến mất ở trước mắt mọi người, giang phòng sợ hết hồn, Bạch tiên sinh đây, làm sao một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Ta trước đây còn nghe nói Bạch tiên sinh là thế ngoại cao nhân, bây giờ nhìn lại, cái kia nghe đồn là thật sự. Chúng người cũng đã không nói gì, giang phòng hiện tại còn sống. Chính là chứng minh tốt nhất, căn bản cũng không cần cái khác cái gì chứng minh. Giang phòng, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Được. Rất tốt. Ta cảm giác mình như là ngủ vừa cảm giác, toàn thân đều thật thoải mái, có dùng mãi không hết khí lực. Cảm giác thật là kỳ quái. Chưa xong còn tiếp. U. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2013, lần theo. Bạch thần tâm tình bây giờ rất nén giận, bởi vì hắn đối với thị trấn trị an nhưng là vẫn luôn phi thường tự tin. Dù sao cũng là chính mình chọn người, những người này tốt xấu cũng coi như là năng lực xuất chúng, hơn nữa lại có chính mình hỗ trợ tăng cao năng lực của bọn họ, không dám nói để bọn họ vô địch thiên hạ, nhưng là này mảnh đất nhỏ, tốt xấu cũng là chính mình địa bàn đi. Ai từng muốn, chính mình vừa rời đi một hồi, trở về liền phát hiện Ngô Hân cùng con trai của nàng mất tích, vậy thì cùng ngay mặt cho hắn làm mất mặt như thế. Vâng, gác đêm giả tổng bộ cửa lớn đột nhiên nát tan, hết thảy gác đêm giả thành viên tất cả đều xông ra ngoài. Cái nào mắt không mở, dám ở gác đêm giả tổng bộ gây sự. Thạch Sơn Nhân, Câu Xuân Huy, lan ra đây cho ta. Bạch thần âm thanh tựa như sấm sét giữa trời quang. Vừa muốn cho mại đương ban phát lệnh bài Thạch Sơn Nhân cùng Câu Xuân Huy, nghe được âm thanh này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngoại vi gác đêm giả thành viên, vừa muốn cùng người tới lên xung đột thời gian linh điểm ái tỉnh. Thạch Sơn Nhân liền chạy mang nhảy hô to, dừng tay, mau dừng tay. Thạch Sơn Nhân vừa nhìn thấy Bạch thần, ngay lập tức sẽ quỳ xuống, đại nhân. Ngài làm sao đến rồi? Bạch thần một tay tóm lấy Thạch Sơn Nhân, ngươi nói rõ cho ta, ngươi này gác đêm giả là làm kiểu gì? Bằng hữu của ta ngày hôm nay bị người xông vào nơi ở, đại nhân đứa nhỏ bị bắt đi, còn có một người trực tiếp bị đập nát trái tim, bị mất mạng tại chỗ. Thạch Sơn Nhân vừa nghe, đầy mặt kinh ngạc nhìn Bạch thần, đại nhân, là thuộc hạ thất trách. Kỳ thực, việc này nói đến vẫn đúng là không thể trách Thạch Sơn Nhân, dù sao coi như là cảnh sát. Phần lớn thời điểm cũng chỉ có thể là sau đó phá án, mà không phải sớm dự phòng, không tìm ra manh mối nghe đồn, làm sao có khả năng làm đến sớm ngăn chặn vụ án phát sinh. Trừ phi là trùng hợp phát hiện một số đoan nghi, nhưng là loại này tỷ lệ nhưng nhỏ vô cùng. Nói trắng ra, kỳ thực Bạch thần không trách được người khác, muốn trách thì trách chính hắn xem thường, hắn hiện tại khóc lóc om sòm cho hả giận. Kỳ thực cũng chính là mình cho mình giải vây. Đương nhiên, Thạch Sơn Nhân làm Bạch Thần thủ hạ. Đương nhiên muốn đem sự tình tiếp tục chống đỡ. Dù sao việc này là phát sinh ở thị trấn, mà lần này mất tích vẫn là Bạch Thần người quen biết. Hiện tại, vận dụng các ngươi hết thể quan hệ, năng lực, đem bằng hữu của ta cùng với con trai của nàng tìm cho ta đi ra. Vị đại nhân này, ta có thể làm được. Ngay vào lúc này Mại Đường mở miệng kêu lên, Bạch Thần nhìn về phía Mại Đường, ngươi làm sao bây giờ đến? Đại nhân, đây là Mại Đường, chúng ta mới lên cấp thành viên. Hắn có phi thường đặc thù hơn nữa ít ỏi năng lực. Thạch Sơn Nhân nói rằng, năng lực gì? Bạch Thần nhìn Mại Đường hỏi, chỉ cần cho ta một cái kia mất tích giả trên người bộ lông hoặc là da rẻ tổ chức, ngược lại chính là thân thể nàng bất luận cái nào đồ vật, ta đều năng lực nhìn thấy nàng sau đó giấu chân. Rất tốt, chỉ cần ngươi tìm cho ta đến người, ta cho ngươi một lần chết mà cơ hội sống lại. Khởi tử hoàn sinh. Hiện trường tất cả mọi người đều mang theo kinh ngạc cùng ánh mắt hoài nghi nhìn Bạch Thần. Đây là nắm thư tử thần cùng cái bóng cộng đồng làm ra hứa hẹn, cái hứa hẹn này đủ sao? T. Hiện trường tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái bóng. Nắm thư tử thần. Hai người này công nhận, trên thế giới mạnh mẽ nhất thủ hộ giả. Tuy rằng bọn họ hầu như không công khai lộ diện, nhưng là một khi bọn họ mở miệng làm ra một cái nào đó hứa hẹn. Như vậy đem không có ai hoài nghi bọn họ hứa hẹn là có hay không thực. Dù cho là không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhân vì là sự tồn tại của bọn họ chính là chân lý. Đại nhân. Ngài là Thạch Sơn Nhân nuốt ngụm nước miếng. Bạch Thần hờ hững liếc nhìn Thạch Sơn Nhân, làm sao? Ngươi cũng hoài nghi ta sao? Không có. Không có. Tiểu nhân không dám. Bạch Thần cầm điện thoại lên, gọi Hà Vĩ Sinh điện thoại, Hà Cục trưởng. Giúp ta đi Ngô lão sư nhà ở bên trong tìm kiếm một ít Ngô lão sư bộ lông hoặc là bóc ra da rẻ tổ chức. Bạch Thần không có giải thích, Hà Vĩ Sinh cũng không có hỏi nhiều. Đi theo ta. Bạch Thần xoay người ra gác đêm giả tổng bộ, rời đi thời điểm. Bạch Thần đối với gác đêm giả mỗi người nói rằng, liên quan với thân phận của ta, ta không muốn nghe đến bất kỳ phong thanh, có điều nếu như các ngươi có thể vì là gác đêm giả làm ra đầy đủ công hiến, các ngươi đồng dạng có thể thu được phần này hứa hẹn sủng thê, một sủng đến cùng. Mặc kệ là Thạch Sơn Nhân, Câu Xuân Huy vẫn là cái khác thành viên, mỗi người trong đôi mắt đều tràn ngập cuồng nhiệt cùng sùng bái. Dù sao trên thế giới này, cũng không phải mỗi người đều có tư cách thu được phần này hứa hẹn, mà không ít người đều ước ao lên Mại Đường. Ngày thứ nhất thành vì là thành viên trọng yếu, hắn liền thu được cơ hội này. Có thể có được nắm thư tử thần cùng cái bóng song trọng bảo đảm. Vậy thì mang ý nghĩa Mại Đường cơ hội không sợ bất kỳ tử vong, bởi vì trên thế giới này mạnh mẽ nhất hai người. Đều sẽ bảo vệ hắn, thậm chí là phục sinh hắn. Còn có cái gì so với cái hứa hẹn này càng khiến người ta ước ao cùng đấu kỵ. Bất quá bọn hắn cũng biết, cơ hội này ước ao không đến, cũng đấu kỵ không được. Mại Đường xác thực là vô cùng đặc biệt, hắn loại năng lực này có thể nói là gần như không tồn tại. Rất nhanh, Bạch Thần liền theo Hà Vĩ Sinh sai phái tới một người cảnh sát trên tay, thu được mấy cây ngô hân bộ lông. Bạch Thần đem trang bị bộ lông cái hộp nhỏ đưa cho Mại Đường, xem ngươi. Theo ngô hân gia tộc nhân khẩu xuất phát, Mại Đường liền bắt đầu khởi động hắn siêu năng lực. Trên mặt đất có thể nhìn thấy ngô hân dấu vết lưu lại, Mại Đường chỉ vào mặt đất, nàng theo trong nhà bị lôi tóc đẩy ra ngoài. Sau đó, xuống lầu sau khi, Mại Đường lại nói, sau đó bọn họ liền lên xe. Hai người cũng tới một chiếc chuẩn bị kỹ càng xe. Mại Đường vừa lái xe, một bên nhìn người khác không nhìn thấy dấu vết, bọn họ rút đi tốc độ rất nhanh. Bạch Thần cùng Mại Đường xe vẫn xử cách thị trấn. Đối với Mại Đường tới nói, hắn am hiểu nhất chính là loại này lần theo. Ở dọc theo con đường này, người phụ nữ kia vẫn bị đánh đập. Ngươi liền nàng bị đánh đập đều thấy được sao? Ta có thể nhìn thấy hết thảy nàng để lại dấu vết, có điều loại này hư vô dấu vết, chỉ có thể duy trì thời gian một ngày. Mại Đường tiếp tục nói, bọn họ vẫn chưa tiến vào nội thành, mà là đi đường cao tốc, tiến vào VZ sân bay. Bạch Thần không khỏi đối với Mại Đường siêu năng lực cảm thấy hiếu kỳ, hắn loại này siêu năng lực càng như là ở bói toán, nhưng là lại không phải một giống như bói toán, hắn có thể dựa vào đặc biệt đối tượng thân thể bộ phận, nhìn thấy người này đã từng động tác hoặc là tao ngộ. Mà giờ khắc này ở một nhà bay đi thủ đô máy bay tư nhân trên, Trương Thả điên cuồng đánh đập Nô Hân đã bị đánh không thành hình người. Nhưng là Trương Thả nhưng như là điên rồi như thế. Lao tử nhi tử ngươi cũng dám bắt đi, ngươi không muốn sống đúng hay không? Ngươi giết ta đi. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Ngô Hân oán hận nhìn Trương Thả. Giết ngươi. Cái kia lợi cho ngươi quá rồi, ta muốn đem ngươi mang về, mỗi ngày dằn vặt ngươi, ngươi này tiện nữ nhân, biểu. Tử, ta muốn cho tất cả nam nhân trên ngươi, nát hàng. Ngay vào lúc này, một cái bảo tiêu cầm trên điện thoại đến, thiếu gia, Lao thái gia điện thoại. Trương Thả nhận lấy điện thoại, ngay lập tức sẽ thay đổi một bộ tôn vinh, Gia Gia. Tiểu Mã A, ngày hôm nay là Gia Gia 70 đại thọ, làm sao không gặp ngươi A? Gia Gia, ta này không chuẩn bị cho ngài lễ vật sao, ngài yên tâm, tiệc mừng thọ bắt đầu trước, ta nhất định chạy tới. Người đến là được rồi, chuẩn bị lễ vật gì A, trong nhà cái gì không có, không cần phiền phức như vậy, người đến là tốt rồi. Gia Gia, ngài liền chờ xem, đến thời điểm bảo đảm ngài yêu thích Tuấn Nam bộ đội chi dị thế binh nữ vương. Ha ha, tốt lắm, ta vậy thì chờ ngươi lễ vật. Trương Thả cúp điện thoại sau, liếc nhìn trên đất Ngô Hân, sau đó đối với Bảo Tiêu nói, chờ chút khi về nhà, cẩn thận một chút, đừng làm cho lão thái gia cùng trong nhà tân khách nhìn thấy. Biết rồi, thiếu gia. Sau một tiếng, Trương Thả theo trên xe hạ xuống, trong lòng ôm món hời của chính mình nhi tử. Đối với đứa con trai này, hắn là không đủ tình cảm gì, có điều nhưng cực kỳ trọng yếu, dù sao cũng là chính mình được địa vị mạnh mẽ bảo đảm. Trương Thả nghiễm nhiên một bộ người đàn ông tốt hình tượng, nhanh chân bước vào Trương gia cửa lớn. Nô Hân nhưng là bị lặng lẽ kéo vào Trương gia đại viện, đưa vào trong biệt viện. Lúc này, Trương gia phòng khách chính bên trong, tân khách tập hợp, có điều toàn bộ đều là người của Trương gia, cũng không một người ngoài. Trương Thả liếc nhìn phòng khách, thầm nghĩ trong lòng, quả thế. Lần này lão gia tử đại thọ trong lúc liền muốn tuyên bố người thừa kế, nếu không dựa theo năm rồi đại thọ tân khách, không thể tất cả đều là Trương gia người của mình. Trương gia lão thái gia tọa ở đại sảnh trên chủ tọa, mấy cái tuổi còn nhỏ đời cháu ở cho hắn mừng thọ, lão thái gia rất cao hứng cho mỗi cái tiểu tử tiểu cô nương đưa lên tiền lì xì. Gia gia, mong ước lão gia ngài phúc như Đông Hải, thọ so với Nam Sơn. Trương Nhị cười hì hì tiến lên, đệ trên một cái hộp. Trương gia lão gia tử cười ha ha tiếp nhận hộp, tiểu nhị a, hữu tâm. Lão gia tử một chút xem đi ra bên ngoài tiến vào Trương Thả, lập tức lộ ra nụ cười, tiểu mà, ngươi đã về rồi. Ta mới vừa rồi cùng ngươi cú điện thoại, ngươi còn ở trên máy bay đi. Gia Gia, ngài xem ta cho ngài mang về lễ vật. Trương Thả bước nhanh đi vào phòng khách. Lễ vật? Lễ vật gì? Chính là hắn rồi. Trương Thả chỉ vào trong lòng bà bảo. Đây là con trai của ta. Trương Thả mang theo vài phần đắc ý ngữ khí. Lão gia tử trong ngày thường, thích nhất tiểu hài tử, Trương gia tiểu tử tiểu cô nương, mỗi người cũng làm bảo như thế. Bây giờ nhìn thấy Trương Thả trong lòng tiểu bà bảo, làm sao có thể không yêu thích. Nhanh, nhanh đưa tới, cho tổ gia gia ôm một cái. Lão gia tử không thể chờ đợi được nữa kêu lên, trong mắt tràn ngập khát vọng. Trương Thả đem tiểu bảo bảo đưa đến lão gia tử trong lòng, lão gia tử kéo xuống quả bố, tràn đầy mừng rỡ, đứa nhỏ này tài năng sinh ra không đủ mấy ngày đi, hài tử hắn. Mẹ đây. Ngậy. Cái này. Ha ha, Trương Thả cười già già ô ô, chưa hề đem nói thật đi ra. Người đứa nhỏ này, ai? Cũng được, đem con mang về cũng được, có điều cũng đừng bạc đái hài tử hắn. Mẹ! Biết rồi, Gia Gia. Trương Thả khá là đắc ý liếc nhìn Trương Nhị, chính mình cái này cùng cha khác mẹ muội muội, có điều Trương Nhị hiển nhiên sự chú ý không ở trên người hắn, mà là nhìn Lao Thái Gia trong lòng ôm một cái, tựa hồ cũng rất muốn đi đưa tay ôm một cái. Đột nhiên, trên trần nhà truyền đến nặng nề âm thanh, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên trần nhà xuất hiện một cái lỗ thủng. Hai bóng người theo trên trời lao xuống. Người tới không phải người khác, chính là lần theo mà đến Bạch Thần cùng Mại Đường, chỉ có điều Mại Đường một rơi xuống đất, liền quỳ trên mặt đất miệng lớn nôn mửa dâng lên. Người tới người phương nào? Lao Thái gia lập tức nộ quát hỏi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2014, cảnh cáo. Bạch Thần quét mắt hiện trường tất cả mọi người, đối với Trương gia Lão Thái gia chất vấn làm như không thấy. Tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn Bạch Thần. Hiện trường mấy cái Trương gia bảo tiêu hoặc là gia đình đã lấy ra súng ống nhắm ngay Bạch Thần. Người này, hắn ngay ở máy bay tư nhân trên đánh đập Ngô tiểu thư, còn có hắn. Người này cũng có phần. Mại Đương đã cũng thổ gần đủ rồi, đứng lên. Hắn lại là lần đầu tiên thử nghiệm tự do phi hành cảm giác, đương nhiên, phi hành quyền khống chế vẫn là nắm giữ ở trong tay người khác. Ngô Hân ở nơi nào? Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Trương Thả. Ngươi tính là thứ gì? Trương Thả cười lạnh nói. Nơi này nhưng là Trương gia đại bản doanh, trong ngoài trước tiên không nói Trương gia hơn 10 thanh người, chỉ cần là bảo tiêu liền vượt qua 200 người, hơn nữa cao thủ càng là nhiều vô số kể. Chỉ bằng nguồn sức mạnh này, cũng không phải là người nào đều dám ở chỗ này làm càn, cũng không phải ai đều làm càn dâng lên. Nô tiểu thư ở cái hướng kia 300 mét nơi, nàng hiện tại đang bị đánh đập. Mại Đương chỉ vào hướng đông nam nói rằng, đi đem nàng mang ra đến. Bạch Thần liếc nhìn Lao Thái gia, không... Nói chuẩn xác là Lao Thái gia trong lòng bà bảo. Bạch Thần tiến lên muốn ôm tiểu bà bảo, Trương gia Lão Thái gia đương nhiên không muốn, ngay lập tức sẽ lui về phía sau một bước xuyên qua chi nông gia Bạch Cốt Tinh. Nhưng là Bạch Thần nhưng trong nháy mắt, xuất hiện ở Lao Thái gia trước mặt, Lao Thái gia trong tay hết sạch, tiểu bảo bảo đã rơi vào Bạch Thần trong lòng. Người Lao Thái gia trong lòng giật mình, Lao Thái gia tu vi nhưng là tương đương không đơn giản, nhưng là hắn cảm giác trước mắt Bạch Thần cho hắn một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Bạch Thần ôm ấp tiểu bảo bảo, Trương Thả nổi giận, dám ở Trương gia cướp người. Ngay lập tức sẽ hạ lệnh thủ hạ của chính mình, các ngươi ngốc rồi, cho ta đem nhi tử đoạt lại. Bá. Mấy đạo máu tươi tiên bắn ra, Trương Thả mấy người hộ vệ kia đã máu tươi tại chỗ. Ngươi dám ở Trương gia hại người. Trương gia lão thái gia giận tím mặt, tiến lên liền đánh ra một trường. Bạch Thần còn lấy một trường. Đem Trương gia lão thái gia đẩy lui, ngươi người nhà họ Trương dám xông vào trong nhà người khác, cướp đoạt một đôi mẹ con, ta dựa vào cái gì liền không dám tới ngươi Trương gia giết người. Ngươi không khỏi quá nhìn hợp mắt chính mình Trương gia đi. Không lâu lắm, Mại Đương đã đỡ một cái cả người đẫm máu Ngô Hân đi tới phòng khách trước. Đại nhân, người tìm tới. Giờ khắc này Ngô Hân, không thể bảo là không thảm, gần như không thành hình người, tóc hai bù xù, khắp toàn thân tất cả đều là huyết cùng tàn tạ quần áo. Bạch Thần lửa giận lại trong nháy mắt nổi lên, đột nhiên xông đến Trương Thả trước mặt, một cước vung lên Trương Thả, giữa không trung Trương Thả kêu thảm một tiếng. Còn chưa chờ hắn rơi xuống đất, Bạch Thần bàn tay đã bùm bùm hạ xuống. Vành! Một tiếng súng vang, Bạch Thần không có ngã xuống, nhưng là cái kia nổ súng người nhà họ Trương cái chán đã có thêm một cái hố máu. Bạch lao sư Ngô Hân suy yếu nhìn Bạch Thần, không, không muốn. Hán dù sao cũng là hải tử. Phụ thân. Bạch Thần nghe được Ngô Hân, không chỉ không có tiêu hỏa, trái lại càng là nộ theo tâm lên, một cước đem Trương Thả đá bay, tàn nhẫn mà đánh ở giữa đại sảnh, nguyên bản lao thái gia tọa trên chủ tọa. Từ trên xuống dưới nhà họ Trương một mảnh bình tĩnh, Trương gia lao thái gia lửa giận có thể tưởng tượng được. Bạch Thần liếc nhìn đã bị mình đánh đập không thành hình người Trương Thả. Thoáng thở phào. Chúng ta đi. Ở ta Trương gia, hại người bắt người, hiện tại liền muốn đi. Có phải là quá không đem ta Trương gia để ở trong mắt? Trương lão thái gia giống to nhìn Bạch Thần. Bạch Thần chậm rãi quay đầu lại, ngươi là muốn ta giết sạch ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Trương. Bạch Thần trên người ở trong chớp mắt. Bùng nổ ra đáng sợ sát khí. Ngươi! Ngươi là Nam Thư Tử Thần. Trương Nhị đột nhiên kêu to dâng lên, chỉ vào Bạch Thần đầy mặt khó mà tin nổi. Bạch Thần khá là bất ngờ liếc nhìn Trương Nhị. Trái tim của mỗi người đồng dạng đều là phát lạnh. Nam Thư Tử Thần. Vậy cũng là cùng cái bóng cùng đứng ở trên thế giới này mạnh mẽ nhất đoàn tồn tại. Làm sao ngươi biết? Bạch Thần nhìn Trương Nhị hỏi. Ngươi ôm hải tử động tác, ta có thể nhìn ra, ngươi cùng Nam Thư Tử Thần động tác, tư thế hoàn toàn tương tự. Bạch Thần khỏe miệng hơi hơi làm nổi lên, trên mặt hiện ra một nụ cười, có thể ta nên đem nơi này tất cả mọi người đều diệt khẩu. Lúc này, từ trên xuống dưới nhà họ Trương đã không có ai lại nói khoác không biết ngượng muốn lưu lại Bạch Thần, tất cả mọi người cũng bắt đầu lo lắng, hơn nữa hoán giận Trương Nhị trước mặt mọi người vạch trần cái này đáng sợ khách không mời mà đến thân phận thực sự. Bạch Thần cười lạnh một tiếng, ôm hải tử xoay người rời đi. Không muốn lại tới quấy rầy Ngô Hân sinh hoạt, không phải vậy ta sẽ thật không nhịn được đem Trương gia tiêu diệt. Nguyên bản vui mừng tiệc mừng thọ, bây giờ lại có vẻ đặc biệt quẩn cung ẽ. Trương gia lão gia tử nhìn mười mấy cái bảo tiêu thi thể, lại nhìn bị đánh không thành hình người Trương Thả. Trên mặt vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không thể làm gì. Mà chính mình Tằng Tôn bị trước mặt mọi người cướp đi, nhưng là hắn lại không mặt đi đòi hỏi đến cướp đoạt trở về. Trung nguyên nhân cũng chỉ có một cái, đối lý. Tiểu Nhị, người kia đúng là Nam Thư Tử Thần. Lao Thái gia hỏi. Hừm, nhất định chính là, chỉ là. Ta luôn cảm giác ánh mắt của hắn thật quen thuộc, làm như ở nơi nào từng thấy, quá kỳ quái. Ngươi biết hắn? Không quen biết. Ta căn bản là không quen biết hắn, nhưng là... Tại sao vậy chứ? Lao Thái gia thở dài, đem Trương Thả đưa bệnh viện, đem toàn bộ sự việc ngọn nguồn điều tra rõ ràng. Ngay vào lúc này, một cái Trương gia hậu bối nhanh chân chạy vào. Lao Thái gia, Giang Chết tỉnh ủy Diêu bí thư gọi điện thoại cho ngài. Lao Thái gia nhíu mày, mình và Diêu thụ từng có mấy lần gặp gỡ, có điều cũng không thâm giao, bọn họ thuộc về với không giống phe phái, Diêu thụ là quan to một phương, mình cùng hắn nước giếng không phạm nước sông. Hắn làm sao sẽ cho mình điện thoại tới? Đưa điện thoại cho ta. Này, Diêu bí thư, làm sao hôm nay có không cho ta điện thoại tới a? Lão thái gia cầm điện thoại đi vào nội đường, ngựa khi ôn hòa, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Ta nhớ hôm nay là lão gia tử 70 đại thọ, cố ý cho ngài lão hỏi rõ dễ dàng đầu bên kia điện thoại Diêu thụ hời hợt nói, không có quá nhiều thần cận tâm ý, có điều cũng không thất lễ mấy. Ha ha, cảm tạ cảm tạ. Ngoại trừ cho ngài lão đạo hỉ, còn có một việc là cấp trên bàn giao ta, để ta cho ngài nhắc nhở một tiếng. Ồ, chuyện gì? Lao Thái gia nhớn mày. Cấp trên. Diêu bí thư đã là quan to một phương, cấp trên của hắn chỉ có thể có một cái, vậy thì là dù sao vẫn. Bí thư. Ngại nhưng là có cái tôn tử Trương Thả. Trương Thả. Diêu thụ cũng biết tiểu tử này. Là có. Làm sao? Tiểu tử này nhưng là gây họa gì? Làm phiền Diêu bí thư nhắc nhở. Nói đến còn đúng là gây họa, ngài người cháu này thật đúng là năng lực. Dung túng thủ hạ giết một cái võ cảnh sát binh, hơn nữa còn tự tiện xông vào nhà dân, cướp đoạt một đôi mẹ con, lão lãnh đạo đối với này bất mãn vô cùng. Lão thái gia vốn là tâm tình không nhanh, khỏe mạnh hơn 70 tuổi bị người quấy nhiễu, bây giờ lại bị Diêu thụ như thế trong bóng tối cảnh cáo, để hắn càng thêm không nhanh. Nếu như Trương Thả thật phạm vào tội nặng như vậy, ta cùng từ trên xuống dưới nhà họ Trương đương nhiên sẽ không che chở. Nên xử trí như thế nào như thế làm việc, ta tuyệt không hai lời. Trương lão gia tử công bằng, Diêu mộ tự nhiên là khâm phục, có điều có mấy người cũng không ở pháp luật ràng buộc bên trong, mà cái kia bị bắt đi nữ nhân, có một cái bạn tốt, bây giờ người bạn thân này phi thường nổi giận, hắn vừa vặn chính là không ở pháp luật ràng buộc bên trong, hy vọng lão gia tử tự lo lấy. Diêu bí thư, ngươi nhưng là dê bên trong muốn viên. Hẳn phải biết pháp không dung tình, không có ai có thể vượt lên pháp luật bên trên. Trương lão thái gia giễu cợt nói, không ai có thể vượt lên pháp luật bên trên, nhưng là có người có thể ngự trị ở chấp pháp giả bên trên. Đây là không thể làm gì sự tình, nói thí dụ như nắm thư tử thần cùng cái bóng, mà cái này bị Trương Thả bắt đi người, vừa vặn chính là hai người bọn họ bằng hữu. Trương lão thái gia sắc mặt khẽ thay đổi, một cái nắm thư tử thần đã náo động đến từ trên xuống dưới nhà họ Trương gà chó không yên. Lẽ nào việc này còn cùng cái bóng có quan hệ? Trương gia bây giờ tuy rằng thế lớn, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không ngây thơ cho rằng, Trương gia liền thật sự có thể một tay che trời. Có thể một tay che trời người, e sợ chỉ có nắm thư tử thần cùng cái bóng. Mà Trương lão thái gia có thể không cảm thấy. Chính mình Trương gia có thể đồng thời trêu chọc hai người. Ngày hôm nay Ngô Hân cái kia thảm trạng, hắn cũng là nhìn thấy. Cũng khó trách nắm thư tử thần sẽ như vậy nổi giận. Nếu như hắn thật muốn ở Trương gia đại khai sát giới, càng là không người năng lực may mắn thoát khỏi. Cũng còn tốt nắm thư tử thần không có thật sự đại khai sát giới. Nhưng là nắm thư tử thần đi rồi, nếu như cái bóng trở lại đây, cái bóng có hay không cũng sẽ như nắm thư tử thần như vậy tốt tính. Diêu bí thư, ý của ngươi là, việc này cuối cùng, cũng là Trương Thả sai, mà nếu như không thể được đến Ngô Hân tha thứ, như vậy liền không cách nào được nắm thư tử thần cùng với cái bóng tha thứ. Trương lão gia tử, ta lần này mở điện không phải hướng về ngài cảnh cáo, là nhắc nhở. Tự lo lấy đi, ai? Bạch Thần vẫn chưa vội vã mang Ngô Hân về Giang Chiết, mà là ở thủ đô khách sạn ở lại, đem Ngô Hân sắp xếp thỏa đáng. Trải qua Bạch Thần bước đầu trị liệu, Ngô Hân thương thế đã ổn định lại, có điều trong lòng thương tích cũng không phải cái kia mấy bộ dạng dược có thể chữa trị. Ngô lão sư, nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta ngày mai về nhà. Bạch lão sư, năng lực bồi theo ta sao? Ngô Hân biết, cô nam quả nữ, rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Nhưng là nàng bây giờ đối với Bạch Thần phi thường cảm kích. Dù sao Bạch Thần thật xa theo cái kia huyện thành nhỏ, một đường đuổi tới thủ đô, những này cũng làm cho nàng phi thường cảm động. Trong lúc vô tình, nàng đã coi Bạch Thần là làm dựa vào, nàng sợ sệt Bạch Thần rời đi, ác mộng sẽ lần thứ hai giáng lâm, loại cảm giác đó làm cho nàng sống không bằng chết. Bạch Thần ngồi ở mép giường, mỉm cười nói rằng, Ngô lão sư, yên tâm đi, ta thì ở cách vách, không ai có thể ở bên cạnh ta lại thương tổn ngươi, nghỉ ngơi thật tốt, đối, ta dự định đầu tháng 8 mang 7 ban bọn nhỏ ra ngoài chơi. Đến thời điểm ngươi cũng đồng thời đến, khỏe mạnh dưỡng cho tốt tinh thần, không nên để cho những tiểu tử kia nhìn thấy ngươi sầu dung. Ta hiện tại không phải bảy ban lão sư. Ngô Hân cười khổ nói rằng. Ngô lão sư, ngươi mãi mãi cũng là bảy ban lão sư, mặc dù là ta, cũng chỉ là tạm thay chức vụ của ngươi mà thôi. Nhưng là ngươi đem bảy ban bồi dưỡng xuất sắc như vậy, ưu tú như vậy, ở bọn nhỏ trong lòng, ngươi tài năng là tối tốt đẹp. Kỳ thực Ngô Hân đối với Bạch Thần, vẫn có mấy phần ghen tuông. Dù sao nàng biết. Bạch Thần cũng không chỉ là tạm thời thay thế mình, mà là hoàn toàn thay thế được chính mình ở bọn nhỏ trong lòng địa vị. Ta học kỳ kế khả năng liền không nữa làm lão sư. Bạch Thần cười khổ nói rằng. Tại sao? Ngươi bỏ được sao? Bạch Thần lắc lắc đầu, không nỡ lòng bỏ, nhưng là ta có một ít chuyện riêng, vì lẽ đó ta không cách nào tiếp tục đảm đương bảy ban chủ nhiệm lớp. Bọn nhỏ không nỡ ngươi đi. Ta cũng là bị bất đắc dĩ, có điều ta cũng sẽ không vĩnh viễn rời đi. Ta nên còn có thể đàm nhầm lão sư chức vụ, chỉ có điều sẽ không quá thường thường đi học. Vậy ngươi quyết định mang bọn nhỏ đi nơi nào chơi sao? Ngô Hân cảm giác ra được, Bạch Thần lần này khả năng chính là hướng về bảy ban bọn nhỏ cáo biệt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2015, cùng thế giới trệch đường dây. Ta dự tính mang bọn nhỏ ra ngoại quốc chơi. Ngô Hân hít vào một ngụm khí lạnh, hoa này hao tổn nhưng là không nhỏ. Chuyện này, ta không đủ công việc hộ chiếu, càng không đủ thị thực. Kỳ thực không chỉ là không đủ hộ chiếu đơn giản như vậy, chủ yếu nhất một điểm vẫn là Ngô Hân hiện tại trong tay cũng không dư giả, nửa năm không có công tác, hơn nữa bây giờ lại gánh nặng một đứa bé. Yên tâm, ta có phương pháp, còn có phí dụng sự tình, ngươi cũng không cần lo lắng, bảy ban ban hao tổn sẽ hoàn toàn phụ trách lần này du lịch phí dụng. Bạch Thần cười nói. Ngay vào lúc này, Mại Đương ở cửa gõ gõ cửa, Bạch tiên sinh, có người tìm ngài. Bạch Thần liếc nhìn Ngô Hân, nghỉ ngơi thật tốt, ta thì ở cách vách. Ngô Hân cũng biết, Bạch Thần không thể cả đêm cùng nàng, tuy rằng còn hơi có bất an, nhưng là cũng chỉ có thể gật gù. Bạch Thần ra gian phòng, liền nhìn thấy Trương Tiên Nhân cùng Lôi Phương đứng ở ngoài cửa. Mại Đương, ngày hôm nay khổ cực ngươi, ngươi đi nghỉ ngơi đi sống lại bổ vi như tơ. Mại Đương gật gù, cũng không nói nhiều rời đi hiện trường. Trương Bộ trưởng, Lôi Tiểu Thư, các ngươi làm sao đến rồi? Bạch Tiên Sinh, ngươi ở Trương gia náo loạn động tĩnh lớn như vậy, ngươi cho rằng cho chúng ta tại sao tới? Đem ta đem ra công lý. Trương Tiên Nhân trợn tròn mắt, ta ngược lại thật ra nghĩ, ngươi hay thành thật cho ta đem ra công lý sao? Kỳ thực Bạch Tiên Sinh căn bản là không cần phiền phức như vậy, chỉ cần chỉ có thể chúng ta một tiếng, chúng ta bảo đảm đem mẹ con bọn hắn bình an cứu ra Trương gia. Bình an. Ta nếu là muộn đi một bước, sợ là Ngô Hân liền bỏ mạng ở Trương gia, đến thời điểm miễn không được chính là máu chảy thành sông, các ngươi năng lực nhanh hơn ta đến Trương gia. Trương Tiên Nhân không có trả lời, cười khổ không biết đáp lại ra sao. Nói cũng đúng đấy, nếu để cho bọn họ an toàn bộ ra tay, lại là cùng Trương gia một phen cãi cọ, ai biết cái kia Ngô Hân có hay không chịu đựng được. Một khi Ngô Hân thật sự chết ở Trương gia trong đại viện, đến thời điểm liền thật sự sẽ làm tức giận Bạch Thần, nếu như Bạch Thần bị làm tức giận, như vậy hậu quả khó mà lường được. Sự tình đã thành chắc chắn. Ta cũng không tốt nói cái gì nữa, bất quá lần này ta tới nơi này. Kỳ thực là có một cái tin phải nói cho Bạch Tiên Sinh. Tin tức gì? Chúng ta tìm tới Liêu Sinh một môn một ít manh mối. Ồ, tìm tới Liêu Sinh một môn vị trí. Ở thân hộ, có điều cụ thể địa chỉ, chúng ta vẫn chưa biết được. Bên kia chắp đầu người thì thôi trải qua bắt đầu ở bên kia triển khai điều tra. Thân hộ sao? Bạch Thần sơ sơ cảm, rất tốt, các ngươi có yêu cầu gì? Hoặc là cái khác yêu cầu gì? Bạch Tiên Sinh, có chuyện này, không biết ngài có phải không có thể giúp đến? Trương Tiên Nhân do dự lên. Có chuyện nói thẳng. Cái bóng có thể đi đến Mộc Tinh. Như vậy Bạch Tiên Sinh đây. Có hay không cũng có thể đến Mộc Tinh? Có thể. Các ngươi muốn cho ta đem người đưa đến Mộc Tinh đi tới. Ta khuyên các ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng, chỗ kia thực sự không phải địa phương tốt gì. Nếu như muốn cho ta ở phía trên kia cắm vào một nhánh quốc kỳ, phỏng chừng không ra mấy ngày liền muốn biến thành băng tạt bã. Không đúng không đúng, chúng ta ngược lại không là muốn đi Mộc Tinh, nếu Mộc Tinh có thể đến, những tinh cầu khác cũng có thể đến chứ. Có thể, các ngươi đến cùng phải làm gì? Sự tình là như vậy, kỳ thực từ khi Quang Minh Bệnh viện mở ra phảng sản sinh máy móc kỹ thuật sau, mỗi cái nghiên cứu khoa học tổ chức liền vẫn đang tiến hành một ít tương quan nghiên cứu khoa học nghiên cứu. Mà quốc gia chúng ta kỹ thuật bộ ngành thuộc hạ một cái nghiên cứu khoa học đoàn đội, đã đạt được ngoài không gian kỹ thuật đột phá vào triển. Cái gì phương diện? Bạch Thần hỏi. Nhân tạo lục địa. Ồ, không sai. Đây quả thật là một cái phi thường có giá trị nghiên cứu khoa học đột phá. Bất quá chúng ta hiện nay nhưng gặp phải bình cảnh. Phương diện nào bình cảnh? Chúng ta sở dĩ đạt được nhân tạo lục địa đột phá, ở mức độ rất lớn quyết định bởi cho chúng ta phát hiện một khối ngoại tinh thiên thạch. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta, khối vân thạch này đến từ chính đốm lửa nhỏ. Sau đó thì sao? Chúng ta hy vọng Bạch Tiên Sinh có thể giúp chúng ta theo trên sao hỏa tìm tới loại này chất liệu. Số lượng càng nhiều càng tốt, nhân cách thứ hai đều là xấu ta chuyện tốt. Đem khối này đốm lửa nhỏ thiên thạch cho ta nhìn một chút. Ngạch, chúng ta không đủ mang trên người, Bạch Tiên Sinh thuận tiện theo chúng ta đi phòng thí nghiệm nhìn sao? Không tiện. Bạch Thần không chút do dự hồi đáp. Ở Ngô Hân không có khôi phục trước, Bạch Thần không muốn rời đi bên cạnh nàng. Mà Trương Tiên Nhân không đủ mang thiên thạch đi ra, kỳ thực cũng là không tín nhiệm Bạch Thần, hoặc là nói là cái kia nghiên cứu khoa học cơ cấu không tín nhiệm Bạch Thần. Bạch Thần không có ý định theo bọn họ, là bọn họ cầu chính mình. Lại không phải là mình cầu bọn họ. Chính mình không cần thiết cùng bọn họ lãng phí thời gian, hoặc là bọn họ đem đồ vật lấy tới cho mình xem qua. Hoặc là liền đừng hy vọng chính mình hỗ trợ. Ngay vào lúc này, Nô Hân trong phòng phát sinh một tiếng thét kinh hãi thanh âm. Bạch Thần biến sắc mặt. Vội vã nhảy vào gian phòng. Nô lão sư, làm sao? Đã thấy trên giường Nô Hân chỉ vào TV, đầy mặt kinh ngạc cũng không dám tin tưởng. Bạch Thần nghi hoặc nhìn về phía TV nội dung, đã thấy là Lý Nghiên chờ người tin tức. Làm sao? Nô lão sư, Lý Nghiên tin tức của bọn họ, này có cái gì kỳ quái sao? Chuyện gì thế này? Lý Nghiên bọn họ làm sao thành cái gì vũ đạo đại hội quán quân? Nô Hân kinh ngạc nhìn Bạch Thần, này trên TV nói, Lý Nghiên bọn họ vì nước làm vẻ vang, nói được lắm như toàn thế giới đều biết bọn họ như thế. Nô lão sư, này cũng đã là giả cỗi tin tức, ngươi làm sao vẫn như thế cả kinh một sạ? Giả cỗi tin tức? Chuyện khi nào? Nô Hân nhưng đầy mặt không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Nửa tháng trước chuyện A, lẽ nào ngươi này sắp tới thời gian một tháng bên trong, hoàn toàn không đủ xem TV không thấy tin tức. Phải biết, hiện tại không biết Lý Nghiên bọn họ người, nhưng là đã ít lại càng ít, theo vũ đạo đại hội bắt đầu ngày ấy, mặc kệ là trên TV vẫn là trên Internet, cũng đã che ngập bầu trời tất cả đều là Lý Nghiên tin tức. Mà làm vì là giáo viên của bọn họ, Nô Hân lại chưa từng nghe thấy những tin tức này, này không khỏi để Bạch Thần cảm thấy càng thêm kinh ngạc. Ta này hơn một tháng thời gian bên trong, hầu như liền bị Trương Thả bán đóng chặt, thủ cơ cũng bị cướp đi. Sớm biết, ta nên cho hắn càng nhiều giáo huấn. Bạch Thần hầm hừ nói rằng, Lý Nghiên bọn họ hiện tại rất nổi danh chứ. Trên TV nói, bọn họ hiện tại đã là quốc gia cấp 1 vận động viên, quốc gia đội tổng giáo luyện còn công khai biểu thị, khi nhìn bọn họ có thể gia nhập quốc gia đội, vì là 2 năm sau áo vận hội xuất trình, còn có nói giá trị bản thân của bọn họ đạt đến quốc tế một đường siêu sao. Tiếng tăm cũng không nhỏ, có điều tin tức về hắn đều chỉ là truyền thông chính mình bịa đặt, bọn họ vẫn là học sinh, vẫn là ngươi cùng học sinh của ta. Không nghĩ tới một tháng không thấy tin tức, thế giới cũng đã biến hóa ta cũng không nhận ra. Nô Hân cười khổ nhìn Bạch Thần, ta nhớ trong ấn tượng Lý Nghiên còn là một văn văn nhược nhược tiểu cô nương, Vương Tiểu Long vẫn là một cái đại tiểu tử béo, không nghĩ tới bọn họ hiện tại cũng đã thành quốc tế siêu sao. Nô Hân nhìn trong tin tức hình ảnh, Lý Nghiên chờ người theo sân bay đường nối đi ra, bên ngoài chật ních tiếp cơ fans, tất cả đều ở cái kia điên cuồng hò hét. Lý Nghiên bọn họ hiện tại ở nơi nào? Ta ngày hôm qua cùng bọn họ thông qua điện thoại, bọn họ ngày mai sẽ về Giang Chiết. Chúng ta ngày mai cũng trở về đi, ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó liền mang học sinh xuất ngoại chơi. Ngươi quyết định mang bọn nhỏ đi nơi nào chơi sao? Nhật Bản đi giáp máy khác loại liên minh. Bạch Thần nói rằng, kỳ thực cái này cũng là hắn vừa quyết định. Ngay vào lúc này, cửa Trương Tiên Nhân cùng Lôi Phương gõ cửa phòng một cái. Trương Tiên Nhân nói, Bạch Tiên Sinh, chúng ta đi về trước. Được rồi, có việc lại liên lạc. Bạch Lão Sư, ta có phải là làm lỡ chuyện của ngươi? Không có. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, chúng ta sự tình đều đàm luận xong. Nghỉ ngơi thật tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta có thể cam đoan với ngươi, theo thời khắc này bắt đầu, ngươi đều sẽ phi thường an toàn, tuyệt đối sẽ không có người lại tới quấy rầy ngươi bình tĩnh. Bạch Thần nói thật. Bạch Lão Sư, cảm tạ ngươi. Bạch Thần đã đi tới cửa, mỉm cười quay đầu lại, ngủ ngon. Nói xong liền giúp Ngô Hân khép cửa phòng lại. Tại sao ngươi không thể ở 3 năm trước xuất hiện? Ngày mai... Nô Hân mang theo kính mát lớn cùng với đại khuyết mũ, dùng để che đậy trên mặt nàng thương. Bạch Thần nhưng là ôm chuột nhỏ, đây là Ngô Hân cho tiểu bảo bảo lên tên, có điều còn chưa chính thức đặt tên. Hai người đi ra khách sạn, ngay vào lúc này, mấy chiếc hào xe đứng ở khách sạn cửa. Trương gia lão thái gia cùng Trương Nhị trước sau từ trước sau trên hai chiếc xe hạ xuống, còn có mấy cái Trương gia con cháu. Bạch Tiên Sinh, Ngô Tiểu Thư, chúng ta có thể nói một chút sao? Nô Hân nhìn thấy lớn như vậy trận chiến, cả người cũng không tốt. Thân thể ngay lập tức sẽ bắt đầu khẽ run dâng lên, Trương gia những người này, làm cho nàng nhớ lại ác ngộng. Chuyện của tôi lốt nét. Không thể. Bạch Thần sầm mặt lại, ta nói rồi, không muốn lại tới quấy rầy bằng hữu của ta cuộc sống yên tĩnh. Ngay vào lúc này, đầy mặt thương Trương Thả từ phía sau chạy tới, vừa lên đến liền quỳ gối Ngô Hân trước mặt. Ngô Hân, là ta không được, xin lỗi, ta có lỗi với ngươi, ngươi tha thứ ta đi, là ta không được, ta có thể để bù đắp ngươi. Ta sẽ đối với ngươi còn có con của chúng ta tốt, cho ta một cơ hội đi, cho ta một cơ hội, van cầu ngươi. Cút. Bạch Thần phát sinh giận không nhịn nổi rít gào, hiện trường tất cả mọi người đều bị đáng sợ tiếng gầm đánh văng ra, mà trên đất Trương Thả càng là cả người đều đảo lộn cút ra ngoài. Bạch Thần sắc mặt tái xanh, có phải là quên ta trước? Cái này cũng là ta cảnh cáo ngươi một lần cuối môn. Lãng tử quay đầu lại. Ngươi một nhà hay là có thể tiếp thu lãng tử quay đầu lại. Nhưng là không có nghĩa là những kia bị quá thương tổn người, liền muốn khoan hồng độ lượng lựa chọn tha thứ đối phương. Ngô Hân chịu đựng đến tuyệt đối không chỉ là trên thương tổn, Trương Thả đối với Ngô Hân tạo thành tinh thần thương tích, càng không phải một sớm một chiều có thể chữa trị. Bạch Thần có thể chữa trị bất kỳ bệnh tật, nhưng đối với tâm bệnh không thể ra sức. Ngày hôm qua còn đối với Ngô Hân thi bạo Trương Thả, ngày hôm nay liền năng lực hối cải để làm người mới. Bạch Thần không tin, cho hắn cơ hội. Sau đó dùng Ngô Hân cùng hài tử tương lai đi đánh cược Trương Thả là có hay không thống cải trước không phải. Bạch Thần không đốc, Trương Thả người như thế sẽ không dễ dàng như vậy thống cải trước không phải. Có điều là bị chính mình náo loạn một phen, Trương gia bức bách hạ, tài năng sẽ làm Trương thả tới đây ra thống cải trước không phải tiết mục thôi. Bạch Thần lôi kéo Ngô Hân tay, đi qua trước mặt mọi người. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2016, về nhà. Chỉ là, mới vừa đi vài bước lại là một chiếc xe ngăn cản đường đi của bọn họ. Đoan Mục Anh Hùng từ trên xe bước xuống, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Thần. Bạch Thần đương nhiên biết, này ánh mắt ý vị như thế nào. Bạch lão sư, các ngươi nhận thức sao? Nô Hân đi theo Bạch Thần bên người, nhỏ giọng hỏi. Bởi vì trước mắt ông lão này sau khi xuống xe, ánh mắt liền vẫn tụ tập ở Bạch Thần trên người. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, không quen biết. Nói liền dẫn Ngô Hân rời đi, Lâm quản gia nhìn mình lao ra vẫn đứng tại chỗ, không khỏi kêu lên, lao ra. Bọn họ đã đi rồi. Đoan Mục Anh Hùng thở dài, lại trở về bên trong xe. Lúc trước bởi vì che chở Đoan Mục nhất, cho Bạch Thần trong lòng lưu lại ấn tượng thực sự là quá ác liệt. Hắn đã theo Đoan Mục Kinh Vân trong miệng biết được, bọn họ quen biết nhau sự tình, lại nghe nói Bạch Thần tối hôm qua đại náo Trương gia láo gia tử tiệc mừng thọ. Nguyên bản Đoan Mục Anh Hùng là dự định đến cùng Bạch Thần hòa giải. Nhưng là, Bạch Thần vẫn chưa cho hắn cơ hội, thậm chí là đem hắn coi là người xa lạ.